Người đàn ông dừng chân, hơi nghiêng đầu, có việc gì? Chị Hạ nói chị ấy thấy không thoải mái, nên đi về trước. Ừ, thấy cô muốn nói lại thôi, Tô Diễm Dương khóe môi. Còn gì nữa không? Cô kéo kéo góc áo, cảm thấy không cần phải vòng vo, vì vậy nói thẳng, tôi cảm thấy quyết định của ngài không hay lắm. Một nụ cười khẽ lướt qua môi Tô Diễm, nếu như cô muốn nói đến tuần lễ thời trang, thì tôi cảm thấy quyết định của tôi không có bất cứ vấn đề gì. Chị Hạ, Lâm Hoan Hỉ, Tô Diễm chợt ngắt lời cô, con người đen láy im lặng nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, cô biết người tổ chức tuần lễ thời trang lần này là ai không? Lâm Hoan Hỉ lắp bắp nói, tôi không biết. Edward Lee, tân binh của ngành thời trang, người được yêu thích ở Paris. Hai năm trước ở cuộc thi thiết kế hắn bộc lộ tài năng của mình, sau đó trở thành đối tượng để tung hô của giới thượng lưu. Hắn cũng giống như cô thay đổi giữa chừng, nhưng trong thời gian ngắn ngủi có được cả danh và lợi, lẽ nào cô không muốn gặp hắn một lần. Nghe hắn nói xong, Lâm Hoan Hỉ chỉ im lặng. Nhìn Lâm Hoan Hỉ trầm mặc, Tô Diễm cười có thâm ý, nếu như cô muốn đạt được thành tựu thì phải kiềm hãm cái lòng thiện lương và thương hại buồn cười của cô đi. Hạ Vân có lỗi trước là cô ta không cố gắng để rồi bỏ lỡ. Bây giờ cô còn cảm thấy quyết định của tôi là sai lầm sao? Tôi, hắn lại ngắt lời cô, tôi nay sắp xếp hành lý, ngày mai chúng ta xuất phát. Sau khi nhìn cô một cái, bóng dáng Tô Diễm biến mất sau cánh cửa phòng làm việc. Cô đứng im tại chỗ một lúc lâu, thở dài một hơi, đi tới chỗ ngồi của Hạ Vân lấy tài liệu về tuần lễ thời trang. Quay lại chỗ ngồi, cô lật đọc từng trang. Từ trước đến nay Hạ Vân làm việc luôn nghiêm túc, chỉ vài trang giấy đã ghi lại được chi tiết các quá trình và nội dung của sự kiện, bao gồm thông tin cá nhân của Edward Lee. Năm nay Edward Lee 30 tuổi, người Mỹ, lúc trước học chuyên ngành quản lý thương nghiệp, 2 năm trước thừa kế công ty lớp mi của gia tộc. Bởi vì ban giám đốc không chấp nhận một người không có kinh nghiệm với thiết kế tiếp nhận công ty, vì vậy trong mấy tháng ngắn ngủi Edward Lee đã tự học thiết kế thời trang, sau đó tham gia một cuộc thiết kế khá có danh tiếng, một lần liền giành được giải quán quân. Cuộc thi này cho hắn thể hiện tài năng của mình, sau đó các tác phẩm thiết kế được giới thượng lưu ưa chuộng. Mà tuần lễ thời trang lần này hắn muốn thể hiện tài năng của mình ra quốc tế. Nếu như trước đó Lâm Hoan Hỉ cảm thấy tương lai mờ mịt không có hy vọng thì bây giờ đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống đã được mở ra. Nhìn chăm chúc được một lúc, điện thoại chợt vang lên. Tiếng chuông phá vỡ không khí yên lặng, cô giật mình một cái, cẩn thận nhìn xung quanh xong, lén lút nghe điện thoại. Chào anh chồng em đây. Thanh âm trầm thấp quen thuộc của người đàn ông, cô thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, ngại quá em không chú ý. Lúc này Cảnh Dịch đang ở sân bay ồn ào, anh nhìn thời gian, còn chưa tới 10 phút nữa là đến thời gian đăng ký. Tuần sau anh có thể về rồi. Lâm Hoan Hỉ tính toán thời gian một chút, nở nụ cười, chúng ta đã nửa tháng không gặp. Ừ, anh cười khẽ, tiếng cười từ tính xuyên qua microphone đến tai cô, cảm giác hơi ngứa, vốn dĩ hôm qua có thể về, nhưng lại đột nhiên nhận được một thư mời. Thư mời gì? Bạn cũ chẳng mấy chốc nữa sẽ trở về. Cô uể oải chống cằm lên quyển sổ trên bàn, liếc nhìn tài liệu chi chít chữ, đôi mày hơi nhếch lên, thật ra ngày mai em cũng phải đi công tác. Đi công tác? Cảnh Dịch tháo khẩu trang xuống, nụ cười liền biến mất, hàng lông mày nhíu chặt, cùng ai? Tô tổng của chúng em, ban đầu là trợ lý mà em từng nhắc với anh đi, nhưng mà cô ta phạm lỗi, cho nên Tô tổng của chúng em liền quyết định dẫn em đi. Tô tổng của chúng em? Bốn chữ này thành công làm người đàn ông nhỏ mọn không hài lòng. Nghe em gọi tên có vẻ thân mật nhỉ. Lời nói này nghe là biết tràn đầy mùi giấm, Lâm Hoan Hỉ nhớ lại những gì vừa nói, suy nghĩ một lúc cũng không cảm thấy có gì là thân mật. Tô tổng sao lại là thân mật được? Cảnh Dịch cười lạnh, sao em không nói Cảnh Dịch của chúng ta? Cô thực sự là xem nhẹ lòng giả của Dịch ca bọn họ. Lúc Lâm Hoan Hỉ đang suy nghĩ xem nên dỗ cái người đang ghen kia như thế nào, bỗng nhiên nghe anh nói, anh phải lên máy bay rồi. Tuy nghe nói Tô Diễm kia quái dị không thích đụng chạm với phụ nữ, nhưng không tránh khỏi nhìn em đáng yêu, lại có suy nghĩ khác với em. Lâm Hoan Hỉ sợ mấy lời này bị Tô Diễm nghe được, cố gắng hóp bụng lại, thả nhẹ giọng nói, anh nghĩ nhiều rồi, em cảm thấy Tô Tổng không phải là loại người như vậy. À, Tô Tổng của bọn em có phải người như vậy hay không thì anh không biết, nhưng anh biết bà xã mình đang nói hộ người đàn ông khác, hẹn gặp lại em. Tiếng tút tút mang lên, cô há hốc mồm, cau mày cúp điện thoại. Cô vừa đặt điện thoại xuống bàn thì một bàn tay cầm văn kiện màu đỏ đặt trước mặt đi, trong lòng Lâm Hoan Hỉ hồi hộp ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tô Diễm. Hắn rũ mắt lật xem tài liệu trên tay, trên mặt không có cảm xúc gì. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ gợn lên tiếng trống, nơm nớp lo sợ nói, chào Tô Tổng. Cơn tức giận như trong dự đoán lại không ập xuống, Tô Diễm bục một tiếng khép văn kiện lại, dùng văn kiện đập nhẹ vào đầu cô. tôi rất vui khi trợ lý của tôi lại nói chuyện thay tôi như vậy. Lâm hoan hỉ, đúng rồi, Tô Diễm chưa đi được hai bước thì dừng lại, nếu như bạn trai cô thực sự không yên tâm, có thể cho hắn đi cùng, lộ phí tôi trả. Lâm hoan hỉ, cô vui vì Tô Diễm không nhận ra thanh âm của Cảnh Dịch. Không vui vì Tô Diễm dường như hiểu lầm cái gì. 6 giờ sáng, chuông cửa vang lên. Tư Tinh Tinh đang ngủ mơ màng đấu tranh một lúc mới đứng dậy mở cửa, cô ngáp một cái, đôi mắt buồn ngủ mái tóc rối bù thế mà lại nhìn thấy bóng dáng của Tô Tổng bọn họ. Chào Tô Tổng, Tư Tinh Tinh nửa mê nửa tỉnh giơ tay lên chào hỏi. Lâm hoan hỉ đâu, thanh âm mát rượi nhất thời làm Tư Tinh Tinh tỉnh táo lại. Cô trừng mắt vội vàng lùi về sau vài bước run lập cập Tô Tổng. Tầm mắt của hắn lướt qua Tư Tinh Tinh, nhìn xung quanh phòng. Lâm Hoan Hỉ kéo vali hành lý vội vàng chạy ra phòng khác, gầy hai sợi tóc nhanh chóng đứng ngay ngắn trước mặt Tô Diễm xong lộ ra nụ cười hiền, chào Tô Tổng. Chào, Tô Diễm nhíu mày, trợ lý Lâm tối hôm qua đi đường hình như tôi có nói với cô hôm nay mấy giờ bay. Lâm Hoan Hỉ ngủ quên chỉ chột dạ cười, lấy đủ đồ rồi thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian để cô làm lỡ. Tô Diễm hừ một tiếng rồi đút hai tay vào túi đi ra cửa. Lâm Hoan Hỉ vẫy tay với Tư Tinh Tinh, chị đi trước nhé, gặp lại sau. Gặp lại sau. Đưa mắt nhìn bóng dáng hai người rời đi, Tư Tinh Tinh ngơ ngác đứng im tại chỗ. Tô Tổng của bọn họ vậy mà tới đón người. Ban ngày còn gặp quỷ. Lúc đến Paris đã là đêm khuya. Trong bóng đêm thủ đô phồn hoa rực rỡ, đèn neon được bật lên. Sau khi đến khách sạn, Tô Diễm im lặng cả một đường cuối cùng cũng nói chuyện. Sáng mai tôi dẫn cô đi thử lễ phục. Được Tô Tổng ngủ ngon. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tô Diễm dẫn Lâm Hoan Hỉ tới một cửa hàng được trang trí khí đơn giản. Trong cửa hàng không có ai, hai người vừa đi vào, một người đàn ông cao gầy liền lắc eo đi tới. Tô Diễm, lâu rồi không gặp, có lẽ là do ở nước ngoài lâu nên cách nói tiếng Trung của hắn có hơi kỳ quái. Đối mặt với An Á thân thiện, Tô Diễm vẫn lạnh lùng như trước, đã lâu không gặp. Đây là trợ lý Lâm Hoan Hỉ của tôi, đâu là An Á, ông chủ của quán mì này. Giới thiệu hai người xong, Lâm Hoan Hỉ lặng lẽ đánh giá hắn, đồng thời An Á cũng quan sát kỹ Lâm Hoan Hỉ đứng trước mắt. Buổi tối chúng tôi phải tham gia một yến hội, tìm cho cô ấy một bộ trang phục. An Á làm một động tác tay, ok tiểu nha đầu này giao cho tôi, mấy tiếng sau cậu có thể tới đón người. Thế nhưng Tô Diễm vẫn không có hành động tiếp theo, anh cởi áo khoác ra mắc lên kệ áo, xắn tay áo ngồi xuống một bên, sau đó lại thong thả cầm lấy quyển tạp chí, hai chân vắt chéo. An Á bĩu môi, nói, vậy cậu chờ đi. Nhân tiện tây trang của cậu xảy ra chút vấn đề, buổi chiều mới có thể mang đến. Tô Diễm thản nhiên nói, đừng làm chậm trễ thời gian là được. Đương nhiên sẽ không, nói xong An Á lấy túi trong tay Lâm Hoan Hỉ vứt xuống bên cạnh Tô Diễm, dẫn cô đi lên tầng, đi thôi, trợ lý của Tô Diễm. Vào trong phòng hóa trang, An Á để Lâm Hoan Hỉ ngồi trước bàn trang điểm, sau đó gọi trợ lý đến hỗ trợ. Từ khi mất trí nhớ Lâm Hoan Hỉ chưa từng tham gia yến hội, bây giờ lại long trọng như vậy, khó tránh khỏi lo lắng. Giống như là nhìn thấu tâm tư của cô, An Á cười thâm ý nói, đi cùng Tô Diễm có phải rất áp lực không? Thật ra cũng tốt, hoàn toàn là lời nói trái lương tâm. Ở lâu với Tô Diễm cũng biết tính cách của người này. Hắn là người tuyệt đối không cho cấp dưới của mình mắc sai lầm, nếu một ngày nào đó mà mắc sai lầm thì tuyệt đối chết không tha. Nếu như cô làm một chuyện ngoài ý muốn ở tuần lễ thời trang. Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước cô là người đại diện của Cảnh Dịch. Nghe hắn nói vậy, Lâm Hoan Hỉ ngạc nhiên một chút, anh biết Cảnh Dịch. An Á cười càng sâu, một số minh tinh tới Paris tham gia tuần lễ thời trang đều thích tìm tôi thiết kế cho bọn họ, tôi và vị ảnh đế kia coi như là có nguồn gốc. An Á vừa trang điểm cho cô vừa nói, tuy tính cách của Cảnh Dịch không tốt nhưng so với Tô Diễm thì lại đỡ hơn nhiều, sao cô lại nghĩ quẩn trong lòng mà chuyển đi theo Tô Diễm thế? Đi theo, hắn dùng từ này khiến Lâm Hoan Hỉ đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, tôi chỉ là thay đổi công việc. An Á nói, vậy bước chân của cô cũng lớn thật. Lâm Hoan Hỉ, im lặng được một lúc lại nghe hắn nói. Bình thường tôi cũng rất bận rộn, sáng sớm vì cảnh ảnh đế kia vừa cho người tới chỗ tôi đặt tây trang, sau đó hai người lại tới, ha ha tôi nên đi mua xổ số. Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc một chút, anh nói Cảnh Dịch cũng tới. Đúng thế, An Á thờ ơ nói, anh ta cũng giống hai người, đến tham gia tuần lễ thời trang của Edward Lee, nếu không có chuyện gì đột nhiên xuất hiện thì các người còn có thể gặp mặt. Sau khi tiếp nhận một tin tức bùng nổ như vậy, cả một lúc lâu Lâm Hoan Hỉ vẫn chưa hoàn hồn. Chương 58, Cảnh Dịch nói là gặp mặt với một người bạn, chỉ là không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Trợ lý Lâm hơi nhắm mắt lại, nghe theo lời hắn nhắm mắt lại, trong lòng lại nổi lên một hồi trống. Không thể không thừa nhận cô có chút chờ mong khi chạm mặt với Cảnh Dịch, chỉ là không biết trước mặt nhiều người như vậy nên lấy thân phận nào đối mặt với anh, nếu như Cảnh Dịch thấy cô xuất hiện trong yến hôi, chắc chắn cũng rất bất ngờ. Những lo lắng ban đầu đột nhiên biến thành chờ mong, Lâm Hoan Hỉ dương khóe môi, chờ mong đến buổi tối nay. Lúc này Tô Diễm chờ ở bên ngoài nghe được từng hồi chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng đưa mắt nhìn túi màu đen của Lâm Hoan Hỉ, tiếng chuông rất nhanh đã tắt nhưng giây tiếp theo, lại vang lên lần nữa. Tiếng chuông bất ngờ và dồn dập, sau nhiều lần lặp đi lặp lại, Tô Diễm sớm đã mất kiên nhẫn đặt tạp chí trên tay xuống, mở túi của Lâm Hoan Hỉ ra lấy điện thoại. Alo, tôi là ông chủ của Lâm Hoan Hỉ, bây giờ cô ấy đang có việc, một lúc nữa có thể gọi lại. Tút tút, điện thoại bị cúp. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên một lần nữa. Tô Diễm lại ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền tới tiếng trẻ con non nớt, chú nói bậy, ông chủ của chị cháu là Cảnh Dịch, chú là ai? Chị, đuôi mày Tô Diễm khẽ nhếch lên, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, hiện tại ông chủ của cô ấy là chú, nếu như không có chuyện gì thì đừng gọi tới, chúng tôi rất bận. Cho dù cách một cái điện thoại, nhưng Tô Diễm vẫn có thể nghe được giọng nói bất mãn của Tông Tông. Cháu mặc kệ, cháu muốn nghe chị nói chuyện. Tô Diễm kiên nhẫn nói lại, chú nói là cô ấy bận, chờ một lúc nữa cô ấy xong việc chú sẽ bảo chị gọi lại cho cháu được không? Tông Tông cắn ngón tay suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, vậy được rồi, nhân tiện nói cho chị cháu là cháu làm bài thi được 100 điểm, rất tuyệt. Giọng nói trẻ khoe khoang thành công nhỏ khiến mây mù trong lòng hắn tan đi. Tô Diễm không nhịn được cười thành tiếng, ai thi được 100 điểm? Cháu đó, cháu là ai? Cháu là Lâm Minh Tông. Tô Diễm thành công dụ đứa trẻ nói ra tên thì thỏa mãn gật đầu, được, lúc nữa chú sẽ nói cho chị cháu biết. Vậy làm phiền chú, nếu chị xong việc thì gọi lại cho cháu nhé. Lúc Tô Diễm chuẩn bị cúp điện thoại thì Tông Tông còn nói, cháu có anh rể rồi nha. Tô Diễm còn mơ hồ với câu nói kia thì cậu nhóc đã tắt điện thoại. Hắn cười để điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi từ trên tầng xuống. Mái tóc cô được quấn gọn gàng lên, hai bên tóc mai rũ xuống dính vào khuôn mặt cô. Được trang điểm tỉ mỉ nên ngũ quan tinh xảo của cô giờ phút này như đang tỏa sáng lấp lánh, bộ lễ phục màu oải hương ôm trọn lấy người cô tôn lên chân dài cùng với làn da trắng nõn. Tô Diễm chỉ ngẩn ra mấy giây rồi lập tức lấy lại tinh thần, cô quơ điện thoại trên tay về phía Lâm Hoan Hỉ, có một bạn nhỏ Lâm Minh Tông gọi mấy lần cho em. Tông Tông, nghe thấy tên em trai của mình, ánh mắt Lâm Hoan Hỉ sáng rực lên. Khi cô cười cả người như là được ánh trăng nhuộm màu. Tô Diễm không được tự nhiên thay đổi ánh mắt khác nói, đổ chuông rất lâu tôi sợ có chuyện gì gấp cho nên nhận giúp cô. Làm phiền ngài rồi Tô Tổng. Cô nhấc làn váy lên, một tay cầm lấy điện thoại của mình trên tay Tô Diễm, lúc cầm điện thoại lên, đầu ngón tay của cô không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay hắn, rất ngắn cũng rất mềm mại, gần như là không thể phát hiện nhưng lại làm cho Tô Diễm trong lòng cuồn cuộn hàng nghìn cơn sóng biển. Cô đi đến một góc gọi lại cho Tông Tông, An Á im lặng ngồi xuống bên cạnh Tô Diễm, nhìn theo phương hướng của ánh mắt đối phương, An Á nhìn bóng lưng Lâm Hoan Hỉ cười cười hứng thú. Vừa ý à, hắn cụp mắt xuống, chỉ là cấp dưới. An Á cười chê, tốt nhất là như vậy, nếu không người nào bị cậu nhìn trúng thì đúng là không may mắn. Tô Diễm không trả lời, nhưng mà nói thật, An Á huých người bên cạnh cảm nhận được người bên cạnh căng thẳng, An Á cười cười. Một người cô độc sống quãng đời còn lại, sau khi chết không có bạn có hơi đáng thương. Nếu như cậu thật sự coi trọng người ta thì theo đuổi đi. Khóe mắt Tô Diễm hơi nhếch lên, khóe môi hơi nhếch lên nụ cười tự giễu, người ta có bạn trai còn gặp người lớn rồi, tôi lại không có hứng thú làm người thứ ba. An Á nghe xong cười một tiếng, cậu mau nhanh đi, cậu là hạng người gì tôi lại không biết. Thứ cho tôi nói thẳng, chuyện tình cảm không có đến trước hay đến sau, ai đúng ai sai, nếu như cậu vừa ý người ta thì phải theo đuổi ngay, theo đuổi được thì là bản lĩnh của cậu, còn nếu không thì là do số phận của cậu, đừng nói cái gì mà chen chân hay không chen chân, đừng nói là cô ấy có bạn trai, cho dù cô ấy kết hôn, cậu muốn cũng có thể cướp được, ngài nói đúng không Tô Tổng? Tô Diễm nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, hắn hừ một tiếng, nói, lời này của cậu nếu như tùy tiện đăng lên trang web nào đó của Trung Quốc kiểu gì cũng bị một đám người đấm. Đấm tôi làm gì, Tô Diễm tam quan bất chính. An Á vỗ bắp đùi cười, được được được, cậu thì tam quan chính trực, tam quan của cậu là chính trực nhất, có một con lão sói vừa đặt trang phục ở chỗ tôi cũng đang nhăm nhe cô bé quàng khăn đỏ rồi, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu có nghe hay không thì tùy. An Á nói xong, Lâm Hoan Hỉ cũng nói chuyện điện thoại xong. Nói chuyện với người nhà xong tâm trạng Lâm Hoan Hỉ rất tốt, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng. An Á đứng dậy kéo Lâm Hoan Hỷ quay vòng vòng, thế nào, so với cái người đang được giới thượng lưu săn đón kia không kém chứ. Tô Diễm quan sát trên dưới cô mấy lần, màu tím rất kén chọn người, nếu không cẩn thận mặc vào sẽ làm hạ đẳng cấp của người thiết kế xuống. Nhưng Lâm Hoan Hỷ da trắng, dưới ánh đèn trắng càng chói mắt, ngũ quan lại rõ ràng, ánh mắt còn làm rung động lòng người, từng chi tiết trên bộ lễ phục màu tím làm nổi bật lên khí chất của người cô, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sức quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Dây chuyền này không hợp, đổi dây ngọc bích kia đi. Tom, lấy bộ tiểu hải dương chi tâm đó ra. Tiểu hải dương chi tâm tức là trái tim nhỏ của đại dương. Bộ dây chuyền ngọc bích mà Tô Diễm để đây được chế tạo tinh tế, màu sắc thuần khiết, vì vậy được An Á gọi là tiểu hải dương chi tâm. Dây chuyền được cầm ra rất nhanh. Dây tiếp theo Tô Diễm vừa mở nắp ra, Lâm Hoan Hỷ cảm thấy như bị ánh sáng lộng lẫy của đá quý làm chói mắt. Dây chuyền ngọc bích lẳng lặng nằm trong hộp, xung quanh viên đá quý hình giọt nước được khảm hàng trăm viên kim cương, vừa tỉ mỉ lại vừa xinh đẹp, dưới ánh đèn, viên đá ngọc bích thuần khiết kia dường như ẩn chứa hàng nghìn ngôi sao, chắc chắn rằng không có người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sự cám dỗ của nó. Tô Tổng Lâm Hoan Hỷ nuốt nước miếng, thanh âm run rẩy nói, nhìn có vẻ rất đắt. Tô Diễm giọng nói nhàn nhạt, đúng là không rẻ. Lâm Hoan Hỷ vội vàng lùi lại hai bước cười nhạt, vậy tôi dùng cái hiện tại thôi, nếu như tôi làm hỏng, sợ là bán thân đi cũng không bồi thường được. Tô Diễm nhướng mày, giọng nói mang theo tia bất mãn, tôi bảo cô đeo nó, không phải để cô làm hỏng. Không cho Lâm Hoan Hỷ cơ hội từ chối, Tô Diễm đưa hộp qua, tự đeo vào. Lâm Hoan Hỷ nơm nớp lo sợ không dám nhận, đừng lo lắng, không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao. An Á cầm dây chuyền lên, động tác lưu loát đeo vào cổ cô. Dù sao cũng là vật chết, hỏng thì vứt thôi. Lôi kéo Lâm Hoan Hỷ xoay một vòng, rồi cho cô đứng đối diện trước gương. Trên cổ là dây chuyền nặng trịch, nhưng không thể không nói nó rất đẹp, đẹp đến chói mắt, khiến Lâm Hoan Hỷ người vốn không có hứng thú với châu báu cũng không thể rời ánh mắt. Cô nhẹ tay chạm vào đá quý, hơi lạnh. An Á, tây trang của Tô Tổng mang đến rồi. An Á nhìn thời gian, dùng chân đá vào bắp chân hắn, xem đi, không làm lỡ thời gian của ngài chứ. Tô Diễm hừ lạnh nói, cậu không dám. Được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, sau đó cút đi tham gia yến hội của cậu đi. Người đàn ông này thay quần áo rất nhanh, An Á vốn định sửa lông mày cho Tô Diễm, rồi tạo độ bóng cao, đánh thêm son, nhưng lại bị hắn không chút nề mặt mà từ chối, dựa theo lời nói của Tô Diễm thì là quá giống con gái. Không lâu sau Tô Diễm đã đi ra, tây trang màu xanh thẫm được cắt may khéo léo, làm nổi bật dáng người cao ráo của hắn, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị. Giơ tay lên sửa tay áo xong, Tô Diễm hơi liếc mắt, đi thôi. Hôm nay cảm ơn ngài. Vẫy tay với An Á và trợ lý bên cạnh xong, cô liền xoay người lên xe. Xe có màn che chạy vững vàng trên đường phố Paris phồn hoa, sợ làm nhăn y phục, tư thế ngồi của Lâm Hoan Hỷ vô cùng cẩn thận. Tối nay chính là tuần lễ thời trang à? Tô Diễm rất kiên nhẫn giải thích, tuần lễ thời trang là ngày mai và ngày kia, tối nay Edward Lee tổ chức tiệc tối tiếp đãi khách khứa, tất cả tân khách được mời đến dự tuần lễ thời trang đều sẽ đến. Lâm Hoan Hỷ dường như đang suy nghĩ điều gì gật đầu nói, trên văn kiện chị Hạ chuẩn bị hình như có viết. Lần này tham gia yến tiệc đối với cô mà nói không có chỗ xấu, có thể mở rộng giao tiếp, rồi nhiều người sẽ biết đến cô hơn, còn có thể tạo sức mạnh cho tương lai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì, dừng ở phía trước một chút. Xe từ từ dừng lại ven đường, trong tầm mắt Lâm Hoan Hỷ, Tô Diễm mở rộng cửa xe, đang lúc cô không biết Tô Diễm xuống xe làm gì thì hắn đã cầm theo một cái túi lên xe. Tô Diễm đặt cái túi vào tay cô cho cô, lúc này cô còn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cái túi, cô mở ra nhìn, bên trong là một bát canh và hai cái bánh trứng. Tô Tổng, tiệc tối rất muộn mới kết thúc, lúc đó cô không thể lấp đầy bụng đâu. Tô Diễm nhắm hai mắt lại, dựa lưng vào ghế nói, ăn xong nhớ trang điểm lại. Cô mím môi, lấy một cái bánh trứng từ trong túi ra đưa cho hắn, Tô Tổng, buổi trưa anh cũng chưa ăn gì. Hắn hơi nhấc mí mắt một lúc lâu cũng không trả lời. Lúc này Lâm Hoan Hỷ thua tay lại cũng không phải, giữ để cũng không xong, cô còn đang xấu hổ thì hắn đã rút một tờ khăn giấy rồi cầm lấy bánh. Lâm Hoan Hỷ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mở bát canh nóng ra từ từ cho vào miệng nhỏ. Ăn bánh xong, cô ném túi rác ra thùng rác phía sau, bất chợt nghe Tô Diễm nói, tôi không thích ăn đồ ngọt, sau này đừng đưa cho tôi. Lâm Hoan Hỷ cứng mặt lại, vậy sao ngài còn mua bánh trứng? Con gái như cô không phải đều thích đồ ngọt sao? Vừa mở miệng là nói giảm béo, kết quả là nhìn thấy đồ ngọt liền ăn ăn, lại còn ăn nhiều. Tô Tổng, xin mời câm miệng, nói thẳng như vậy sẽ bị đấm đấy. Trong lòng Lâm Hoan Hỷ âm thầm mắng Tô Diễm, nhưng cũng không dám làm ra hành động nào. cũng may lúc đến yến hội Tô Diễm cũng không tiếp tục chủ đề trước. Lúc này trước cửa đỗ rất nhiều xe kiều có rèm che, còn có một nhóm truyền thông đứng giữa ở cửa. Long trọng như vậy Lâm Hoan Hỉ lại cảm thấy lo lắng không yên. Không phải sợ ánh đèn sân khấu sẽ dành cho tôi nhiều hơn. Dường như nhận ra Lâm Hoan Hỉ đang lo lắng, Tô Diễm liếc mắt qua, giọng nói thờ ơ. Theo Tô Diễm xuống xe, gió lạnh ùa vào mặt, cô bắt đầu chiến đấu, nở nụ cười khéo léo trên mặt. Bởi vì Tô Diễm không thích người khác chạm vào người, cho nên Lâm Hoan Hỉ cũng không nắm tay hắn, hai người bọn họ một trước một sau, trước ống kính bước những bước chân tao nhã đi vào hội trường. Trong đại sảnh, dao bôi cạn ly, y tấn, quần áo và tóc, thơm ngát, đèn chùm hình cây đại hồi treo trên đỉnh đầu đổ bóng xuống mặt đất. Âm nhạc du dương, Tô Diễm vừa ngước mắt liền thấy Edward Lee từ trên lầu đi xuống. Edward Lee khuôn mặt không thể nói là đẹp trai, nhưng lại có khí chất tự nhiên, nụ cười ấm áp, vừa bước ra liền trở thành trung tâm trong đám người. Rất hân hạnh khi Tô Tổng đã đến đây. Edward Lee cầm ly rượu trên tay đi về phía hai người. Hắn quét mắt nhìn qua Lâm Hoan Hỉ bên cạnh Tô Diễm, đây là... Lâm Hoan Hỉ vội vàng giới thiệu mình với đối phương, chào ngài, tôi là Lâm Hoan Hỉ, trợ lý của Tô Tổng. Anh đổi trợ lý, ánh mắt Edward Lee hoang mang. Tôi nhớ trợ lý trước kia của anh không có bộ dáng này. Tô Diễm cười cười, cô ấy có thiên phú cho nên giữ lại bên cạnh bồi dưỡng một chút. Nói xong, Edward Lee dùng ánh mắt thâm ý nhìn hai người. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia trêu đùa, nở một nụ cười với người xong liền xoay người bước lên sân khấu. Sau khi điều chỉnh lại microphone, tất cả chùm ánh sáng đều tập trung trên người Edward Lee. Thấy hắn chuẩn bị phát biểu, phòng khách vừa nãy còn nhộn nhịp bỗng chốc đã yên lặng. Lâm Hoan Hỉ không có việc gì đung đưa ly rượu, ánh mắt thả tự do, sau khi lướt qua một vòng những gương mặt lạ lùng, cô cũng không nhìn thấy gương mặt mà mình muốn gặp nhất. Khi cô đang thất vọng thì nghe được giọng nói thuần khiết của Edward Lee, rất vui khi các vị có thể tới tham gia buổi gặp mặt tối ngày hôm nay, tiếp theo chùm ánh sáng sẽ được chiếu lên người sẽ nhảy mở màn cho yến hội của chúng ta lần này. Thanh âm vừa dứt, toàn bộ phòng khách liền rơi vào bóng tối. Một chùm ánh sáng dò xét trong bóng tối, từ từ đi về phía Lâm Hoan Hỉ, cuối cùng dừng lại ở đó. Ngay sau đó, một chùm sáng khác dừng lại trên người Tô Diễm. Mọi người nín thở nhìn đôi trai gái này, lúc Edward chuẩn bị mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tô Diễm, xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ. Cô ngẩng mặt lên, người đàn ông bên cạnh không có vẻ mặt gì, đôi mắt lại giống như hồ nước lạnh toát ra nhiệt độ lạnh buốt. Edward sững sờ một chút, lúc đang suy nghĩ cách đảo ngược tình thế, thì thấy một bóng dáng cao giáo đi về phía vòng sáng, vững vàng đứng lại trước mặt Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch rũ mắt, ánh mắt thâm thúy, anh từ từ xòe tay ra, làm một nghi lễ tiêu chuẩn của thân sĩ, nếu không ngại tôi có thể trở thành bạn nhảy của cô không? Cảnh Dịch, thật sự là anh đang đứng trước mặt cô, là hơi thở quen thuộc. Từng ký ức vụn vặt hiện lên trong đầu, tất cả những hoài niệm đều xuất hiện ngay lúc này, dường như cô không thể kìm nén lại những suy nghĩ đã bị đè nén trong một khoảng thời gian dài. Lâm Hoan Hỉ mím môi cười, đôi mắt cô sáng lên, cô từ từ đưa tay ra, gần như là trong nháy mắt Cảnh Dịch đã đưa cô vào một thế giới mới. Bước ra sàn nhảy, lòng bàn tay nóng bỏng của anh đặt trên eo cô, tiếng nhạc êm dịu vang lên, cả đôi trai gái người nối người bước vào sàn nhảy. Cảnh Dịch dẫn dắt cô, một đôi mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt trên mặt cô, nóng rực mà lại thâm tình. Đôi mắt kia như hỏa, khiến toàn thân cô nóng rực, trong lòng càng khô khan. Đầu ngón tay cô hơi giật giật, lấy hết tinh thần can đảm ngước mắt lên anh. Lời kế tiếp còn chưa nói ra, ánh đèn lại tắt đi, môi của anh bao phủ xuống, tràn đầy sự xâm lược và nhớ nhung. Lâm Hoan Hỉ lông mi dài khẽ run, tay cô đặt trên vai anh hơi run, trái tim cô đập càng lúc càng loạn. Dường như anh không để ý, lại dường như cố gắng kìm nén bản thân, Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt lại, đầu lưỡi khẽ quệt qua môi anh. Phản ứng đáp lại vừa ngại ngùng vừa thận trọng này khiến thân thể người đàn ông cứng lại. Từ lúc bà xã mất trí nhớ đến bây giờ, tất cả mọi hành động trước đây đều là anh chủ động, nhưng bây giờ... Cô đáp lại, tuy chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh. Anh nhớ em, Cảnh Dịch khẽ thở vào tai cô, thanh âm khàn khàn nói, rất nhớ em, rất nhớ em. Hormone nam nồng nặc bao vây cô, ở trong sàn nhảy phần bụng cô nhảy nhảy lên, bắt đầu cảm thấy tê dại, đặc biệt là thanh âm kia giống như là mê dược gợi lên dục vọng trong người cô, khiến hai chân cô tê dại, đứng cũng không vững. Đèn lại sáng, đồng thời hơi thở của anh cũng rời ra. Âm nhạc lại thay đổi, nhưng anh cũng không có ý định buông cô ra. Nhìn y tấn hai người trong sàn nhảy dính vào nhau, Tô Diễm cầm ly rượu này đến ly rượu khác. Chợt có người bước tới, nhưng lại bị anh từ chối. Lúc sau, Edward ngồi xuống bên cạnh Tô Diễm. Tô Diễm, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tô Diễm quơ quơ ly rượu, thanh âm lạnh phung, sau này đừng làm loại chuyện nhàm chán này. Giống như là không nghe được những gì Tô Diễm nói, Edward nói, trước khi anh tới An Á gọi điện cho tôi, nếu như cậu không có ý gì với cô gái nhỏ kia, sao lại đưa cô xuất hiện ở nơi này? Tô Diễm được mời đến không ít yến hội, nhưng mỗi lần đều chỉ có một mình hắn, không có bạn gái cũng không có trợ lý. Cô ấy có thiên phú, lần này dẫn cô ấy theo chủ yếu là muốn cậu gặp cô ấy một lần, không có ý gì khác. Lúc Edward đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Tô Diễm cao mày cầm ly rượu rời khỏi chỗ. Hắn nhìn lại thì phát hiện bóng dáng hai người vừa nãy còn khiêu vũ trong sàn nhảy đã đột nhiên biến mất. Đến sân sau không có một bóng người, gió lạnh thổi qua khiến cô giật mình. Cảnh Dịch cởi áo khoác choàng lên người cô, sau đó lại ôm chặt cô vào lòng. Hai người đứng rất gần, cô có thể cảm nhận rõ ràng dục vọng mạnh mẽ tại một nơi nào đó trên thân thể anh, rất khó cưỡng lại cô. Hai tai Lâm Hoan Hỉ đỏ lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng, Dịch ca. Hả, cái kia của anh chạm vào em. Lâm Hoan Hỉ thật sự xấu hổ. Anh rũ mắt xuống, nhìn chăm chú vào vành tay ửng đỏ của cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong khó thấy được. Bây giờ em đang ở đâu? Lâm Hoan Hỉ ấp úng báo địa chỉ. Đuôi mày Cảnh Dịch nhướng lên, đáy mắt mang theo ý cười, thật là trùng hợp, anh cũng ở khách sạn đối diện. Đúng là rất trùng hợp. Tay Cảnh Dịch khẽ xoa xoa vành tai mềm mại cô, thấp giọng nói, nhân lúc bà xã anh không ở đây, em có muốn đến chỗ anh ngủ một đêm? Trong lòng cô khẽ thay đổi, vùng vẫy ra khỏi lồng ngực anh, trong mắt như có sóng nước đang lay động, Dịch ca, trong đầu anh đúng là tràn đầy phế liệu đồi trụy. Cảnh Dịch nghiêm mặt trịnh trọng nói bậy, trong đầu anh đều là Lâm Hoan Hỉ. Em, không đợi Lâm Hoan Hỉ nói hết câu, thân thể anh lại tới gần, sau khi đẩy cô dựa vào cây cổ thụ đằng sau, anh lại khom lưng chiếm lấy đôi môi mềm mại mà đầy đặn của cô. Giống như là đang thưởng thức một mỹ thực, anh tinh tế mút vào rồi lại liếm, thanh âm giao nhau của nước bọt xuyên vào màng nhĩ kích thích không gì sánh được. Sau lưng Cảnh Dịch là cảnh đêm, còn sau lưng cô là ánh trăng. Âm nhạc trong nhà mơ hồ truyền đến, lẫn vào màn đêm tĩnh lặng lây nhiễm sắc thái mập mờ. Vừa nãy còn thấy lạnh, nhưng lúc này chỉ thấy nóng. Bờ môi của anh rời xuống, sợ là lưu lại dấu vết trên người cô, vì vậy chỉ nhẹ nhàng hôn. Cánh môi người đàn ông vừa nóng vừa ướt át khiến hô hấp cô trở nên dồn dập. Lâm Hoan Hỉ thở hổn hển, hai tay quấn chặt cổ anh. Dịch ca, thanh âm lúc này dường như không còn là của mình, mềm yếu mà vô lực. Dừng lại. Hai mắt anh tràn đầy dục vọng nhắm lại, lúc mở ra đã là một vùng tĩnh lặng. Cuối cùng anh đặt một nụ hôn lên vùng xương quai xanh xinh đẹp của Lâm Hoan Hỉ, lúc này mới chú ý tới dây chuyền trên cổ cô. Ngón tay anh chạm vào đá quý, Cảnh Dịch ngước mắt nhìn cô, ai cho em? Cái này à, Lâm Hoan Hỉ thuận miệng nói, Tô Tổng cho em, chờ lúc nữa về em muốn trả lời cho hắn, làm hỏng em không thể bồi thường nổi đâu. Cảnh Dịch nhíu mày, Tô Diễm, hả ừ. Thấy vẻ mặt anh không đúng, Lâm Hoan Hỉ cẩn thận hỏi, sao thế? Không có gì, Cảnh Dịch nhìn Lâm Hoan Hỉ từ trên xuống dưới, nói trang phục này cũng là hắn chuẩn bị. Giọng nói rất lạnh, không nghe được là vui hay giận. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, vội vàng giải thích bộ trang phục này cũng phải trả, bọn em chỉ làm việc với nhau, anh đừng hiểu lầm. Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch cố đè nén ý cười, sao em phải nói những điều này với anh? Gần như là cô buột miệng nói ra, bởi vì anh là ông xã của em mà em không muốn anh. Giọng nói dừng lại, ý thức được mình đang nói gì, Lâm Hoan Hỉ liền trợn hai mắt khoát tay nói, ý em là. Ánh mắt anh sâu xa, bàn tay nắm chặt đôi tay cô đang lạnh như băng, nói tiếp, bởi vì anh là ông xã của em cho nên em không muốn anh hiểu nhầm em. Bầu không khí rời vào yên lặng, Lâm Hoan Hỉ cắn môi cuối cùng gật đầu nhẹ một cái. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó khuôn mặt bị người kia nâng lên, Cảnh Dịch từ từ nhắm hai mắt lại, cúi xuống hôn lên môi cô giống như là đang đối xử với vật quý giá, nhẹ nhàng nói, Lâm Hoan Hỉ, anh thật sự rất yêu em. Dịch ca, em có thể yêu anh một lần nữa, anh rất vui. Lúc này, trong lòng cô tràn đầy thỏa mãn, loại cảm giác được thỏa mãn này đều bắt nguồn từ Cảnh Dịch. Trong thoáng chốc lại nghe được anh nói, tìm một cơ hội, công khai đi. Công khai. Ừ, công khai quan hệ của chúng ta, em là được anh cưới hỏi đàng hoàng, anh không hy vọng lúc nào cũng phải lén lút như Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh, cái ví dụ này khiến Lâm Hoan Hỉ khóc không được mà cười cũng không xong. Cô nghiêm túc suy nghĩ, nhưng em muốn đợi một thời gian nữa. Hả, Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch bằng ánh mắt rực rỡ, em muốn dựa vào nỗ lực của chính mình để ngồi lên vị trí nhà thiết kế, sau đó quang minh chính đại công khai quan hệ của chúng ta.

Dịch ca chúng ta không về sao? Ừ, đi đón người trước. Cất điện thoại, nhắm mắt lại. Người đại diện mới vừa nhậm chức ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn anh, dùng ngữ khí rất cẩn thận hỏi, Dịch ca, đi đón ai thế? Vợ của tôi, người đại diện không nói gì, trong nội tâm kích động, thấp thỏm, không yên. Nghe nói Dịch ca kết hôn, cũng không biết đối tượng kết hôn là ai, hắn vừa tới cũng không dám lắm miệng hỏi. Dịch ca, nếu em có làm không tốt ở đâu, anh nhất định phải nói ra em sẽ sửa lại. Người đại diện đột nhiên nói vậy, hiển nhiên là sợ Cảnh Dịch đổi hắn đi như đổi Lâm Hoan Hỉ. Sắc mặt Cảnh Dịch khẽ biến, trong nội tâm lại nói, ở đâu cũng không tốt, không có vợ anh một chút cũng không tốt. Lúc này, Lâm Hoan Hỉ trong phòng đang lục tung hành lý tìm quần áo. Lần này tới Paris cô chỉ cầm 2-3 bộ mặc thay phiên, không phải đồng phục công sở cũng là đồ hàng ngày. Rõ ràng đi dự tiệc còn không lo lắng đồ để mặc, kết quả chỉ là đi gặp chồng lại lo lắng. Lâm Hoan Hỉ thở dài, lấy ra bộ công sở trắng đen, lại ngồi vào trước bàn trang điểm lại một lần nữa, nhìn gương nhấp môi dưới, lại xịt nước hoa, đột nhiên nhớ cái này chẳng lẽ là như trên sách nói, nữ vi duyệt kỳ giả dung. Nữ vi duyệt kỳ giả dung, kẻ sĩ hy sinh vì chi kỷ, đàn bà tô điểm vì người yêu. Khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được cười ra tiếng. Mang giày cao gót cầm túi sách lên, vội vã ra cửa. Muộn như vậy còn muốn đi đâu vậy? Chương 60, đột nhiên có thanh âm vang lên khiến cô co rúm lại, vừa nghiêng đầu thì thấy hắn lười biếng dựa vào tường. Tô Diễm nhìn cô, đôi mắt không có một chút ánh sáng. Đen nhánh, trống rỗng, hơi dọa người. Lâm Hoan Hỉ không tự chủ được sờ vào điện thoại trong túi, khóe miệng hơi nhếch lên, Tô Tổng, chào buổi tối. Tô Diễm nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lướt qua mái tóc được xử lý gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm và quần áo đã được thay đổi. Chân mày hắn cau lại, hẹn hò. Ấy Lâm Hoan Hỉ thuận miệng tìm một lý do. Mua đồ uống, tôi xuống dưới tầng mua đồ uống. Tô Diễm tới gần thêm 2 bước. Đồ uống trong phòng không đủ cô uống à? Lâm Hoan Hỉ lùi lại trong lòng căng thẳng, cái đó quá đắt, không tốt lắm. À, cô cho là tôi không trả nổi tiền 2 chai nước. Ý tôi không phải như vậy. Tô Diễm hất cằm, bễ nghễ nhìn cô, nếu như không đủ thì đồ uống trong phòng tôi có thể chia cho cô. Buổi tối ở Paris rất loạn, cô là người khác xứ thì đừng ra ngoài nhiều. Đúng lúc chỗ tôi có công việc này cần cô xử lý, đi theo tôi. Không có lời giải thích, Tô Diễm người đi đến cửa đối diện. Lâm Hoan Hỉ bực bội xoa xoa tóc, miễn cưỡng đi theo. Tô Diễm đưa máy tính xách tay cho cô, vẻ mặt lạnh lùng, thư mục trong máy tính có tất cả các tác phẩm thiết kế trong 1 năm nay, cô dựa theo thời gian để sắp xếp lại, phân loại áo cưới, đồng phục lễ phục thành từng cột riêng, không được phép sai, lúc về tôi sẽ dùng. Nhìn máy tính trên tay, Lâm Hoan Hỉ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu nói, Tô Tổng, tôi cảm thấy anh đang làm khó tôi. Làm khó, Tô Diễm cười lạnh, tôi là cấp trên của cô là nhân viên của tôi, cô cảm thấy tôi giao công việc cho cô là làm khó dễ. Nhưng bây giờ không phải thời gian làm việc. Tô Diễm nhìn thẳng mắt cô, trong hợp đồng có quy định, nếu cần thiết nhân viên phải tuân theo sự sắp xếp để làm thêm giờ, công ty sẽ trả lương tương ứng cho nhân viên. Có vấn đề gì không? Im lặng một lúc lâu, Lâm Hoan Hỉ cảm thấy mình không còn gì để nói, chỉ nói một câu, không có vấn đề gì. Cô cầm lấy máy tính ôm thật chặt, ủ rũ cúi đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút, bước chân dừng lại, Lâm Hoan Hỉ hơi nghiêng đầu, ngài còn có việc gì? Tô Diễm mở tủ lạnh ra, lấy đồ uống và bia ra ngoài, sau đó còn thuận tiện lấy luôn kẹo trên bàn, đưa đến trước mặt cô, giơ tay cười nói, tôi nghĩ những thứ này đủ cô uống. Lâm Hoan Hỉ, tiếp năng lực để làm công việc trợ lý Lâm. Lâm Hoan Hỉ mang một bụng tức giận quay về phòng, đặt đồ uống và máy tính lên giường xong, thuận tay lấy một lon rồi bật nắp, ngửa đầu ực mạnh một hớp, trong nháy mắt chất lỏng lạnh như băng chảy vào nội tâm khô nóng và bất mãn. Cô vừa thở dài một tiếng thì Cảnh Dịch gọi đến. Anh ở dưới tầng rồi, em xuống đi. Lâm Hoan Hỉ khịt mũi, nhẹ nhàng nói, em không đi được. Sao, cô tủi thân nói, anh về nhà tìm bà xã của anh đi. Cảnh Dịch hạ cửa sổ xe xuống một khe nhỏ rồi nhìn lên trên, có chuyện gì vậy? Lâm Hoan Hỉ nói, Tô Tổng giao việc cho em, đêm nay em phải chuẩn bị xong. Một tay cầm đồ uống, một tay mở máy tính, dựa theo những gì hắn nói tìm tới thư mục con chuột lăn xuống rất nhiều lần, vẫn không thấy điểm cuối. Cho dù chỉ là phân loại tài liệu, nhưng số lượng này cô cũng phải làm mấy tiếng liền. Tối còn giao việc cho em, chỉ là phân loại tài liệu chắc là em sẽ xong nhanh thôi, anh về trước đi, ngủ ngon. Nói xong, cô định cúp điện thoại. Chờ chút, Cảnh Dịch gọi cô lại. Em cầm máy tính xuống đây đi, anh chờ em. Nghe ngữ khí của anh thì không được từ chối. Lâm Hoan Hỉ dầu dĩ nhìn chằm chằm màn hình, cô muốn đi gặp Dịch Ca, nhưng mà nếu đi, đừng nói là công việc, sợ là cả đêm cô cũng không bỏ dậy nổi, nếu như không đi cô rất muốn gặp anh. Suy nghĩ một lúc, Lâm Hoan Hỉ cầm theo máy tính lén lút chạy ra ngoài. Ra cửa rồi nhanh chóng chui lên xe. Lâm Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, làm em sợ muốn chết, em còn tưởng rằng lại gặp mặt Tô Tổng. May là không gặp. Lúc đang nói chuyện, Lâm Hoan Hỉ phát hiện bên cạnh còn có một người. Trong xe ánh đèn mờ ảo, chỉ có thể nhìn ra đây là đàn ông, ngũ quan mơ hồ, lại xa lạ. Khi cô đang nhìn thì Cảnh Dịch lại thân thiện giới thiệu. Đây là người đại diện mới của anh, gọi hắn là Tiểu Xuyên là được. Trước vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Xuyên, Cảnh Dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ thoải mái giới thiệu, đây là bà xã của tôi, Lâm Hoan Hỉ. Mẹ nó, người đại diện vừa nhận chức có chút nghi ngờ cuộc sống này. Tưởng rằng Lâm Hoan Hỉ bị bà xã của Cảnh Dịch đuổi đi, kết quả người ta chính là phu nhân. Sự thật giống như một tia sét nhanh chóng đánh cho hắn không tìm được phương hướng. Cảnh Dịch không để ý nhiều như thế, đập vào đùi hắn một cái, cậu lên phía trước ngồi đi, ngồi sau hơi chật. Người đại diện Tiểu Xuyên vừa nhận chức không nói nhiều lời vô nghĩa, mở cửa xuống xe, vòng lên trên ngồi xuống ghế phó lái. Xe từ từ chuyển động, Lâm Hoan Hỉ lúc này vừa bình tĩnh lại bây giờ lại cảm thấy lo lắng. Cô cẩn thận nhìn tài xế trước mặt và Tiểu Xuyên kéo nhẹ góc áo anh. Cảnh Dịch lập tức hiểu, hơi hạ tai xuống nghe. Tối nay anh không thể như vậy với em. Giọng cô rất nhỏ, có lẽ là cô sợ người ngồi trước nghe thấy. Cảnh Dịch lộ ra nụ cười nhạt nhân tiện kéo cô ôm vào trong ngực được. Đồng ý nhanh vậy à? Lại còn đồng ý không chút do dự. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ đột nhiên có loại cảm xúc nói không nên lời. Cô khẽ cau mày, lại kéo góc áo anh. Cảnh Dịch lại nghiêng tai nghe. Lâm Hoan Hỉ nói, một lần thì vẫn có thể. Đuôi mày Cảnh Dịch khẽ nhếch, chỉ một lần thà không cần lần nào còn tốt hơn. Hình như cũng đúng, làm chuyện này giống như là hấp thụ độc, nếu chỉ một lần tốt nhất là nên dừng lại. Vậy được rồi, cô phồng má, bật máy tính lên, bây giờ em sẽ bắt đầu làm, tranh thủ làm xong trước 12 giờ, chắc sẽ rất nhanh. Cảnh Dịch liếc mắt, đây là cái gì? Tô Tổng bảo em dựa theo thời gian để phân loại các tác phẩm thiết kế, có áo cưới, đồng phục, lễ phục. Anh không nói gì, lười biếng dựa vào vai cô, sau đó nhắm mắt lại. Cảm nhận dược trọng lượng trên vai, Lâm Hoan Hỉ cúi đầu nhìn. Mái tóc mềm mại của người đàn ông rũ xuống vai cô cào lên da có hơi ngứa, khoảng cách rất gần, thậm chí có thể thấy được hôm nay hàng lông mày của anh đã được sửa lại, trên mặt dường như còn đánh phấn lót. Đột nhiên nghĩ tới Tô Diễm rất ghét đàn ông trang điểm, còn cho rằng đây là hành vi giống con gái, nhưng mà Cảnh Dịch lại nhiệt tình với việc này. Nhưng mà ai bảo Dịch Ca nhà cô là tiểu tiên nam chứ? Lâm Hoan Hỉ không nhịn được dùng đầu ngón tay chạm vào lông mi của anh. Tiểu Xuyên ngồi ở phía trước đúng lúc nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy cảnh này. Cảm nhận được ánh mắt, Lâm Hoan Hỉ vội vàng rút tay lại, thấp giọng nói, xem ra Dịch Ca rất mệt. Tiểu Xuyên lựa ý hùa theo nói, gần như là hai ngày nay Dịch Ca không ngủ, sau khi hoạt động trong nước kết thúc lại bay thẳng đến Paris, đến khách sạn thay quần áo rồi đến yến hội ngay, rất mệt mỏi. Vất vả như vậy, nhìn gò má người của đàn ông, Lâm Hoan Hỉ không tránh khỏi đau lòng. Cảnh Dịch chưa bao giờ nói chuyện công việc với cô, bình thường gọi điện thoại đều là cô oán trách. Suy nghĩ một lúc thì cô cảm thấy mình có gì để mà oán trách chứ, rõ ràng là Cảnh Dịch mệt mỏi hơn, ngay cả khi người khác không đạt được thành tựu thì vẫn ngày đêm chăm chỉ làm việc. Lâm Hoan Hỉ lại nhìn về phía màn hình máy tính, sợ đánh thức Cảnh Dịch ngủ say trên vai cô, suy nghĩ một lúc thì tắt máy tính đi. Khoảng cách từ khách sạn của cô đến khách sạn mà Cảnh Dịch ở là hai con đường, chưa đến 10 phút sau đã đến nơi. Xe vừa dừng, anh liền nhấc đầu dậy khỏi vai Lâm Hoan Hỉ. Tiểu Xuyên chỉ vào cái túi ở bên cạnh nói, trong đó có khẩu trang và vũ, chị dâu có thể dùng. Tiểu Xuyên gọi chị dâu rất thuận miệng, Cảnh Dịch rất hài lòng. Sau khi che mặt cẩn thận, cô ôm máy tính xuống xe. Tiểu Xuyên còn một số công việc phải xử lý, nhìn theo bọn họ lên tầng xong, cậu nói với tài xế về điểm dừng kế tiếp. Lên đến phòng, bật đèn lên, mọi vật trong phòng liền rõ ràng. Đi tắm trước đi, Lâm Hoan Hỉ lắc đầu nói, em tắm rồi, Dịch Ca anh đi đi, em phải làm việc thật nhanh. Cô nhìn thời gian một chút, hơn 10 phút nữa là 10 giờ rồi, cô muốn hoàn thành công việc trong vòng 2 tiếng. Cảnh Dịch cũng không nói thêm gì, đứng ngay trước mặt Lâm Hoan Hỉ từ từ cởi tây trang trên người. Thế nhưng Lâm Hoan Hỉ khi tập trung làm việc cũng không có tâm tình thưởng thức sắc đẹp của ông xã, dường như là không bỏ sót một giây đồng hồ nào mà ngồi xuống bàn làm việc ngay. Cảnh Dịch nhíu mày, giật cà vạt ra đi vào phòng tắm. Sau 20 phút, một đôi cánh tay mạnh mẽ vòng lên cổ cô, sau đó, đôi môi mềm mại rơi xuống tai cô. Mùi thơm sữa tắm từ cơ thể người đàn ông quanh quẩn ở đầu mũi khiến cô tâm tư rối loạn, anh cẩn thận hôn cô, bờ môi lướt qua vành tay, vén sợi tóc lên, sau đó mở miệng mút một vết đỏ nhỏ. Hô hấp nóng bỏng của Cảnh Dịch phả lên làn da nhạy cảm của cô, khiến ngón tay cô run lên, suýt nữa thì ấn nhầm xóa ảnh. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên tỉnh táo, thân thể hơi nghiêng về phía trước để tránh hành động của anh, không nhịn được oán trách nói, Dịch ca em phải làm việc. Cảnh Dịch hít thở sâu, cằm chống lên bả vai cô, nhìn màn hình, giọng nói khàn khàn, còn bao lâu nữa? Em cũng không biết, nhìn vô số hình ảnh đó, Lâm Hoan Hỉ đau đầu, em tranh thủ làm xong trước 12 giờ anh đi ngủ trước đi. Cô quay đầu nâng mặt của anh lên, đầu mũi cọ cọ vào cằm của anh, người đại diện mới của anh nói lau rồi anh không ngủ, em cảm thấy anh nên nghỉ ngơi trước đi. Cảnh Dịch mặt không thay đổi nói, anh muốn ngủ cùng bà xã. Đi. Cô đứng dậy đẩy anh lên giường, sau đó đắp chăn lên người Cảnh Dịch. Ngủ ngon, Cảnh tiên sinh. Ban đầu cô muốn cho người đàn ông này một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng lại sợ làm ra việc gì khác, vì vậy chỉ vuốt mặt anh một cái, sau đó quay lại bàn làm việc. Ngoài cửa sổ bóng tối tĩnh lặng, Cảnh Dịch nghiêng người, một tay chống đầu, mắt phượng sâu xa lẳng lặng ngắm nhìn người trước mắt. Sau đó, càng nhìn càng hấp dẫn, càng nhìn càng tỉnh táo, càng nhìn càng muốn. Chương 61. Cảnh Dịch không kìm nén được lật chăn xuống giường, đi về phía người trước mặt ôm ngang Lâm Hoan Hỉ lên. Sau khi bị anh ném lên giường, lúc này Lâm Hoan Hỉ mới kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt người đàn ông đang cận kề, cô chết lặng mấy giây, gian nan nói ra hai từ, Dịch ca. Anh muốn em, Cảnh Dịch thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Tầm mắt lướt qua áo sơ mi trắng hơi bó trên người xuống đến chân váy chữ A, bàn tay đặt lên đùi của cô, xoa một vòng, sau đó từ từ đi vào trong. Bị chạm vào đến phần nhạy cảm, Lâm Hoan Hỉ hít thở sâu, vội vàng khép hai chân lại, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, đừng, để làm việc xong. Làm chính sự trước, Lâm Hoan Hỉ tránh bàn tay của anh, sốt ruột nói, chính sự là công việc. Cảnh Dịch buột miệng phản bác lại, em mới là chính sự. Chính sự, làm chính sự, kéo cà vạt của cô ra, Cảnh Dịch vội vã hôn lên xương quai xanh của Lâm Hoan Hỉ. Loại va chạm này anh đã chờ mong rất lâu, nhưng anh lại càng chờ mong cô lâu hơn. Cổ họng thoát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, động tác của người đàn ông càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng nóng bỏng. Lâm Hoan Hỉ mê man, bộ dáng hơi nheo mắt lại giống như một chú mèo đang thoải mái tắm nắng, tràn đầy vẻ sự hưởng thụ và vẻ lười biếng. Một trận mây mưa qua đi, cô nằm lì trên giường không có sức lực. So với Cảnh Dịch, người tràn đầy thỏa mãn và tinh thần phấn chấn đang vuốt ve cô mà nói, thì Lâm Hoan Hỉ càng giống người hai ngày không ngủ hơn. Cô mệt đến mức không có sức để gạt tay anh ra, vẫn còn một đống công việc chưa làm xong. Công việc, đúng rồi, cô còn công việc chưa làm xong. Nếu mà không xong, chắc chắn Tô Diễm sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Hoan Hỉ trong lòng vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng mà thân thể lại rất thành thực mà nằm trên giường không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn bại dưới cơn buồn ngủ. Lâm Hoan Hỉ hơi nhếch mí mắt nhìn người đàn ông mặt mũi sáng sủa nói, em ngủ một lúc, nửa giờ sau anh gọi em được không? Ừ, được. Nhận được câu trả lời, Lâm Hoan Hỉ liền nhắm hai mắt lại. Lại qua một phút đồng hồ, cô cố gắng mở một mắt, thật vất vả mới nhắc nhở được, nhất định anh phải gọi nhé. Yên tâm, anh sẽ gọi em. Cuối cùng, Lâm Hoan Hỉ cũng nhắm hai mắt đang nặng trĩu lại. Cô ngủ rất nhanh, dường như vừa nhắm mắt là đã ngủ say. Sau khi gạt mấy sợi tóc trên trán cô rồi đặt xuống một nụ hôn, Cảnh Dịch cẩn thận vén chăn xuống giường. Anh mặc áo ngủ vào xong, liền cúi người nhặt quần áo vứt loạn trên mặt đất, sau khi xếp cẩn thận lại thì đi về phía bàn sách. Cảnh Dịch cầm máy tính lên, nhìn Lâm Hoan Hỉ một lúc rồi xoay người ra khỏi phòng ngủ. Mở đèn bàn trong phòng khách, Cảnh Dịch pha cho mình một ly cà phê, dưới ánh đèn mờ nhạt và không khí mát lạnh của buổi đêm, sắp xếp lại tất cả tài liệu còn đang lộn xộn. Lúc trời còn chưa sáng, Lâm Hoan Hỉ bị người khác đánh thức. Cô xoay người, cố gắng mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Dịch. Lúc này Lâm Hoan Hỉ mới nhớ ra mình phải làm gì, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cô cuống cuồng ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm quần áo, em ngủ 30 phút rồi à. Cảnh Dịch cầm quần áo trên tay đưa cho cô, nói, 5 giờ rồi. Thân thể Lâm Hoan Hỉ lập tức cứng đờ, trừng mắt nhìn anh, mấy giờ cơ. Cảnh Dịch kiên nhẫn nhắc lại, 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ rồi. Lâm Hoan Hỉ cuống cuồng, mặc bừa quần áo vào, cô tìm xung quanh một vòng mà không thấy máy tính đâu. Cảnh Dịch mặc dù bận vẫn ung dung nhìn cô, anh cầm đồ trên giường lên, nói em chưa mặc áo ngực. Ngực, cô sờ vào ngực một cái, trống không, đúng là chưa mặc. Cô vội vàng đi lấy, lại bị người đàn ông này dễ dàng tránh đi. Lâm Hoan Hỉ hơi tức giận, Dịch ca anh đừng nghịch, em bảo chỉ ngủ nửa giờ, vì sao anh không gọi em? Anh rất bình tĩnh, xong rồi. Cái gì, nếu như em nói công việc thì anh đã giúp em làm xong. Sấm sét giữa trời quang, Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc không biết phải phản ứng như thế nào. Cô chạy ra cửa quả nhiên thấy máy tính được đặt trên bàn ngoài phòng khách. Lâm Hoan Hỉ bước đến mở máy lên, trong thư mục ba loại hàng khác nhau được phân loại rõ ràng, mỗi tệp còn được ghi rõ váy cưới, đồng phục và lễ phục. Cô lại mở từng tệp ra, bên trong hình ảnh được sắp xếp đúng theo thứ tự thời gian, thậm chí các tác phẩm còn được sắp xếp theo. Cô nhìn tài liệu đột nhiên không biết phải nói gì. Tiếng bước chân ổn định truyền đến từ phía sau, Lâm Hoan Hỉ đứng thẳng người lên, viền mắt ửng đỏ. Sao anh không gọi em? Giọng nói có chút mệt mỏi. Cảnh Dịch tiến lên mấy bước, anh có gọi em, nhưng em không tỉnh. Nói bậy, đầu mũi Lâm Hoan Hỉ cũng ửng đỏ, chắc chắn anh không gọi. Cảnh Dịch cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng gật đầu, cứ coi như là anh không gọi đi. Lâm Hoan Hỉ ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mắt, mỗi sợi tóc của anh đều rất gọn gàng sạch sẽ, không có một chút dấu hiệu của áp lực. Ánh mắt cô lướt qua đôi mắt của anh, lại dễ dàng thấy được những tơ máu và quầng thâm mắt, hiển nhiên là cả một đêm không ngủ. Lâm Hoan Hỉ không kìm nén được mà cắn môi, đi tới ôm lấy eo anh. Tiểu Xuyên nói hai ngày rồi anh không ngủ. Cảnh Dịch đưa tay xoa đầu cô, nói, đừng nghe hắn nói lung tung, trên máy bay anh đã ngủ rồi. Thật ra không xong cũng không có việc gì mà cùng lắm thì mắng em một trận. Vẻ mặt Cảnh Dịch nghiêm túc, so với hoàn thành thì vẫn có lời hơn. Cùng lắm thì Lâm Hoan Hỉ khẽ cắn môi. Cùng lắm thì em không làm nữa. Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, khuôn mặt như nhuốm màu ánh trăng dịu dàng. Tô tổng của bọn em sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà để mất đi một trợ lý có tài năng. Lâm Hoan Hỉ hừ một tiếng, cái gì mà tô tổng của bọn họ gọi thân mật như vậy làm gì? Cảnh Dịch bật cười thành tiếng, thấy thời gian còn sớm, cô lôi kéo anh vào phòng ngủ. Anh ngủ tiếp đi, còn có thể ngủ một lát. Cảnh Dịch giữ cổ tay cô, nói em không về. Em, trong con ngươi Cảnh Dịch lộ ra ý cười, không sợ Tô Diễm phát hiện anh và em yêu đương vụng trộm sao? Trộm? Cô trầm mặt, anh nói cái gì vậy? Em và ông xã qua đêm, sao lại là yêu đương vụng trộm được? Đúng rồi, nhẹ nhàng xoa mặt cô, Cảnh Dịch nói, chờ anh thay quần áo, chúng ta đi ăn sáng, sau đó đưa em về khách sạn. Cô nghe lời gật đầu. Cảnh Dịch thay một áo hoodie màu trắng kết hợp với quần jean màu đen, sau khi hóa trang đã thay đổi hình tượng của mình trước đó, bỏ lại sự trầm ổn ở phía sau, thêm vào đó là sự phấn chấn của một thiếu niên. Lâm Hoan Hỉ quan sát Cảnh Dịch mấy lần, khóe mắt cong lên, Dịch ca, nhìn anh trẻ hơn nhiều đấy, nếu như có mũ thì tốt. Nói rồi cô chạy vào trong phòng, mở tủ quần áo ra tìm được một cái mũ lưỡi chai màu đen. Nhón chân lên đội lên đầu cho anh, cô thỏa mãn gật đầu, trẻ hơn rồi. Cảnh Dịch hơi nhíu mày, anh không già. Lâm Hoan Hỉ, ừ, tiểu tiên nam chắc sẽ không già, chỉ là trẻ hơn thôi. Cảnh Dịch, hai người tay trong tay ra cửa. Anh nắm tay cô đi trên đường hầu như là không có ai, Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một vòng không thấy bóng dáng của cái xe nào, không nhịn được hỏi, chúng ta đi về à? Ừ, không sợ bị chụp được sao? Paparazzi không dậy sớm vậy đâu, lại nói chụp được cũng không sao. Nói cũng phải, bọn họ lúc này là quang chính đại. Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nơi đường chân trời đã hiện lên từng dải màu trắng bạc, ngay cả đường phân cách ngày và đêm cũng để lộ ra sự lười biếng. Cước bộ của hai người đã làm kinh động tới những chú chim bồ câu đang đậu ở ven đường, chúng vỗ cánh bay về phía chân trời. Đúng lúc thấy nhà hàng vừa mở cửa, hai người đẩy cửa đi vào. Lúc này mới thấy nhân viên cửa hàng thay đồng phục cũng không có gì là bất ngờ, có rất nhiều người đến đây sớm. Sau khi mua đồ ăn sáng, Lâm Hoan Hỉ vừa đi vừa ăn. Bình thường cô cũng hay ăn sáng trên đường, chỉ là chưa thấy Cảnh Dịch ăn sáng trên đường bao giờ, nên không tránh khỏi tò mò mà nhìn sang anh. Người đàn ông ngậm ống hút, tay trái là bánh mì anh đang ăn. Anh đi bên cạnh cô rất yên tâm. Lâm Hoan Hỉ dịch người lại gần Cảnh Dịch, từ từ ngẩng đầu lên. Như vậy thật tốt, hả, em và anh cùng đi trên đường, cùng ăn bữa sáng mà không có một ai khác. Thời tuổi trẻ Lâm Hoan Hỉ luôn có một mơ ước. Vào mỗi buổi sáng của mùa đông, nam sinh mà mình thầm mến tới đón cô đi học, mỗi ngày đều mang cho cô một phần bữa sáng, có thể là bánh cuộn, hoặc là bánh bao nóng hổi, sau đó cô ngồi yên sau xe đạp của anh cùng nhau chậm rãi đi tới trường. Mặc dù bây giờ không giống như trong tưởng tượng, nhưng cũng không khác gì nhiều. Cảnh Dịch cầm chặt ly giấy trong tay, thanh âm cũng trầm hơn, chỉ cần em muốn, sau này mỗi ngày anh sẽ đi cùng em. Em chỉ là thuận miệng nói thôi. Cô uống một ngụm trà sữa cuối cùng sau đó ném ly giấy vào thùng rác, chỉ nghe một tiếng bịch vang lên, ly giấy chuẩn xác rơi vào thùng rác. anh là đại minh tinh, sao có thể giống người bình thường đi trên đường mỗi ngày, cho dù có thể, chắc chắc sẽ bị nhiều người vây quanh chụp ảnh. Dường như cô có thể tưởng tượng được hình ảnh kia, người đông nghìn nghịt. Cảnh Dịch hơi híp mắt nhìn gò má của cô, mở mồm nói, thật ra. Đến rồi, không đợi Cảnh Dịch nói hết câu, người con gái bên cạnh đã chạy chậm về phía trước. Lâm Hoan Hỉ xoay người vẫy tay với anh, cảm ơn anh đã đưa em về, buổi tối gặp lại. Cảnh Dịch thở dài, che giấu tâm trạng lúc này, giơ tay lên, tối gặp lại. Đợi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, Cảnh Dịch mới xoay người về hướng ngược lại rời đi. Bầu trời đã sáng, ánh ban mai trải rộng khắp chân trời, lúc này thủ đô Paris càng trở nên thơ mộng. Thời gian còn sớm, Cảnh Dịch tìm một cái ghế ngồi xuống. Thật lâu trước đây anh đã suy nghĩ mãi một vấn đề, rốt cuộc anh muốn gì? Khi còn trẻ muốn được mọi người quan tâm, cho nên anh đã tiến vào giới giải trí. Sau đó háo hức chứng tỏ bản thân, nên đã đóng bộ phim Thiếu Niên Trong Thành, vì vậy đã lọt vào ánh mắt của khán giả. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đứng trên tuyến đầu, sau này nhận được giải ảnh đế, hoàn thành ước mơ trước đó. Gần như anh đã làm hết những gì mà đa số người trên thế giới không làm được, nhưng mà trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống, vì vậy mà thuận theo tâm ý kết hôn với Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch nhớ trong mối quan hệ này Lâm Hoan Hỉ luôn là người chủ động, cô chiều theo ý anh ở sau lưng động viên anh. Có lẽ đã đến lúc anh phải từ bỏ việc này. Nghĩ như vậy, trong lòng Cảnh Dịch cũng thông suốt. Anh lấy điện thoại ra, gọi điện cho Chu Châu, trong nước đang là đêm khuya, điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe. Dịch ca, anh biết bây giờ là mấy giờ không? Trong loa thanh âm của Chu Châu không rõ ràng. Cảnh Dịch nhếch khóe môi, Chu Châu, tôi muốn rời khỏi giới giải trí. Chu Châu, con mẹ nó anh nói gì? Anh nói lại một lần nữa xem. Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, đến lúc rồi. Đúng là gặp quỷ, Dịch ca anh thử lắc đầu của mình xem có nghe thấy tiếng đại dương đang khóc không. Chương 62, Chu Châu bị Cảnh Dịch dọa sợ đến mức quên cả phép tắc cơ bản. Từ trên giường ngồi dậy bật đèn bàn, sau khi tỉnh táo lại Chu Châu tận tình khuyên bảo, Dịch ca em sẽ coi như là nói đùa. Tôi không nói đùa, giọng nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa. Chu Châu nhíu mày, Dịch ca chúng ta nhận được lời mời của Kim Bài đạo diễn Stanley ở Hollywood, lần này là cơ hội tốt nhất để anh tiến vào Hollywood. Anh cũng biết địa vị của minh tinh người Hoa ở Hollywood mà, nếu như anh thành công đóng diễn viên chính trong bộ phim này, cho dù không cầm được giải Oscar cũng sẽ làm thay đổi ấn tượng của Hollywood về các ngôi sao điện ảnh trong nước. Anh im lặng không nói lời nào. Khi anh còn đang do dự, Chu Châu tạm thở phào nhẹ nhõm hỏi, Dịch ca, sao đột nhiên anh lại muốn rời khỏi giới giải trí? Cảnh Dịch cụp mắt xuống, không trả lời. Chu Châu đã đi theo Cảnh Dịch nhiều năm, đã hiểu tính tình của anh như lòng bàn tay, suy nghĩ một lúc lại nói, là vì chị dâu. Không hẳn là vậy, anh ngả người ra sau, nhìn đàn chim tự do bay lượn trên bầu trời, anh nheo mắt lại tràn đầy sự thỏa mãn. Thành thật mà nói, nếu như tôi ở lại thì không muốn khiến cô ấy phải thất vọng, cô ấy ngưỡng mộ tôi như thế. Trong mắt Lâm Hoan Hỉ, Cảnh Dịch là người hùng duy nhất của cô. Vì vậy anh muốn đứng trên đỉnh cao, trở thành ánh sáng, trở thành mặt trời, trở thành chỗ dựa của cô. Hôm nay Lâm Hoan Hỉ nói với tôi có thể cùng nhau đi đường trên rất vui vẻ. Để trở thành ảnh đế tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ. Tôi muốn quay lại cuộc sống của người bình thường, không cần quá bận rộn, không cần trốn tránh, có thể cùng cô ấy đi dạo phố, mua đồ ăn cũng rất tốt. Nghĩ đến hình ảnh đó, nét mặt Cảnh Dịch cũng dịu dàng hơn. Trước kia cô luôn là người đứng sau anh, bây giờ đến lượt Cảnh Dịch đứng sau cô, để ủng hộ cô. Hơn nữa tôi cũng đã già rồi, nên nhường cơ hội cho người mới, cho dù là lui vòng, tôi cũng sẽ dùng tinh lực còn lại để hỗ trợ công ty, giúp đỡ người mới. Khả năng diễn xuất của người mới bây giờ thật sự không nhìn nổi. Chỉ cần có danh tiếng và khuôn mặt là có thể đóng phim, sau đó cầm số tiền thù lao cách xù nhưng lại không có chút tài năng nào, điều này khiến người thật sự yêu nghề như Cảnh Dịch rất khó chịu. Chu Châu lại bị thuyết phục, hắn cẩn thận nói, vậy phía đạo diễn Stanley. Cơ hội này rất khó có được, em không muốn anh bỏ qua. Chờ tôi về xem kịch bản rồi hãy nói, nếu như kịch bản thích hợp thì tôi sẽ nhận, còn nếu không phải loại tôi thích vậy chỉ có thể từ chối. Đã nói đến mức này, Chu Châu cũng không tiện nói thêm gì nữa. Vậy được rồi, chờ anh từ Paris trở về rồi hãng nói. Cúp điện thoại, Cảnh Dịch duỗi người trở về khách sạn. Vừa với tới khách sạn, Lâm Hoan Hỉ liền thay đồ ngủ, đúng lúc mặc xong thì cửa phòng bị gõ. Sau khi vò tóc rối tung rồi nhỏ vài giọt nước vào mắt, lúc này Lâm Hoan Hỉ mới đi mở cửa. Tô Tổng, chào buổi sáng. Cô mặc quần áo hơi bó, ngáp một cái nhìn Tô Diễm, ngài đến sớm vậy. Tô Diễm đánh giá cô, dường như là muốn tìm ra điểm gì khác lạ trên người cô. Lâm Hoan Hỉ mới vừa yêu đương vụng trộm về không tránh khỏi chột dạ, trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện. Tô Diễm đưa tay về phía cô, máy tính. Lâm Hoan Hỉ xoay người đi vào lấy máy tính đưa cho hắn. Tô Diễm dựa vào khung cửa, đứng trước mặt cô mở máy lên, quét mắt qua màn hình, đôi mày khẽ nhếch lên, dường như rất bất ngờ. Một lúc sau Tô Diễm gấp máy tính lại, cụp mắt nói, làm khá lắm. Ánh mắt sâu xa quét qua đôi mắt đỏ ngầu và khóe mắt dường như còn dòng lệ của cô, hỏi, một đêm không ngủ. Lâm Hoan Hỉ người ngủ rất ngon, khẽ đảo trong mắt nói, ngủ một lúc. Tô Diễm không hỏi nhiều, thay quần áo xong đi ăn sáng, sau đó tôi đưa cô đến chỗ An Á. Hả, lại đi sao, cô vừa ăn sáng xong, bây giờ còn no đấy. Tô Diễm nhíu mày lại. Lâm Hoan Hỉ hô hấp cứng lại, vội vàng nói, lại đến chỗ An Á sao? Đi thử lễ phục, không phải cô tưởng sẽ mặc bộ hôm qua chứ? Chẳng lẽ không phải sao? Ánh mắt cô hoang mang, Tô Diễm im lặng vì sự ngốc nghếch của cô. Hắn kiên nhẫn nói, những bộ lễ phục sẽ không mặc lần thứ hai, hiểu chưa? Lâm Hoa Hỉ nhỏ giọng lầm bầm một câu, người nghèo như chúng tôi không chú ý nhiều như vậy. Cô nói cái gì? Cô vội vàng đứng thẳng, Tô Tổng Ngài nói đúng. Tô Diễm hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chỗ hõm vai bị cô dùng tóc che đi, dưới những sợi tóc đen có thể thấy thấp thoáng một dấu đỏ nhàn nhạt. Tầm mắt của hắn khiến Lâm Hoan Hỉ căng thẳng, vội vàng vén tóc để che đi dấu hôn mà tối hôm qua Cảnh Dịch để lại. Lâm Hoan Hỉ vẻ mặt bình tĩnh nói, Tô Tổng nếu như ngài không có chuyện gì thì tôi đi thay quần áo. Tôi chờ cô ở dưới tầng. Để lại một câu, Tô Diễm xoay người rời đi. Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại thay quần áo. Cô ngồi trước gương tỉ mỉ quan sát bản thân, cầm lấy bông đánh phấn cẩn thận che đi vết tích trên người, Cảnh Dịch rất thích cắn vào tai và cổ của cô, giống hệt chó con, cho dù là đi ngủ cũng phải tựa vào hõm vai cô, có đôi khi tỉnh lại bả vai đã ê ẩm. Chẳng lẽ cổ của cô còn có sức quyến rũ khác? Lâm Hoan Hỉ ngửa đầu, phát hiện cổ của mình thật sự đẹp, thon dài trắng nõn tựa như cổ thiên nga. Sau khi che xong, Lâm Hoan Hỉ mới yên tâm đi ra ngoài. Tô Diễm ở nhà hàng đợi cô, sau khi Lâm Hoan Hỉ vào chỗ Tô Diễm mời Từ Từ dùng bữa sáng. Đồ ăn đã dọn lên nhưng Lâm Hoan Hỉ lại không muốn ăn, chỉ cúi đầu uống cà phê. Tô Diễm đặt dĩa xuống, lẳng lặng nhìn cô mấy giây, không muốn ăn. Tôi không đói, Tô Diễm ngước mắt lên, đột nhiên hỏi, bạn trai không gọi cho cô sao? Lâm Hoan Hỉ cầm chặt cốc trong tay, không trả lời. Bạn trai cô làm gì? Cái đó là việc riêng. Việc riêng. Tô Diễm cười một cái, không nói gì. Lâm Hoan Hỉ cảm thấy Tô Diễm hơi kỳ lạ, trên đường đến chỗ An Á cũng không dám nói chuyện. Cho đến khi vào cửa thì gặp Tiểu Xuyên đến lấy tây trang. Thấy Lâm Hoan Hỉ, Tiểu Xuyên hơi bất ngờ, tiếp theo là mừng rỡ, tươi cười chào hỏi cô, chị Hoan Hỉ, chị cũng tới lấy lễ phục sao? Tô Diễm nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người cô. Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tô Diễm, Lâm Hoan Hỉ chỉ muốn tìm một cái lỗi để chui vào, cô vội vàng nháy mắt với Tiểu Xuyên, người đại diện trẻ tuổi lúc này mới phát hiện bên cạnh Lâm Hoan Hỉ còn một Tô Diễm. Nghĩ đến quan hệ của Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch không thể để người ngoài biết, Tiểu Xuyên vội vàng nói, chị Hoan Hỉ em đi trước nhé, tạm biệt. Tiểu Xuyên cầm tay trang vội vàng vòng qua hai người ra cửa. Bầu không khí yên tĩnh, có chút xấu hổ. Tô Diễm hai tay đút túi, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Lâm Hoan Hỉ. Nếu tôi không nhầm thì người lúc nãy hình như là người đại diện mới của Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ gật đầu ừ, nhìn hai người có vẻ thân quen. Lâm Hoan Hỉ nói trước kia đã gặp qua mấy lần. Gặp qua mấy lần, giọng nói của hắn tràn đầy nghi ngờ. Lâm Hoan Hỉ không giỏi nói dối nên có chút lo lắng, sợ lúc nữa làm lộ sự thật, vội vàng nói tôi đi lên tìm An Á, bây giờ cũng không còn sớm, nhỡ đâu đến muộn lại không hay. Sau đó cô vội vàng chạy lên tầng. Nhìn bóng lưng của cô, Tô Diễm hồi tưởng lại những hình ảnh tối hôm qua kết hợp với các loại hành động kỳ lạ của cô, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Tô Diễm cũng thôi suy nghĩ. Đối với Tô Diễm mà nói, cô cũng chỉ là một người đại diện tài năng mà hắn muốn đề bạt, nói trắng ra là quan hệ công tác, hắn không cần phải tò mò về cuộc sống riêng tư của cô, cũng không cần phải hiểu cô là một người như thế nào. Cho dù đã nghĩ như vậy, nhưng Tô Diễm vẫn cảm thấy trong lòng có chỗ không đúng, giống như là bị mắc xương cá, không quá khó chịu nhưng lại khiến người ta khó quên. Lễ phục hôm nay Lâm Hoan Hỉ mặc là váy đuôi cá màu đen, từ phần thắt lưng xuống tới chân đã hoàn toàn phô ra được vóc dáng thon dài quyến rũ của cô. Để phù hợp với bộ lễ phục này, cô được trang điểm khá đậm. Son dùng màu đỏ retro đang được thịnh hành. Lối trang điểm theo kiểu Âu Mỹ này càng làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế của cô, đôi mắt hút hồn hướng về chỗ vừa đứng, lúc không nói chuyện vẫn có sức hút mà người khác không có. Từ chỗ An Á rời đi là đi thẳng đến nơi diễn ra tuần lễ thời trang của Etude. Lúc này xung quanh sân toàn là phóng viên, Lâm Hoan Hỉ đi cạnh Tô Diễm, sau khi đi thảm đỏ và tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, mới đi vào bên trong. Vị trí của bọn họ là ghế VIP ở hàng đầu, lúc vừa ngồi xuống, lại phát hiện chỗ ngồi bên cạnh là Cảnh Dịch. Đối mặt với người đàn ông đang mỉm cười này, Lâm Hoan Hỉ vẫn luôn bình tĩnh duy trì nụ cười, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí. Cách thời gian bắt đầu còn mười mấy phút, khách khứa liên tiếp đi vào, ánh đèn trong sân tắt dần. Trong bóng tối, một bàn tay sờ lên eo cô. Phần eo là nơi nhạy cảm nhất của cô, đột nhiên bị chạm khiến hô lên một tiếng nhỏ. Tô Diễm nhìn sang, khó chịu. Lâm Hoan Hỉ toàn thân cứng ngắc, một tay đặt trên đầu gối, một tay đẩy tay của đối phương. Tôi cảm giác như có côn trùng cắn. Côn trùng, Tô Diễm nhìn xung quanh. Ở đây làm gì có côn trùng? Vậy là tôi nghĩ sai rồi, Tô Tổng không cần để ý. Nói xong, cô quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nụ cười của anh không có ý tốt, từ từ rút tay lại. Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng yên tâm, lúc cô đang cảm thấy bình yên, thì bàn tay của anh là đưa sang, lần này là đến đùi của cô. Lễ phục hơi xẻ tà cho nên anh rất dễ dàng cho tay vào váy cô, không ngừng vuốt ve trên bắp đùi mịn màng, rất ngứa. Lâm Hoan Hỉ hơi buồn bực, ngại Tô Diễm và khách khứa, cũng không tiện tức giận, chỉ có thể coi như không có việc gì tránh sang một bên. Khoảng cách giữa hai ghế cũng không rộng, cô vừa không để ý đã chạm vào Tô Diễm. Lâm Hoan Hỉ vội vàng ngồi thẳng, kéo thêm khoảng cách giữa hai người. Tô Diễm lại không kiềm chế được, thấp giọng quát, ngồi ngoan ngoãn đi, cô là sâu gió mà. Nhưng mà Lâm Hoan Hỉ có chút tủi thân, ánh mắt tràn đầy trách cứ liếc Cảnh Dịch, có côn trùng cắn tôi. Tô Diễm nhìn sang, lướt qua Cảnh Dịch, ánh mắt tối lại, nói, chúng ta đổi chỗ đi, ngồi chỗ tôi không có côn trùng. Tô Diễm vừa dứt lại, người đàn ông nãy giờ không đứng đắn cũng thua tay, hai chân trụm lại, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn về phía trước, hình thành một tư thế ngồi tiêu chuẩn. Lâm Hoan Hỉ mím môi cười, không cần đâu, tôi đỡ hơn rồi. Tô Diễm liếc mắt nhìn Cảnh Dịch, im lặng chuyển ánh mắt đi. Chương 63, buổi trình diễn thời trang rất nhanh bắt đầu, đối với người lần đầu tiên tham dự một buổi diễn trình diễn thời trang, Lâm Hoan Hỉ xem đặc biệt chăm chú. Phong cách thiết kế của Etude thiên về sự hoang dã. Không có giới hạn trong khuôn khổ ở Trung Quốc, dẫn đầu xu hướng độc đáo, màu sắc cá nhân đặc biệt, đó là lý do vì sao hắn nổi tiếng nhờ tài năng. Kết thúc buổi trình diễn thời trang, Lâm Hoan Hỉ được lợi ích không nhỏ. Đợi sau khi khách mời top 5 top 3 đi về, Edward đang tiếp nhận phóng vấn hướng bọn họ phất phất tay, cùng nhau chụp ảnh đi. Tô Diễm liếc xéo Cảnh Dịch, không chụp cùng anh ta. Cái đó Cảnh Dịch và tiểu trợ lý kia, Lâm Hoan Hỉ cười mở đáp ứng, được ạ. Âm thanh Cảnh Dịch cùng lúc vang lên, không được, có chút xấu hổ, Cảnh Dịch vẻ mặt thản nhiên đổi lại, có thể. Lâm Hoan Hỉ khóe môi dương lên, Tô Diễm không định chụp thật à? Edward lần nữa hỏi thăm, ánh mắt Tô Diễm liếc qua Lâm Hoan Hỉ cùng Cảnh Dịch cuối cùng bước vào, giữ im lặng đứng bên cạnh Edward. Cảnh Dịch và Lâm Hoan Hỉ ngay sau đó đi qua, mỉm cười về hướng ống kính. Sau khi kết thúc chụp ảnh, cô lấy giấy bút trong túi ra, có chút ngại ngùng, tiên sinh Edward có thể ký tên cho tôi được không? Đương nhiên là không có vấn đề gì. Hắn không phải là người keo kiệt, không do dự mở sổ ra ký tên mình vào. Lâm Hoan Hỉ dục dịch nhịn không được nói, phong cách thiết kế của ngài rất độc đáo, tôi rất thích trang phục của ngài. Edward tươi cười tự giễu, rất vui khi nghe cô nói vậy, nhưng mà có nhiều người cảm thấy phong cách của tôi như một đứa con nít, không coi ra gì. Đó là bọn họ nói bậy, tôi cảm thấy được thiết kế không phải thuận theo thẩm mỹ đại chúng, phong cách chính mình mới là phong cách thật sự. Edward nhướng lông mày, giống như là kinh ngạc với lý luận này của cô. Lâm Hoan Hỉ đột nhiên ý thức được chính mình múa rìu qua mắt thợ, vội vàng sửa lại, ý của tôi là ngài vô cùng khiêm tốn rồi. Múa rìu qua mắt thợ, khoe khoang việc mà mình không thạo trước mặt người rất thành thạo. Edward trầm thấp cười, cô gọi là Lâm Hoan Hỉ. Đúng vậy, hắn vươn tay với cô, hy vọng tuần sau còn có thể nhìn thấy cô. Cô có chút thụ sủng ngược kinh, đem hai tay cọ sát trên váy sau đó thành khẩn nắm lấy, nếu có cơ hội mà nói tôi nhất định sẽ đến. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Edward ý cười càng sâu, đột nhiên nhìn về phía Tô Diễm, dùng tiếng Pháp nói chuyện, đột nhiên chuyển thành ngôn ngữ lạ lẫm, Lâm Hoan Hỉ có chút mờ mịt không khỏi nhìn sang. Tô Diễm im miệng không nói, con mắt Cảnh Dịch lại vài phần nặng nề. Có muốn đến kho rượu của tôi tụ tập không? Bốn người chúng ta vừa vặn lập một bàn mà trược. Không được. Tô Diễm nói, công ty còn có việc chờ tôi xử lý, ngược lại Cảnh tiên sinh tôi tin chắc anh ta rất vui lòng ở lại. Tôi cũng không được rồi. Cảnh Dịch liếc Lâm Hoan Hỉ, tôi còn có việc nhà phải xử lý. Vậy tôi không tiễn, đi đường cẩn thận. Rời khỏi hội trường, vừa đi tới cửa, điện thoại Tô Diễm đổ chuông, hắn cái gì cũng không nói đi tới nơi vắng vẻ nhận điện thoại, chỉ để lại hai người Lâm Hoan Hỉ và Cảnh Dịch. Xung quanh vắng lặng, vì vậy cô đánh bạo kéo góc áo của anh, lên tiếng hỏi, vừa rồi Edward nói cái gì? Anh có thể nghe hiểu sao? Cảnh Dịch hai tay đút túi, con ngươi màu đen nhìn về phương xa, đụng phải của ánh mắt Tô Diễm, mỗi người lại tránh đi. Edward nói cô ấy là một cô gái thú vị. Cô ấy, Cảnh Dịch khóe mắt rũ xuống em. Đột nhiên đã hiểu, lập tức im miệng không nói. Tô Diễm kết thúc điện thoại, đi tới bên này. Cảnh tiên sinh chuẩn bị khi nào về nước? Cảnh Dịch nói, chuyến 11 giờ tối. Tô Diễm nói, không khéo tôi giống cậu. Im lặng một lúc, Cảnh Dịch đột nhiên nói, nếu như không ngại mà nói buổi tối cùng đi. Đương nhiên có thể, sau khi bàn bạc với nhau xong, Lâm Hoan Hỉ nhìn Cảnh Dịch vẫy tay với anh, đi theo Tô Diễm. Quay trở lại khách sạn thay quần áo thu thập xong hành lý, lại tùy tiện ăn qua bữa tối, chính thức khởi hành đến sân bay. Trong xe Cảnh Dịch nhắn tin tới, đang trên đường sao? Lâm Hoan Hỉ hồi phục, đang trên đường rồi. Cảnh Dịch anh đến rồi. Lâm Hoan Hỉ anh xuống máy bay có thể trực tiếp về nhà, em muốn qua chỗ Tinh Tinh lấy hành lý, có thể sẽ đi cùng Tô Tổng. Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ giải thích trước kia không phải đã nói cho anh biết đấy ư, Tô Tổng ở cùng tòa nhà với công nhân viên chức ở tầng trên tầng của Tinh Tinh. Cảnh Dịch, nhìn vào dấu ba chấm ý vị thầm trường, Lâm Hoan Hỉ tiếp tục đánh chữ anh không nên suy nghĩ bậy bạ, ngoài trừ đến chỗ Tô Tổng mượn sách chúng em đều không chuyện gì. Ý vị thầm trường, có ý khác ý sâu xa. Cảnh Dịch mượn sách, Lâm Hoan Hỉ, cô nhất định là kẻ ngu. Đang muốn tiếp tục giải thích bên tai truyền đến âm thanh lãnh đạm của Tô Diễm, đến rồi, đừng nhìn điện thoại nữa. Tiếc nuối thở dài, Lâm Hoan Hỉ chỉ có thể đi theo xuống dưới. Sân bay to như vậy, tìm một người thực sự không dễ, đến khi lên máy bay, Lâm Hoan Hỉ phát hiện Cảnh Dịch rất không trùng hợp ngồi cùng dãy chỗ của bọn họ. Thật là trùng hợp Cảnh tiên sinh, đúng thật là trùng hợp. Rõ ràng là hai người Tô Diễm và Cảnh Dịch nói đi cùng nhau nhưng hai người đều rất thong dong và tự nhiên chào hỏi. Nói xong mỗi người quay đầu đi, về chỗ từng người. Tô Diễm ngồi bên trong, Lâm Hoan Hỉ ngồi gần lối đi. Tôi muốn ngủ, cô tốt nhất nên yên phận. Sau khi cánh cáo, Tô Diễm đưa tay đeo bịt mắt nhắm đôi mắt lại. Cabin yên tĩnh, Lâm Hoan Hỉ lườm lườm Cảnh Dịch. Người đàn ông dựa vào thành ghế, trên mặt bao phủ vầng sáng nhẹ, anh nhắm hai mắt giống như đang ngủ. Lâm Hoan Hỉ như ngồi trên cây kim kìm nén không được từ trong túi lấy ra giấy bút viết xong vo lại thành quả bóng, ném qua. Quả bóng giấy bay một vòng cung giữa không trung rồi rơi vững vàng vào lồng lực của anh. Cảnh Dịch mở mắt, ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ nhìn quả bóng giấy, Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm nhìn ngón tay thon dài kia mở tờ giấy ra. Tờ giấy nhăn nhúm, chữ viết ngoáy, chỉ là mượn sách, anh không nên hiểu lầm QAQ. Cảnh Dịch nhớn mày, lấy bút máy đen từ trong túi áo ra. Viết xong lại cho cô, Lâm Hoan Hỉ không thể chờ đợi được nữa, mở ra xem, nhưng mà chỉ có một chữ ừ. Ừ, ừ cái gì hả? Cô phồng má tiếp tục viết rồi ném sang. Đừng suy nghĩ nhiều, em chỉ lấy vài cuốn sách, sau đó cũng không đến đó nữa. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt giấy, không có hành động gì. Rốt cục anh mới bắt đầu viết tờ giấy lại một lần nữa về trên tay cô. Vẫn như trước, chỉ có mấy chữ anh biết rõ. Anh biết rõ, anh biết rõ cái gì? Cô rất buồn bực, cúi đầu, đem tờ giấy vò cho nhăn nhúm, bỏ vào trong túi, không nói chuyện nữa. Cảnh Dịch như có như không nhìn cô, dường như là thở dài, đứng dậy đi vào toilet, đi ngang qua cô, những ngón tay rủ xuống nhẹ nhàng kéo áo cô. Nhìn bóng lưng Cảnh Dịch lại liếc mắt nhìn Tô Diễm bên cạnh đã ngủ, cô đứng dậy, cẩn thận để túi xách ở chỗ ngồi, đi theo anh. Hai người chân trước chân sau đi vào toilet, lại cạch âm thanh khóa trái cửa, Cảnh Dịch quay người đem Lâm Hoan Hỉ chặn ở cửa, tay chống trên cửa, không gian vốn nhỏ hẹp lúc này càng trở nên chen chúc hơn. Lâm Hoan Hỉ không thể trốn ra phía sau, cẩn thận nhìn anh. Phụ nữ đều thích nghĩ ngợi lung tung như vậy sao? Không đợi Lâm Hoan Hỉ mở miệng, ngón tay ấm áp của Cảnh Dịch nâng cái cằm mềm mại của cô lên, ánh mắt chăm chú, con ngươi sáng lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của cô. Hay là chỉ có em? Lâm Hoan Hỉ cắn cắn môi, không khỏi siết chặt ngón tay, em sợ anh hiểu lầm mà, lòng dạ anh nhỏ như vậy. Cảnh Dịch nhíu mày, lòng dạ anh rất nhỏ. Cô không chút do dự gật đầu, ừ, rất nhỏ. Sợ đả kích đến lòng tự trọng của Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ vội vàng nói, Dịch ca không phải suy nghĩ nhiều, em tìm hiểu rồi, những đàn ông chòm sao bò cạp lòng dạ đều rất nhỏ, lại thích mang thù, đây không phải chỉ mình anh. Không giống với chòm sao bạch dương của chúng em, tụi em lòng dạ phóng khoáng, một chút cũng không thèm để ý đến những chi tiết nhỏ kia. Con mắt Cảnh Dịch lập tức xa sầm, tới cùng là em đang nói với anh về chòm sao hay gì? Ý thức được mình lạc đề, Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề, vậy là anh không hiểu lầm. Cảnh dịch lúc đầu vốn là không có, sau khi em nói với anh chòm sao bò cặp lòng dạ hẹp hòi thì có. Dịch ca, hôn anh một cái anh sẽ tha thứ cho em. Cảnh dịch chỉ miệng còn rất phối hợp khom người xuống. Nhìn bờ môi anh trong gang tấc, Lâm Hoan Hỉ không thể không nhỏ nước miếng, cơ thể cô trốn tránh, lắp bắp hỏi, đây là trên máy bay, không tốt lắm đâu. Không có người thấy, vậy được rồi, Lâm Hoan Hỉ chậm rãi kiễng mũi chân, từ từ đưa môi tới. Đôi môi chạm nhau, thân thể ngay lập tức giã rời. Lâm Hoan Hỉ duỗi đầu lưỡi nhỏ nhắn, linh hoạt tách đôi môi anh ra thăm dò vào bên trong, chặt chẽ dính sát, không thể tách rời. Trong không gian kín, thời gian như dừng lại. Không khí yên tĩnh, xung quanh chỉ vang vọng tiếng nước bọt. Cảnh dịch hô hấp dồn dập khom gối tách hai chân cô ra, hô hấp dồn dập giữ chặt ót cô. Hôn đến mơ mơ màng màng, Lâm Hoan Hỉ híp nửa mắt thấy được chính mình trong gương. Vẻ mặt hết sức mê ly diễm lệ, cô nhịn không được xì cười. Cảnh dịch chậm rãi rời khỏi, trong lòng nóng hừng hực, lau đi nước bọt khóe môi, cất tiếng, cười cái gì. Lâm Hoan Hỉ khuôn mặt ửng hồng, ươm giống như AV, cái gì cơ chấn đấy. Cảnh dịch nhướn đôi mày rậm, em còn biết cơ chấn. Lâm Hoan Hỉ, thành thật khai báo đi, rốt cuộc là ở sau lưng anh em xem trộm cái gì. Lâm Hoan Hỉ, cảnh dịch cười khúc khích nói, không thuần khiết, tình dục, không, không phải. Lâm Hoan Hỉ vội vàng muốn giải thích, được rồi, người đàn ông nào đó vẻ mặt rộng lượng, đưa tay xoa đầu cô. Về sau không nên nghĩ anh nhỏ nhen như vậy, anh rất độ lượng đấy. À, còn có. Đáy mắt anh xẹt qua tia vui vẻ, xoay người kề bên tai Lâm Hoan Hỉ, thấp giọng nói, ngày nào đó em thay bộ tiếp viên hàng không, chúng ta. Anh còn chưa dứt lời, Lâm Hoan Hỉ đã đá lên bắp chân của anh. Đẩy người đàn ông nào đó có ý xấu ra, sửa sang lại quần áo, liếc mắt khinh thường anh mới không thuần khuyết, anh mới tình dục. Cuối cùng lại bỏ thêm ba chữ, còn biến thái. Cô hừ một tiếng, mở cửa rời khỏi, trở lại chỗ ngồi. Cảnh dịch nhướn mày, mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Nhìn chính mình trong gương, trong đầu không khỏi tưởng tượng bộ dáng vợ mình mặc đồng phục trông rất mê người. Đáng tiếc, anh tiếc nuối thở dài, lau tay sạch sẽ rồi rời khỏi. Chương 64, sau khi xuống máy bay, cảnh dịch và Tô Diễm tạm biệt nhau, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Lâm Hoan Hỉ, bộ dạng chính nhân quân tử. Ngồi lâu như vậy trên máy bay, Lâm Hoan Hỉ ít nhiều cũng mệt mỏi, không nhịn được ngáp một cái. Tô Diễm nhìn cô, đuôi lông mày khẽ nhếch, ngày mai cho cô nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt. Nghe vậy, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đáp, không cần, tôi không mệt. Hắn không nói chuyện, Tô Tổng, chúng ta về công ty trước hay sao? Trực tiếp về nhà tôi muốn lấy một số đồ. À, Tô Diễm còn nói, dù sao cũng là giờ tan làm, cô không cần cùng tôi tới công ty. Cô không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy ổn định trên đường, rất nhanh đến nhà, lái xe giúp Tô Diễm lấy hành lý, Lâm Hoan Hỉ đang muốn tự mình lấy thì đột nhiên một đôi tay duỗi ra lấy trước. Lâm Hoan Hỉ có chút ngạc nhiên, Tô Diễm im lặng xách hai hành lý đi trước. Hắn dừng bước lại, nhìn Lâm Hoan Hỉ đang đứng nguyên tại chỗ như một khúc gỗ, đi. Tô Tổng, tôi tự cầm được rồi. Lâm Hoan Hỉ lấy lại tinh thần, chạy chậm đến muốn cầm lấy hành lý nhưng lại bị hắn bất động thanh sắc né tránh. Bất động thanh sắc, không có biểu hiện gì, không có lên tiếng. Bộ dạng xem ra không có ý định đưa cho cô. Lâm Hoan Hỉ có chút xấu hổ, không tiếp tục nữa. Vào thang máy, đến tầng trệt. Lâm Hoan Hỉ lấy lại hành lý của mình, Tô Tổng, tôi về đây. Đợi một chút, xen lẫn với âm thanh thang máy dừng lại là tiếng Tô Diễm gọi cô lại. Ngài còn có việc gì à? Cô viết một báo cáo phân tích buổi trình diễn thời trang lần này cho tôi, thứ 6 tuần này giao cho tôi. Phân tích báo cáo. Đúng vậy, đặc điểm và cảm tưởng về mỗi bộ quần áo, phải tỉ mỉ, không thể ghi qua loa, tôi sẽ xem đấy. Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc gật đầu, được tôi biết rồi. Ừ, cô có thể đi. Ra khỏi thang máy, Lâm Hoan Hỉ nhẹ nhàng thở ra. Tinh Tinh, chị về rồi đây. Mới vừa vào cửa, đổi giày, ngửa đầu lại nhìn thấy trong phòng khách nhiều hơn một người. Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi sọc ngồi trên ghế salon, mặt mày tuấn tú, lạnh nhạt. Chạm phải ánh mắt Lâm Hoan Hỉ, cậu lạnh lùng nhìn ra chỗ khác. Lâm Hoan Hỉ đảo mắt phát hiện Từ Tinh Tinh vẻ mặt như đưa đám bỏ lên trên ghế salon, cô đi qua nhìn thì phát hiện chân trái Từ Tinh Tinh bị băng gạc quấn cực kỳ chặt chẽ. Chân em bị sao vậy? Không hỏi thì không sao, vừa mới hỏi, vành mắt của cô lập tức đỏ lên. Chỉ vào Tô Dục, hắn đâm đấy. Hả, Lâm Hoan Hỉ có hơi không hiểu tình huống. Em nói là do Tô Dục đâm. Tô Dục cười giễu cợt, khóe mắt rũ xuống, âm thanh mang theo ý tứ đùa cợt là cô không nhìn cho nên đâm vào tôi, có liên quan gì đến tôi đâu. Con mắt Từ Tinh Tinh trong phút chốc trừng lớn, mắng anh sao không nói lý lẽ như vậy. Anh đâm người còn lý luận hả? Là chính cô không nhìn đường, dâm phải rồi trách ai? Anh không thể nói lý. Nếu tôi không lý lẽ, sao có thể quản được cô? Hai người bắt đầu anh một câu tôi một câu. Lâm Hoan Hỉ nghe đầu bắt đầu đau, vội vàng tách hai người ra ôn tồn nói, đến cùng là sao vậy? Từ Tinh Tinh nước mắt liền chảy xuống, em đến công ty đối tác để đưa mẫu thiết kế, sau đó trên đường kẹt xe em lại đang rất gấp, nghĩ rằng đến đó chưa được hai bước, vì vậy cầm chạy. Kết quả hắn đi mô tô từ đối diện vọt đến, em bị đâm phải thì không nói, mẫu thiết kế cũng không đưa đến đúng hẹn. Từ Tinh Tinh nghĩ lại càng cảm thấy ủy khuất, miệng vết thương đau nhức, trong nội tâm cũng khó chịu, muốn nhịn nhưng nhịn không được, vì vậy oa oa khóc thét lên. Tô Dục cau mày, đưa tay bịt lỗ tai, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đừng khóc, bác sĩ nói một tuần sau sẽ tốt hơn rồi. Cái đó một tuần này, anh chăm sóc tôi à? Để chị Hoan Hỉ của cô chăm sóc cô. Việc này Lâm Hoan Hỉ gãi gãi đầu, không nỡ nói, thật ra chị phải về rồi, Dịch Ca đã về rồi. Nghe được Lâm Hoan Hỉ phải đi, Từ Tinh Tinh méo miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhìn cô khóc đến khó chịu, Lâm Hoan Hỉ trong nội tâm cũng không dễ chịu, lập tức mềm lòng ngồi cạnh cô thấp giọng trấn an, không sao Tinh Tinh đừng khóc. Cùng lắm thì chị ở lại cùng em một tuần. Không được, Từ Tinh Tinh lắc đầu thút tha thút thít đáp, Dịch Ca sẽ không vui đấy. Anh ấy sẽ không vui đâu, anh ấy rất rộng lượng mà. Từ Tinh Tinh một bên vừa khóc vừa nói, em điều tra rồi, sinh nhật Dịch Ca là ngày 15 tháng 11, anh ấy là chòm sao bò cạp, người thuộc chòm sao bò cạp sẽ không rộng lượng đâu. Lâm Hoan Hỉ, hơn nữa Từ Tinh Tinh lau nước mắt, chị ban ngày còn phải đi làm, về lại phải chăm sóc em, rất mệt đấy. Có mệt hay không là chuyện sau này, chủ yếu là cô ban ngày đi làm, Từ Tinh Tinh vẫn ở một mình. Lâm Hoan Hỉ nhíu mày tìm biện pháp, đang muốn để cho Từ Tinh Tinh đến nhà cô ở, Từ Tinh Tinh đột nhiên nhìn về phái Tô Dực. Anh chuyển qua ở cùng tôi, âm thanh hùng hồn có khí phách lập tức làm cho Lâm Hoan Hỉ cùng Tô Dục kinh động. Lâm Hoan Hỉ khiếp sợ nhìn Từ Tinh Tinh, một lúc lâu vẫn chưa có hoàn hồn. Tô Dục trợn mắt nhìn cô nói cái gì, anh tới ở cùng tôi. Từ Tinh Tinh ưỡn ngực tư thế nữ vương, dù sao thiếu niên thể thao điện tử không phải đi làm, hằng ngày anh phải chăm sóc tôi, nếu thế tôi sẽ không trách anh việc anh đâm vào tôi. Nếu không tôi liền đăng lên Weibo cho huấn luyện viên cùng fan hâm mộ dạy anh làm người. Uy hiếp trắng trợn không cho thương lượng một chút nào. Tô Dục trầm mặc, cậu tin chắc nếu như mình không đồng ý Từ Tinh Tinh nói được thì làm được. Hơn nữa, thật sự là hắn đâm người. Được rồi, thiếu niên mặt lạnh gật đầu đáp ứng. Tôi đồng ý, nhưng trong khoảng thời gian tôi ở chỗ này cô không thể cho người khác biết. Yên tâm, tôi không có bà tám như vậy. Tô Dục nói tôi làm việc và nghỉ ngơi không ổn định, nếu như cô để ý thì nói tôi sẽ lập tức dọn đi. Từ Tinh Tinh cười tủm tỉm, tôi không ngại. Được, tôi về trước thu dọn đồ đạc buổi tối tới. Chờ một chút, Từ Tinh Tinh giữ chặt góc áo Tô Dục ngửa đầu nhìn hắn, đến lúc đó anh có thể dẫn tôi xưng bá hạp thung lũng không? Tôi phụ trợ tặc sáu. Không được, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Tách tay Từ Tinh Tinh ra, Tô Dục cầm lấy chìa khóa xoay người rời khỏi. Dầm, cửa đóng lại. Lâm Hoan Hỉ chớp mắt vài cái, ngồi vào vị trí lúc trước của Tô Dịch. Mặt mũi Từ Tinh Tinh tràn đầy đắc ý, còn đâu vẻ mặt ủy khuất trước đó, Lâm Hoan Hỉ mơ hồ cảm thấy có quỷ, sắp lại gần hỏi, em thật sự yên tâm cùng một người con trai không quen ở cùng một chỗ. Có cái gì phải lo lắng chứ, Tô Dục lớn lên đẹp như thế. Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, không khỏi nói, em không thể bởi vì hắn lớn lên đẹp mắt liền buông lỏng cảnh giác. Từ Tinh Tinh nhìn về phía cô, chị Hoan Hỉ. Không phải chị đã nói loại mặt tê liệt ý là mặt lạnh lùng đều là người tốt, mặt lạnh tim nóng sao? Bây giờ sao lại không tín nhiệm cậu ta rồi? Câu này đúng thật là cô đã từng nói. Hắn đâm vào em lại không có người thân, hai ngày nữa là Tết Trung Thu, Từ Tinh Tinh lại bắt đầu ủy khuất chị, để em làm sao bây giờ? Em có thể qua chỗ chị? Không muốn, Từ Tinh Tinh lắc đầu. Chị và Dịch Ca mỗi ngày đều ân ái, cái này đối với cậu độc thân mà nói rất không ổn, em chọn Dục Thần. Lâm Hoan Hỉ, trọng điểm là Dục Thần à? Từ Tinh Tinh khuôn mặt lập tức ửng hồng, không nói gì, ngầm thừa nhận. Sau nửa ngày, Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ngày đó em cùng đồng nghiệp đi quán bar, gặp Dục Thần. Hả, cô nói, Dục Thần đang chơi trống trên đó, rất đẹp trai. Từ Tinh Tinh thích con trai có sức sống, loại người tính tình lạnh nhạt như Tô Diễm tuyệt đối không phải là mẫu hình lý tưởng của cô, cho đến khi đêm đó thấy được ánh sáng trên sân khấu chiếu rọi vào cậu ấy. dưới ánh đèn, sắc mặt thiếu niên lạnh lùng gõ trống, tiếng trống làm cho lòng người cảm thấy phấn chấn hẳn lên, phong độ đến bỏng mắt, chói mắt nhưng khiến người khác không thể rời ánh mắt đi. Từ Tình Tình có chút thẹn thùng, sau đó em uống nhiều quá, có tên cổ đồ tới làm khó bọn em, dục thần đã giúp em. Cô nhìn Lâm Hoan Hỉ ánh mắt sáng quắc, chị Hoan Hỉ nói không sai, mặt tê liệt đều là người tốt. Lâm Hoan Hỉ, nhớ mang máng cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên cô đọc là cốt truyện này. Nhìn qua thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm Từ Tinh Tinh, Lâm Hoan Hỉ thở dài, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của cô, được rồi, em thích thì theo đuổi, chị ủng hộ em đấy. Vâng, Từ Tinh Tinh trịnh trọng gật đầu, đợi em cùng Dục Thần sinh con ra cùng với con của chị Hoan Hỉ định một hôn ước trẻ thơ. Tinh Tinh em nghĩ xa quá rồi, bởi vì lo lắng Từ Tinh Tinh ở nhà một mình, chờ khi Tô Dục xách hành lý tới cô mới dám rời đi. Lúc gần đi, hướng Tô Dục lo lắng hỏi, Tô Dục cậu có số điện thoại của tôi không? Tô Dục nhẹ nhàng lắc đầu, cô đem số di động của mình ghi vào trang giấy, đưa tới, đây số của tôi, nếu như Tinh Tinh có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Tô Dục rũ con mắt xuống nhìn, âm thầm ghi nhớ rồi nhẹ gật đầu. Tết Trung Thu tôi sẽ cùng Dịch Ca qua thăm hai người. Ừ, tôi đi đây, Lâm Hoan Hỉ cuối cùng còn nhìn Từ Tinh Tinh, em phải chăm sóc chính mình kỹ lưỡng nhé. Chị đi đường cẩn thận, Từ Tinh Tinh vẫy tay, không có lưu luyến. Ở với Tinh Tinh hơn nửa tháng, Lâm Hoan Hỉ thở dài, con gái quả nhiên là đứng núi này trông núi nọ, có nam nhân liền quên bằng hữu. Đi tới cửa, Lâm Hoan Hỉ lần nữa dừng bước lại, nói, đúng rồi, anh trai của cậu ở tầng trên. Nhắc tới Tô Diễm, Tô Dục vẻ mặt lãnh đạm đã có biến hóa rất nhỏ, biến hóa nhỏ bé này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Thấy cậu không có động tĩnh gì, Lâm Hoan Hỉ không nói gì nữa quay người đi ra ngoài. Bắt taxi về tới nhà đã là ban đêm. Vừa nghe tiếng chuông cửa trong chốc lát người đàn ông mặc tạp dề liền đi ra. Trong phòng khách tràn ngập hương thơm thức ăn, Lâm Hoan Hỉ hít sâu, hương vị này làm cho cô vô cùng hoài niệm. Cảm giác rất lâu không ăn đồ Dịch Ca nấu rồi. Cởi áo khoác không thể chờ đợi được chạy vào phòng bếp, anh hôm này nấu đồ ăn vô cùng phong phú, có mặn có chay, có nước canh cũng có món điểm tâm ngọt còn có sườn chua ngọt mà cô thích nhất. Đói gần một ngày Lâm Hoan Hỉ kìm nén không được lập tức thò tay bốc. Còn chưa bốc được người đàn ông nào đó gạt ra. Rửa tay, lưu luyến nhìn miếng xương sườn, vọt tới phòng vệ sinh rửa tay thật nhanh. Cảnh Dịch bê đồ ăn đi ra, nói, sao lại về muộn vậy? Gọi cho em cũng không nghe máy. Hình như em quên tắt chế độ máy bay rồi. Lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên là vậy. Ngồi vào chỗ trước không đợi đồ ăn mang ra hết cô liền cầm lấy đũa gắp một miếng thịt lên, vừa ăn vừa nói không rõ Tinh Tinh bị Dục Thần đâm phải chân bị thương. Em không yên tâm lắm, liền ở lại cùng một lát. Cảnh Dịch nhướng mày, cười cười, bị ai đâm phải? Lâm Hoan Hỉ nói lại một lần nữa, Tô Dục. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 65, Tô Dục, chính là Dục Thần nhà bên đó, không phải ngay cả cậu ấy anh cũng không nhớ rõ chứ. Cảnh Dịch vẻ mặt hờ hững, đặt bát đũa xuống rồi cởi tạp dề ra, xắn tay áo lên đi tới, nhẹ nhàng nói, anh chưa bao giờ nhớ tên Tình Địch. Động tác nhai sườn của Lâm Hoan Hỉ dừng lại, cô ngước mắt nhìn về phía đối diện Tình Địch. Cảnh Dịch trịnh trọng nói, yêu thích bà xã của anh thì đều là Tình Địch. Lâm Hoan Hỉ cười khanh khách nói theo lời này của anh thì Tinh Tinh cũng là Tình Địch ấy à. Cảnh Dịch nói năng mạnh mẽ, đúng thế, không sai, cô ấy cũng là Tình Địch của anh. Lâm Hoan Hỉ, người này đúng là bệnh không nhẹ, lúc nữa em rửa bát anh đi ngủ đi. Nói rồi Lâm Hoan Hỉ ngước mắt lên nhìn anh. Người đàn ông đối diện đang chậm rãi ăn cơm, quầng thâm dưới mí mắt anh đã đậm hơn, cho dù anh không nói cũng có thể thấy cả người anh tràn đầy mệt mỏi. Cảnh Dịch hơi nhíu mày, nở nụ cười, bà xã đột nhiên thân thiết như thế, anh có hơi không kịp tiếp nhận. Lâm Hoan Hỉ mặt đỏ cúi đầu như muốn vùi vào trong bát nói như anh bình thường em không thân thiết ấy. Vẻ mặt anh tràn đầy vui vẻ, dịu dàng nói, để anh rửa cũng được, trước khi em về thì anh đã ngủ một lúc rồi, bây giờ không quá mệt. Lâm Hoan Hỉ cắn đũa im lặng vài giây rồi nói, vậy chúng ta cùng rửa. Việc này anh không từ chối, nói rất nhỏ, được. Cơm nước xong, Lâm Hoan Hoan giúp dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp. Anh rửa bát, cô đứng bên cạnh rửa sạch hai lần. Trên đỉnh đầu ngọn đèn mờ ảo mà ấm áp, thân thể cao lớn của người đàn ông làm cho cô càng trở nên nhỏ nhắn xinh xắn. Cô đứng bên cạnh anh, tiếng nước chảy rào rào, ngửi mùi thơm của nước giặt trên quần áo của anh, đột nhiên Lâm Hoan Hỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi vào giờ phút này đều tan thành mây khói, mọi thứ vẫn dịu dàng như năm tháng. Lâm Hoan Hỉ bất giác dựa đầu vào vai anh, chỉ mấy giây rồi lại ngẩng dậy. Cảnh Dịch nhếch khóe môi nhìn sang, mệt mỏi thì đi ngủ đi, cũng không còn việc gì rồi. Em không mệt, chỉ là Chỉ là cái gì? Lâm Hoan Hỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng lại rung động, kiễng chân hôn lên vành tai Cảnh Dịch, chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc. Động tác tay của Cảnh Dịch trong nước bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt cụp xuống, một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào. Dường như em rất muốn biết vì sao trước kia lại thích anh, nhưng mà thật đáng tiếc em đã không nhớ quá trình mình thích anh rồi, nếu như... Lời nói còn chưa dứt, môi của cô đã bị chặn lại. Khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, khoảng cách giữa hai người chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác, lông mi run run, kinh ngạc nhìn anh. Cảnh Dịch nhanh chóng rời khỏi môi cô, tiếp tục rửa bát. Tim đập rất nhanh, cảm xúc kích động khiến cho cô cả người như lún sâu vào trong mây mù. Đây e rằng chính là yêu. Lâm Hoan Hỉ mím môi, nhỏ giọng nói, ước hẹn nửa năm trước anh còn nhớ rõ không? Nhớ rõ, em có thể hủy bỏ không? Khóe môi Cảnh Dịch nhếch lên một đồ cong, im lặng vài giây, anh nói, được, anh đồng ý. Cô nở nụ cười, vành tay ửng đỏ. Trang Phong vẫn là hình mẫu lý tưởng của em à? Anh Trang Phong rất tuấn tú. Vì câu nói này, nụ cười trên khuôn mặt của anh ngay lập tức bị xua tan. Cảm nhận được sự u ám của anh, Lâm Hoan Hỉ lại nói, nhưng anh vẫn là đẹp trai nhất đó. Người đàn ông nhỏ mọn được dỗ dành ngay lập tức mờ cờ trong bụng. Cho nên rốt cuộc anh giấu giấy kết hôn ở đâu rồi? Cô cho rằng có thể lấy được đáp án chính xác, kết quả lại là không thể nói, nhỡ đâu lời nói vừa rồi của em là để dụ dỗ anh lấy giấy kết hôn ra, chờ anh khảo sát em vài ngày đã. Lâm Hoan Hỉ, buổi tối, Lâm Hoan Hỉ tắm xong thì lên giường, trước khi ngủ cô xem lịch, chưa đến một tuần lễ nữa là đến Trung Thu rồi. Cô còn nhớ rõ Trung Thu mỗi năm của cô đều trải qua cùng ông bà nội, mỗi lần trước lễ Tết một ngày luôn chờ đợi cha mẹ trở về, nhưng cái đợi được chỉ là sự thất vọng. Đột nhiên cô tò mò, trước khi mình mất trí nhớ đã ăn Tết ở ngoài như thế nào, có lẽ là cùng Cảnh Dịch. Hay là bạn bè, lúc này, phần giường bên cạnh lún xuống, cánh tay của anh đưa đến, bàn tay nóng bỏng xuyên qua bộ đồ ngủ đặt lên bụng cô. Không để ý đến động tác của người đàn ông, Lâm Hoan Hỉ xoay người nhìn anh, Trung Thu trước đây, em đều ở bên cạnh anh sao? Ừ, anh không nói nhiều, vùi đầu vào cổ cô, như một con thú đói khát liếm lên làn da mềm mại mang theo mùi hương của cô. Lúc đó chúng ta làm gì? Người đàn ông nói, làm tình. Dịch ca, anh còn như vậy em sẽ báo cảnh sát. Cảnh Dịch ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Hoan Hỉ, giữa lúc Lâm Hoan Hỉ cho là anh sẽ nói đáp án khác, người đàn ông mặt không thay đổi nói, ăn, hẹn hò, sau đó làm tình. Hỏi mà cũng như không. Lâm Hoan Hỉ im lặng đẩy anh ra, Dịch gối sang một bên xoay người đưa lưng về phía anh, thanh âm mơ hồ không rõ, em muốn ngủ, ngủ ngon. Cảnh Dịch không nghe mà còn dính vào, dụ dỗ cô, hay là trước khi ngủ vận động một lúc nhé. Anh tự mình làm đi, lúc này không có tiếng nói. Trong lúc Lâm Hoan Hỉ cho rằng anh đã đàng hoàng, bên tai lại truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhàng, được rồi, vậy anh tự làm. Nói rồi, bàn tay không đứng đắn lại vươn sang, em ngủ việc của em, anh làm việc của anh. Lúc tay chạm vào da còn hơi ngứa, Lâm Hoan Hỉ dùng mình, ngay lập tức da gà nổi đầy người, vội vàng kéo chăn đắp kín, thở hổn hển tránh khỏi tay anh. Anh đừng nghịch, em đang rất nghiêm túc thảo luận chuyện Trung Thu cùng anh. Hiện tại tất cả những suy nghĩ của anh đều đặt trên người cô, không nghe thấy bất cứ điều gì khác. Sờ soạng một lúc thì cởi đồ ngủ của cô, sau đó lại nhanh chóng cởi quần áo của mình, cơ thể rắn chắc hoàn toàn lõa lồ, cơ bắp cứng cáp mạnh mẽ, Lâm Hoan Hỉ nhìn thẳng một lúc lâu, không kìm được nuốt nước miếng, đàng hoàng nghênh đón. Vận động trước khi ngủ kết thúc, dựa vào trong ngực anh, Lâm Hoan Hỉ vân vê điểm đỏ trước ngực người đàn ông, mí mắt mở ra đóng lại, trước đó Tinh Tinh nói trung tâm thương mại thành phố mở nhà hàng tình nhân với chủ đề đại dương, chúng ta đến đó được không? Cảnh Dịch cầm lấy tay cô ôm chặt cô vào ngực, nghe theo em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó. Sau đó chúng ta ra vùng ngoại ô bắn pháo hoa, khi còn bé em rất thích bắn pháo hoa, lúc ấy ông nội mua cho em rất nhiều pháo hoa, bà nội tuy sợ pháo nhưng vẫn cùng em. Nói đến hai ông bà, sự hăng hái trong lòng cô ngay lập tức trở thành nghiêm túc. Ý cười trên mặt Lâm Hoan Hỉ mất đi, nặng nề nhắm mắt lại, ngủ ngon. Lúc cô chuẩn bị ngủ thì nghe được giọng nói không rõ ràng, ngủ ngon. Cảnh Dịch chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, đợi cô ngủ say rồi anh nhẹ nhàng xuống giường. Mở máy tính lên, dựa theo yêu cầu của Lâm Hoan Hỉ tìm được nhà hàng theo chủ đề kia. Nhà hàng này phải đặt trước, ngày bình thường đã rất nhiều khách, không kể ngày lễ. Bây giờ chưa đến một tuần nữa là Tết Trung Thu, để đặt được chỗ trong nhà hàng là không có khả năng, nhưng mà vấn đề nhỏ này không làm khó được anh. Đang suy nghĩ thì Trang Phong nhắn tin đến, người không quen, Dịch ca. Sợ Trung Thu phải chúc quá nhiều, tiếng pháo nổ quá ồn ào, em chúc anh có một Tết Trung Thu vui vẻ. Người này đến thật đúng lúc, Cảnh Dịch, vậy cậu cũng tặng quà trung thu trước cho tôi đi. Trang Phong, Dịch ca anh đúng là không khách khí, được thôi, quà gì nào. Cảnh Dịch, giúp anh đặt một chỗ ở nhà hàng Đại Dương trong trung tâm thương mại thành phố, thời gian là tối trung thu. Trang Phong, vấn đề nhỏ, vậy anh tặng em quà gì? Cảnh Dịch, tình cảm của chúng ta cũng đã đến mức này, còn nói quà làm gì? Trang Phong rất cảm động, thì ra em quan trọng với anh như vậy sao Dịch ca, ngày mai em sẽ đặt chỗ cho anh. Đợi nhé. Ôi, ngu ngốc, anh quay lại giường, trước khi ngủ Cảnh Dịch còn nghĩ, đến lúc đó mua một ít pháo hoa, sau đó tìm một nơi thanh tịnh đẹp đẽ không người cùng cô trải qua Tết Trung Thu hai người. Bởi vì ngày nghỉ Trung Thu, mấy ngày nay tất cả nhân viên ở Hoa Diệu đều liều mạng tăng ca, làm thư ký tổng tài, Lâm Hoan Hỷ đã bận lại càng thêm bận. Không những phải viết báo cáo tuần lễ thời trang ngày đó, mà còn phải xử lý tất cả những việc lặt vặt lớn nhỏ, mỗi ngày phải chạy đến bộ phận trang phục 7-8 lần, ngoài việc đó còn phải tham gia hội nghị cùng Tô Diễm, từ sáng đến tối chân cũng sắp gãy. Cuối cùng đã đến một ngày trước Tết Trung Thu, nghĩ đến hai ngày nghỉ lễ và kỳ nghỉ 3 ngày, cả người cô liền trở nên phấn khởi. Đến giờ tan làm, Lâm Hoan Hỷ nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc. Lúc đang đứng dậy muốn ra cửa, Tô Diễm đột nhiên đi ra từ phòng làm việc gọi cô lại. Lâm Hoan Hỷ, từ từ hãy đi. Lâm Hoan Hỷ vội vàng dừng bước chân, quay đầu đứng ngay ngắn, chào Tô Tổng. Tô Diễm vừa mặc âu phục vừa nói, ngày mai tham gia hội nghị cùng tôi. Cô giật mình, lắp bắp nói, nhưng mai là ngày lễ. Ngày lễ thì làm sao? Vẻ mặt Tô Diễm hờ hững. Nếu cần, ngày lễ mừng năm mới cô cũng phải tăng ca. Còn có chị Hà kia, cô cảm thấy không vui. Đã nói vậy với Cảnh Dịch rồi, hai người cùng nhau ăn Tết, sau đó đi bắn pháo hoa. Tô Diễm nói, cha của Hạ Vân làm phẫu thuật, cô ta xin nghỉ một tuần. Lâm Hoan Hỷ cắn mũi, bộ dáng nhíu mày tràn đầy không tình nguyện. Tô Diễm không thể không nói, hội nghị kết thúc muộn nhất là 6 giờ, sẽ không làm lỡ cô và người nhà đoàn tụ, sau đó tôi sẽ cho cô thêm tiền thưởng. Nếu như tháng này cô làm tốt công việc, tháng sau tôi sẽ điều cô đến bộ phận thiết kế. Nghe hắn nói như thế, ánh mắt Lâm Hoan Hỷ sáng lên, ngài nói thật sao? Vẻ mặt vui vẻ của cô rất rõ ràng, tâm trạng Tô Diễm thả lỏng không ít, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, là thật. Vậy ngày mai mấy giờ xuất phát? Hội nghị tổ chức ở thành phố lân cận, cho nên sáng sớm 8 giờ phải đi, cô về chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đến công ty. Được, tôi biết rồi. Sau khi về nhà, Lâm Hoan Hỷ nói sự việc từ đầu đến cuối với Cảnh Dịch. Sau khi nói xong, trong lòng cô run sợ quan sát vẻ mặt của anh, trên mặt anh không một tia gợn sóng, không nhìn ra tâm tư gì. Lâm Hoan Hỷ hơi lo lắng, ban đầu đã nói sẽ ở cùng anh, vị trí cũng đã đặt xong, nhưng đột nhiên thay đổi, chắc chắn anh sẽ không hài lòng. Sau khi yên lặng mấy giây, Cảnh Dịch cuối cùng cũng mở miệng, đúng lúc anh cũng phải tham gia một cuộc phỏng vấn, còn chưa biết phải nói với em như thế nào đây. Thật sự à? Cô thở phào nhẹ nhõm, tự tay vuốt lồng ngực. May quá, như vậy chúng ta đều tăng ca, người nào cũng sẽ không bỏ lại người nào. Ừ, vậy nếu anh kết thúc trước thì đến nhà hàng đợi em xong sẽ qua ngay. Ừ, được, Lâm Hoan Hỷ cong khóe mắt bước tới đặt một nụ hôn lên mặt anh thật tốt. Cảnh Dịch dương khóe môi, bàn tay to nắm vàng tay cô, nỉ non một câu, ngốc nghếch. Người ngây ngốc lại hạnh phúc, chương 66, sáng sớm, ánh nắng dày đặc. Lâm Hoan Hỷ vẫy tay với Cảnh Dịch, em đi công ty đây, tối gặp nhé. Tối gặp, đưa mắt nhìn bóng dáng cô đi xa, cho đến khi rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa Cảnh Dịch mới trở về nhà. Phòng khách yên tĩnh vắng vẻ, anh có chút không quen, cuối cùng cầm dụng cụ ra sau sân dọn dẹp cỏ dại. Trúc Sơn vừa vặn ngoài người ra trước ban công ở trên vẫy tay xuống chào Cảnh Dịch, Dịch ca chào buổi sáng. Cảnh Dịch ngước mắt lên, nhàn nhạt đáp lại, chào buổi sáng. Trung thu vui vẻ, hôm nay anh chuẩn bị cùng Lâm tỷ tỷ đi đâu không? Trúc Sơn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không trông cậy vào người ít nói như Cảnh Dịch trả lời, ai ngờ rằng lại nghe được anh đáp từng đi ra ngoài, còn các cậu thì sao? Trúc Sơn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cảnh đại thần lại nhàn nhã thoải mái cùng hắn trò chuyện khởi ra thường đến, vội vàng nói, quê em ở xa, không tiện trở về, những người khác không phải ở trong thành phố thì cũng là thành phố lân cận đã đi rồi. Đám kia không có lương tâm, không một ai ở lại cùng với hắn. Cảnh Dịch nhíu mày, tên Tô Dục của các cậu đâu? Cậu ấy nói có việc ra ngoài mấy ngày, thần thần bí bí cũng không biết đi đâu. Ừ, im lặng một lát, Cảnh Dịch tháo găng tay ra, nhìn về phía hắn. Vậy cùng ăn trưa với tôi đi. Nghe lời này, Trúc Sơn gần như muốn trợn mắt, bình thường đại thần lạnh nhạt vậy mà mời hắn ăn cơm trưa. Âm thầm Cảnh Dịch hời hợt, không nên hiểu lầm, tôi vừa vặn ở một mình, chỉ là trùng hợp nên gọi thêm cậu. Trúc Sơn, trách không được thân thiện như thế, thì ra là bởi vì Lâm tỷ tỷ không có ở đây. giữa trưa, 11 giờ, Lâm Hoan Hỷ đi theo Tô Diễm tới thành phố lân cận. Bọn họ trực tiếp đi đến phòng ăn mà đối tác đã hẹn trước, ở trong một đám đàn ông trung niên bụng phệ tóc lưa thưa, Tô Diễm dáng người thẳng tắp đặc biệt vô cùng anh tuấn. Thấy hai người bọn họ đi vào, đối phương vội vàng đứng dậy chào đón, Tô Tổng đi đường vất vả rồi. Triệu Tổng khách sáo quá, vẻ mặt lạnh lùng tránh tay của gã đưa tới kéo theo Lâm Hoan Hỷ trực tiếp ngồi xuống. Đối phương ít nhiều cảm thấy Tô Diễm ngạo mạn, nhưng cũng không dám nhiều lời, tài lực Tô gia đặt ở chỗ ấy, lực ảnh hưởng của Hoa Diệu cũng đặt ở chỗ ấy, chỉ vì mấy loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng cùng hắn trở mặt. Thế là mặt dày nói tiếp, Trung Thu còn làm phiền Tô Tổng tới một chuyện, để bày tỏ lòng biết ơn, chén này tôi kính ngài. Đặt chén rượu xuống, lúc này Triệu Tổng mới phát hiện đi theo bên Tô Diễm còn có Lâm Hoan Hỷ, dáng dấp cô đẹp mắt, dáng người no đủ, không khỏi quan sát thêm vài lần. Triệu Tổng rời ánh mắt cười đến ý vị thâm trường, vị này là trợ lý của tôi, họ Lâm, như cũ vẫn là dáng vẻ không muốn nói nhiều. Lâm Hoan Hỷ nở nụ cười nghề nghiệp, xin chào Triệu Tổng. Nói đến đây hình như tôi xem tin tức có nhìn thấy qua trợ lý Lâm, tên đầy đủ của cô là Lâm Hoan Hỷ đúng không? Nghe nói là người đại diện của Minh Tinh, câu chuyện đột nhiên kéo tới cô, Lâm Hoan Hỷ liếc Tô Diễm một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Tổng còn muốn nói nữa, nhưng lại bị Tô Diễm ngắt lời. Hôm nay đến là cùng các vị bàn bạc công việc, tôi nghĩ trợ lý tôi và việc làm ăn của chúng ta không có quan hệ gì. Thấy hắn đổi sắc mặt, mấy người còn lại không dám nhiều lời. Tô Tổng nói đúng, hôm nay chúng ta đến là bàn bạc công việc. Ăn cơm trước đi. Trợ lý Lâm không nên khách sáo, người tới là khách, muốn ăn gì thì ăn nhé. Lâm Hoan Hỷ cười mỉm, ngồi bên cạnh Tô Diễm không nói chuyện. Bữa cơm này phần lớn là thảo luận nội dung công việc, Lâm Hoan Hỷ nghe cũng không hiểu, một mực cúi đầu yên lặng không lên tiếng, chỉ gắp thức ăn, nhưng vào lúc này một bàn tay đầy dầu mỡ đột nhiên sờ đùi cô, cảm xúc xa lạ khiến tay cầm đũa của cô nắm chặt lại. Cúi đầu nhìn, một bàn tay to béo đặt ở trên đùi cô, bên trong móng tay chứa đầy lá thuốc. Quay đầu nhìn lại thấy Triệu Tổng tai to mặt lớn cười tùm tìm nhìn cô. Khẩu vị Lâm Hoan Hỷ trong nháy mắt không còn. Đảo mắt một vòng, phát hiện không ai chú ý, cô cắn răng không tiện phát tác, sau khi đẩy tay Triệu Tổng ra cẩn thận dịch ghế nhích lại gần Tô Diễm, Triệu Tổng theo đó cũng nhích lại gần. Lâm Hoan Hỷ nhíu mày, nghĩ chịu đựng nhưng lại nhịn không được, không dám làm mất mặt mũi Tô Diễm. Đang lúc không biết làm thế nào cho phải, bên tai vang lên âm thanh lạnh lẽo của đàn ông, Triệu Tổng, trên đùi trợ lý của tôi có gì làm cho ngài hứng thú sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng, cả phòng lâm vào yên lặng. Đồng thời cái tay kia thu về. Triệu Tổng cười xấu hổ, Tô Tổng lời này có ý gì? Tô Diễm ánh mắt lạnh như băng, ngón tay thon dài đung đưa ly rượu, giọng điệu không nhanh không chậm, ngài như thế là không tôn trọng trợ lý của tôi, không phải là ngứa mắt tôi chứ? Cái này Tô Tổng ngài suy nghĩ nhiều rồi. Suy nghĩ nhiều, Tô Diễm cười suy một tiếng. Đã như vậy, vì hành vi vừa rồi, ngài nên xin lỗi trợ lý của tôi. Để một tổng giám đốc đi xin lỗi một trợ lý nho nhỏ. Triệu Tổng lập tức cảm thấy không còn mặt mũi, hết lần này tới lần khác e ngại thế lực Tô Diễm, lại không cam lòng để một cơ hội hợp tác vất vả lắm mới có được bị cuốn trôi. Cắn răng nói, Lâm Tiểu Thư thật xin lỗi. Tôi, đi. Không đợi Lâm Hoan Hỷ nói hết, Tô Diễm liền bịch để ly rượu xuống, kéo Lâm Hoan Hỷ đứng lên, đứng trên cao nhìn xuống một đám người, tiểu bồi rất cảm tạ bữa cơm trưa của các vị, nhưng nói trước nếu kế hoạch của các vị có vấn đề gì, Hoa Diệu sẽ một lần nữa cân nhắc có cùng công ty quý vị hợp tác hay không, hẹn gặp ở cuộc họp buổi chiều. Nói xong, kéo cô rời khỏi phòng. Tô Diễm bước đi trầm ổn có lực, cô nhìn hắn nắm chặt cổ tay mình, chạy chậm đuổi theo bước chân của hắn. Bỗng nhiên Tô Diễm đột ngột dừng lại, Lâm Hoan Hỷ vội dừng lại mới không đụng vào. Tô Diễm buông tay ra cụp mắt nhìn về phía cô. Người khác sờ cô cũng yên lặng chịu đựng sao. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng cùng giọng điệu chất vấn, Lâm Hoan Hỷ nắm chặt nắm đấm, không nói chuyện. Tô Diễm cười giễu cợt, bị tôi nói đúng. Lâm Hoan Hỷ há to miệng, tôi chỉ là không muốn ngài khó xử. Không muốn tôi khó xử. Ngài bảo hôm nay có cuộc gặp mặt quan trọng, tôi mới cô cúi đầu xuống. Trước đó cũng không có ai sờ tôi. Nhìn qua Lâm Hoan Hỷ phiền muộn, mặt Tô Diễm không biểu tình, tay đút trong túi quần nắm chặt. Hắn mím môi, cô ăn no chưa? Nghe nói có một nhà hàng Nhật ăn rất ngon, tôi có thể. Không cần, Lâm Hoan Hỷ không nhìn hắn, vòng qua Tô Diễm tiến vào thang máy. Tô Tổng nên đặt tâm trí vào công việc thì tốt hơn, không cần phải để ý đến chuyện ấm no của tôi. Nhìn cô hốc mắt phiếm hồng, lông mày Tô Diễm không khỏi nhíu lại, hắn vừa mới nói nặng lời. Cô im miệng không nói, thậm chí đi cũng không nhìn hắn, cái này khiến Tô Diễm ít nhiều có chút bực bội, hơn nữa là thất bại. Trên đường, Tô Diễm nhịn không được phá vỡ yên lặng. Bản phân tích buổi trình diễn thời trang tôi đã xem qua. Vâng, Lâm Hoan Hỉ nhìn ngoài cửa sổ, đối với một câu của hắn cũng không chú ý nghe. Cô biết là không nên, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân. Tô Diễm luôn cao cao tại thượng, mỗi một câu nói với người khác đều giống như gai đâm vào người vậy, tràn đầy giễu cợt cùng khinh thường, hắn chưa từng hiểu được cách tôn trọng. Làm trợ lý của hắn lâu như vậy, Lâm Hoan Hỉ vốn đã sớm quen thuộc nhưng hôm nay vẫn là bị hắn nói bị tổn thương. Ánh mắt liếc qua nhìn gò má của cô, Tô Diễm rốt cục kìm không được cáu kỉnh. Dừng xe, tài xế nhìn phía sau, lái xe vững vàng dừng ở ven đường. Cậu đi xuống trước đi. Lời này là nói với tài xế. Tài xế thuận theo rời khỏi. Trong lòng Lâm Hoan Hỉ vang lên coi báo động, không khỏi nhích lại gần bên cạnh cửa. Tô Diễm nhìn cô chăm chú, Lâm Hoan Hỉ, đây là thái độ vốn có của trợ lý sao? Cô cũng bắt đầu nóng nảy, nói thẳng, tôi không cảm thấy thái độ của tôi có vấn đề gì. Cấp trên của cô đang cùng cô thảo luận công việc mà phản ứng của cô khiến cho tôi cực kỳ không hài lòng, hơn nữa còn có ý bất mãn. Lâm Hoan Hỉ cứng cổ nói, hôm nay vốn không phải là thời gian làm việc. Tô Diễm cười lạnh, nhìn Lâm Hoan Hỉ với ánh mắt lạnh như băng, nói à thì ra là trách tôi chiếm đoạt thời gian cô cùng chồng hẹn hò. Câu nói của hắn khiến trong lòng Lâm Hoan Hỉ thắt lại, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khó tin, tôi không biết ngài đang nói gì. Tô Diễm cằm khẽ nhếch dáng vẻ cao cao tại thượng, cô biết tôi đang nói cái gì. Tô Diễm nói tiếp, trợ lý Lâm, tôi hy vọng cô có thể chấn chỉnh lại thái độ của mình, tốt nhất có thể nhận ra rõ mình là dạng người gì, trước kia có thể dựa vào đàn ông, không có nghĩ là về sau đều có thể dựa vào đàn ông. Trong nháy mắt, hắn làm cho Lâm Hoan Hỉ đỏ cả vành mắt. Cô siết chặt nắm đấm, tức giận đến bả vai khẽ run, không thể nhịn được nữa gào lên, ngài có bị bệnh không? Tô Diễm nhướng mày, cô dám mắng tôi. Tôi còn đánh ngài đây. Vừa nói, vung tay đánh tới, chỉ nghe một tiếng bóp, trên mặt hắn hiện lên dấu tay rõ ràng. Tô Diễm kinh ngạc, còn chậm chạp chưa hoàn hồn. Nhìn vết đỏ trên mặt Tô Diễm, nước mắt cô lập tức chảy ra, lau sạch nước mắt một cách qua loa, mở cửa xe. Tôi không làm nữa, ngài tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong không chút do dự bước xuống. Tô Diễm che bên mặt đau rát, híp híp mắt, vẻ mặt hung ác. Mấy phút sau, hắn khẽ cắn môi, ngồi lên ghế lái, nổ máy đuổi theo. Tài xế đứng dưới cây hút thuốc kinh ngạc, không rõ được chuyện gì đang xảy ra. Thành phố bên cạnh A Thành nhiệt độ hơi thấp một chút, khí trời hanh khô, mây che phủ dày đặc trên cao, mưa phùn mang theo gió rơi xuống, hơi lạnh. Lâm Hoan Hỉ ôm hai cánh tay đi lại trên vỉa hè không một bóng người. Cô cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống. Vốn là muốn cùng cảnh dịch trải qua trung thu lần đầu kể từ khi bị mất trí nhớ, thế nhưng lại bị tăng ca coi như xong đi, còn bị quấy rối tình dục, rõ ràng không phải lỗi của cô, rõ ràng là đang vì đại cục mà suy xét. Tô Diễm lại nói lời quá đáng như vậy, còn không hiểu tại sao lại châm chọc cô. Không nên tới, ngay từ đầu đáng ra không nên tới. Cô hối hận một lần nữa nhớ đến cảnh dịch. Nghĩ đến cảnh dịch, Lâm Hoan Hỉ lau nước mắt, định lục túi sách tìm điện thoại, nhưng mà sờ soạng không thấy đâu cả, hoàn hồn nhớ lại túi sách đã để rơi trên xe. Đúng lúc này một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đi lại cô. Lâm Hoan Hỉ không khỏi quay đầu nhìn lại, cửa xe hạ xuống, Tô Diễm trong xe nhìn cô. Lâm Hoan Hỉ trầm mặt, cước bộ nhanh hơn. Cô muốn một mình đi về. Cô giận dỗi nói, không cần ngài quan tâm, một mình tôi cũng có thể về. Có đúng không? Tô Diễm thả chậm tốc độ xe. Cô có tiền, biết đường, nơi này có người quen. Lâm Hoan Hỉ không trả lời. Trong mưa gió, cô ôm tay, bờ môi bị cóng đến trắng bệch, thân hình mảnh khảnh, trông yếu đuối. Tô Diễm nhìn cô, cảm xúc đột nhiên thay đổi. Chương 67, cô lên xe đi, tôi tha thứ cho cô. Nghe những lời này, Lâm Hoan Hỉ giận quá hóa cười. Trời mưa mỗi lúc một lớn, áo sơ mi mỏng lạnh lẽo đã dính lên làn da. Lâm Hoan Hỉ liếc mắt nhìn hắn, câu này không phải nên nói ngược lại sao? Tô Diễm hơi nhướng chân mày, làm sao cô đánh tôi mà tôi còn phải nhận lỗi. Lâm Hoan Hỉ thu lại ánh mắt, xoa xoa mũi vì bị lạnh mà đỏ bừng, Tô Tổng, tôi hy vọng ngài làm người thì có thể tỉnh táo một chút. Ngài không nên ỷ vào việc mình có tiền mà muốn làm gì thì làm, nếu như ngài là một người bình thường, với tính tính này sớm đã bị người khác đánh đến tàn tật phải vào viện rồi. Tô Diễm mỉm cười tức giận, sao tôi không biết cô lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Quá khen. Hắn thu lại ý cười, đánh tay lại dừng xe trước mặt Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt toát ra khí thế mạnh mẽ, tôi nói lần cuối cùng, đi lên. Tôi không lên, được, Tô Diễm chuyển ánh mắt từ từ đóng cửa sổ xe, đạp ga nghênh ngang rời đi. Cô đứng ở ven đường, hàm răng cắn chặt môi dưới. Một lúc sau, chiếc xe màu đen có rèm che quen thuộc quay lại. Lúc Lâm Hoan Hỉ định không để ý, Tô Diễm đã xuống xe, đầu tiên là cởi áo khoác lên người cô, giây tiếp theo liền ôm ngang Lâm Hoan Hỉ, rất cương quyết nhét cô vào ghế sau. Lâm Hoan Hỉ ngẩn người, tài xế đã sớm quay lại ghế lái. Tô Diễm vòng qua cửa bên cạnh ngồi xuống cạnh cô. Lâm Hoan Hỉ kéo áo vest của hắn xuống rồi ném sang, giận dữ nhìn Tô Diễm, anh có ý gì hả? Tô Diễm lấy vài tờ giấy ăn, lau mấy sợi tóc hơi ướt. Sau khi lau xong, lại vo tờ giấy thành một cục rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Tô Diễm hơi nghiêng mắt sang bên cạnh Thanh Am bình tĩnh, tôi đã suy nghĩ rồi, vừa rồi là tôi không đúng. Lâm Hoan Hỉ nhìn hắn, tâm tư dần dần bình tĩnh lại. Tô Diễm còn nói, tôi sai khi đã giảng đạo lý với một người phụ nữ. Nghe xong, cơn tức của cô lại vọt lên. Anh đây là kỳ thị giới tính. À, Tô Diễm cười nhạt. Chúng ta đã ký hợp đồng làm việc, cô tự dưng rời khỏi cương vị công tác chính là làm trái với điều ước, hiểu chưa? Lâm Hoan Hỉ nói, tôi sẽ bồi thường vi phạm hợp đồng cho anh. Ừ, được thôi, hắn không nói gì, Lâm Hoan Hỉ cũng không nói gì. Cô dựa lưng vào ghế, mặc kệ quần áo ướt đẫm dính lên người, có lẽ là do tức giận hoặc là bị dính mưa, cô cảm thấy cả người mê man. Cổ họng có hơi đau, Lâm Hoan Hỉ ho khan vài tiếng, tiếp theo đến huyệt thái dương cũng đau, đây là di chứng sau tai nạn xe cộ. Tô Diễm không nhận ra cô có chỗ khác lạ, nhẹ giọng nói, trước đây tôi cũng đã nói cô là người có tài, lẽ nào cô muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ. Nếu thật sự là như vậy, tôi đúng là coi trọng cô. Một lúc lâu vẫn không có tiếng trả lời, Tô Diễm nhíu mày nhìn sang cô, Lâm Hoan Hỉ, cô có nghe tôi nói không? Tài xế cẩn thận nhìn ra sau, nói, hình như Lâm Tiểu Thư ngất rồi. Tô Diễm cau mày lại gần, hô hấp của cô rối loạn, da đỏ ửng không bình thường. Tô Diễm nắm chặt tay, trong con ngươi hiện lên tia đấu tranh, một lúc sau ngón tay run run đặt lên trán cô. Nhiệt độ nóng bỏng, Tô Diễm nhắm hai mắt lại, thở ra một ngụm khí, quay đầu nói với tài xế, đi bệnh viện. Ngài phải tham gia hội nghị, đi bệnh viện trước, thái độ kiên quyết không cho người khác cơ hội bác bỏ. Tài xế không dám nói gì thêm, im lặng quay đầu xe. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tài xế lập tức chuẩn bị ôm Lâm Hoan Hỉ vào tay vừa đưa ra, lại bị Tô Diễm gạt đi. Để tôi, hắn nói, tài xế giật mình yên lặng lùi sang một bên. Cô khó chịu nhíu mày, trước ngực phập phồng tốc độ rất nhanh. Tô Diễm hít sâu mấy hơi nhìn cô, yết hầu hơi chuyển động, nhắm hai mắt lại ôm cô ra khỏi xe. Quá nhẹ, trước đó ôm cô lên xe chỉ là chuyện trong tích tắc cũng không cảm giác được gì, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất nhẹ, không có sức nặng. Bác sĩ, ở đây có một bệnh nhân. Tài xế kéo người, xin hỏi, không đợi tài xế nói hết lời, Tô Diễm đã nói kiểm tra toàn diện cho cô ấy. Bác sĩ đi tới hỏi cô gái này bị sao? Đang sốt, có thể là bị cảm cúm, không cần kiểm tra toàn diện. Tô Diễm nói, chỉ vừa dính mưa cũng có thể ngất đi, chuyện này rất không bình thường, tôi muốn kiểm tra toàn diện cho cô ấy, làm phiền các người. Giao Lâm Hoan Hỉ cho bác sĩ xong, Tô Diễm xem đồng hồ cách thời gian bắt đầu hội nghị còn 10 phút. Tô tổng tài xế đứng bên cạnh có hơi gấp. Bây giờ đi vẫn còn kịp, Tô Diễm không động đậy. Đám lão già kia nghĩ mọi chuyện là hiển nhiên rồi, cậu đi gọi một cuộc điện thoại, nói tôi xảy ra một chút chuyện, hội nghị rời sang sáng ngày mai. Vâng, Tô Tổng, sau đó đến chi nhánh của công ty lấy một bộ quần áo nữ. Tô Diễm thờ ơ nói ra số đo, sau đó cũng không còn chuyện gì. Vâng, Tô Diễm lặng lặng ngồi trông ở bên ngoài cảm nhận lại thời gian đã trôi qua, hắn cảm thấy mình không bình thường. Từ từ nâng hai tay lên, nhìn đôi tay này, một số hình ảnh không tốt đẹp hiện lên trong đầu. Hắn vẫn không bình thường, chỉ là hôm nay tất cả trở nên rất kỳ quái. Cuối cùng, bác sĩ cũng ra. Tô Diễm hoàn hồn đứng lên, cô ấy thế nào? Bác sĩ bất đắc dĩ nói, chỉ là cảm cúm, truyền nước biển một lúc ngày mai sẽ khỏi. Tô Diễm không quá hài lòng với câu trả lời này, vì sao cô ấy lại mất ý thức? Bác sĩ nói, chúng tôi phát hiện một vết thương sau đầu cô ấy, sau quá trình kiểm tra, phát hiện trong não cô ấy có một khối máu tụ hình thành đã lâu, dự đoán là do va chạm mạnh tạo nên. Việc ngất đi cũng khá liên quan đến việc này, nhưng chủ yếu là cảm cúm. Tô Diễm nhíu mày càng chặt hơn, mơ hồ nhớ lại hình như cô đã từng xảy ra tai nạn xe cộ, không thể không hỏi, không có gì đáng ngại chứ. Không có gì đáng ngại, cục máu sẽ từ từ tan ra, đến lúc đó là ổn rồi. Ừ. Tô Diễm gật đầu không hỏi gì thêm. Bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vào phòng bệnh, Lâm Hoan Hỉ đang được truyền nước biển, thấy có người vào y tá liền quay đầu lại nhìn. Lúc nào thì cô ấy tỉnh? cụ thể phải xem tình trạng của bệnh nhân, thành phần trong dịch thể có thuốc ngủ, có lẽ buổi tối sẽ tỉnh lại, ngài không cần lo lắng. Y tá nhỏ đẩy xe rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại một mình hắn. Tô Diễm kéo ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn cô. Cho dù là đang ngủ mê man, Lâm Hoan Hỉ vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Theo sau trận đau đầu, là một số ký ức lộn xộn của người con gái lóe lên như ánh đén rồi lướt nhanh đi như ngựa phi. Cô nhìn thấy rất nhiều, đi qua thời thơ ấu, đi qua thời niên thiếu, qua quãng thời gian trưởng thành. Cuối cùng mơ hồ thấy được một vài hình ảnh. Trong phòng KTV hỗn loạn, cô bị rót cho từ chai bia này đến chai bia khác, sau đó bị người ta đẩy vào trong một cái ôm, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt khiến cô cảm thấy đau. Hình ảnh lại thay đổi, Lâm Hoan Hỉ thấy mình dựa vào lòng cảnh dịch. Em nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn cưới tôi? Hình tượng của người đàn ông so với bây giờ có hơi khác, chỉ duy nhất không đổi là vẻ ngoài lạnh lùng. Ừ, em sợ em không xứng với anh, thật ra em không phải người tốt, anh thấy đấy, em mặt dày đi theo anh nhiều năm như vậy, căn bản là không mong anh có thể nhìn em một lần, thật ra có thể trực tiếp ngủ với anh em đã rất thỏa mãn rồi, cho dù không thể kết hôn cùng nam thần, nhưng chiếm được thân thể anh cũng không thể. Cô bĩu môi thì thầm rất nhiều. Cảnh dịch cầm tay Lâm Hoan Hỉ, nói, hôm nay khí trời tốt chúng ta đi lĩnh chứng. Vẻ mặt cô tươi như hoa, được. Sau đó, một hồi tiếng thắng xe chói tai vang lên, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt làm cô tỉnh lại. Lâm Hoan Hỉ thở gấp mở mắt ra, đối mặt với một đôi mắt đen như mực. Cô há mồm gọi hai chữ cảnh dịch, ngay sau đó, lại rơi vào mê man. Cảnh dịch, Tô Diễm vẻ mặt không thay đổi nhìn cô. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, hắn đã ngồi đây một ngày. Giơ tay lên sờ trán cô còn rất nóng, nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm. Quần áo trên người Lâm Hoan Hỉ đã được y tá thay giúp, quần áo bẩn cũng đã được giặt sạch gấp gọn gàng đặt ở một bên. Tô Diễm đổi tư thế khác nhìn thời gian, bây giờ là 6 giờ rưỡi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi sách đen trên bàn đổ chuông. Tô Diễm chuyển ánh mắt, chuông kêu được một lúc, ánh mắt hắn càng trở nên sâu xa. Tô Diễm mím môi, vẻ mặt lạnh lùng mở túi sách, đến lúc tìm được cái nút thì thế giới đã yên tĩnh lại. Ở một bên khác, cảnh dịch mặc tây trang, đeo cà vạt đến vị trí đã hẹn sẵn ở nhà hàng Hải Dương. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, đều không ai nghe máy, lại gọi lại thì đã tắt máy. Cảnh dịch rất ung dung, cô đi một ngày, lại không cầm sạc điện thoại, có lẽ là hết pin. Bầu không khí trong nhà hàng rất yên tĩnh và đẹp. Cảnh dịch chống cằm, ánh mắt hơi nghiêng nhìn những chú cá cảnh nhiệt đới đang bơi lội trong bể cá khổng lồ. Làn nước mênh mông phản chiếu lên kính thủy tinh, rất đẹp. Lâm Hoan Hỉ chắc chắn sẽ rất thích. Cảnh dịch lấy một cái hộp từ trong túi rồi từ từ mở ra, chiếc vòng cổ ngọc bích nằm lặng lẽ trong đó. Trên thế giới này ngọc bích thuần túy rất hiếm, cho dù xem như trên tay Tô Diễm có một viên thì chỗ anh cũng coi như có một viên. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt đá, cẩn thận đóng lại, lẳng lặng đặt ở mép bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà hàng người ra người vào. Đến 11 giờ, người phục vụ đi đến bên cạnh cảnh dịch hơi khom người lộ ra sự áy náy. Vị tiên sinh này, chúng tôi phải đóng cửa. Cảnh dịch nhìn thời gian, lông mày hơi nhíu lại, nói có thể chờ thêm một lúc nữa không, cô ấy sẽ tới. Nhưng mà, 10 phút là được rồi. Người phục vụ nhìn mặt anh mấy giây, cuối cùng gật đầu, được, ngài có thể đợi thêm 10 phút nữa. Ừ, cảnh dịch lại gọi điện cho Lâm Hoan Hỉ, trong loa vẫn là thanh âm kia không hề thay đổi. 10 phút sau, anh cầm hộp đứng lên rời đi. Hòa mình vào bóng đêm, phía chân trời pháo hoa nổ vang. Cảnh dịch hơi ngửa đầu, pháo hoa muôn màu muôn vẻ thắp sáng cả bầu trời đen tối, anh đứng ở dưới, thân hình thon dài lộ ra sự cô đơn. Khẽ thở dài một hơi, anh đưa tay nới lỏng cà vạt lái xe về nhà. Đến nhà đã là 12 giờ, phòng khách vắng vẻ, không có bóng dáng Lâm Hoan Hỉ. Sắc mặt cảnh dịch nặng nề, lấy mấy chai bia trong tủ lạnh ra, mở rộng cửa ngồi trong sân. Dưới ánh trăng, làm bạn với bia rượu, anh yên lặng đợi người trở về. Chương 68, lúc Lâm Hoan Hỉ mở mắt lần nữa thì trời đã sáng. Cô động động ngón tay, vừa nghiêng đầu liền đối diện ánh mắt của người đàn ông. Lâm Hoan Hỉ chống hai cánh tay nâng người dậy, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, phát hiện là mình đang ở bệnh viện. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia sáng vụn vặt chiếu vào, mang theo sự mờ ảo và lười biếng. Đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Lâm Hoan Hỉ ổn định lại một chút, vén chăn xuống giường, tôi bị làm sao thế? Tô Diễm một đêm không ngủ, quầng thâm hiện rõ ràng, nghe cô hỏi liền trả lời ngất. Lâm Hoan Hỉ xoa xoa huyệt thái dương còn hơi đau, hội nghị lúc đó thì sao? Hội nghị rời sang buổi chiều hôm nay, cô nghỉ ngơi đi, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về. Buổi chiều,

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, anh có thấy em bỏ dở giữa chừng như vậy có phải rất vô dụng không? Sao em lại nghĩ như vậy? Cảnh Dịch nhớn mày, giọng nói trầm thấp. Trước đó anh đã nói, nếu đi làm khiến em vui thì để em đi làm, không vui thì nghỉ việc, nhưng quyết định là ở em. Anh là chồng em, có thể đưa ra ý kiến để em tham khảo. Nhưng mà đây là cuộc sống của em, chỉ cần em cảm thấy đúng thì cứ làm. Còn về phần hậu quả anh có thể gánh chịu thay em. Lâm Hoan Hỉ vì lời nói của anh mà cảm thấy ngạc nhiên. Khuôn mặt anh ôn nhu, bàn tay to lớn chạm vào mặt cô, anh là hậu thuẫn của em cho nên không cần sợ. Vậy em ngày mai đi từ chức. Trước khi chưa hạ quyết tâm, tâm tình của cô chưa có lúc nào nhẹ nhõm, tâm trạng nặng nề lúc trước đã được gỡ bỏ. Cảnh Dịch nói đúng, cô có thể làm chủ cuộc sống của mình, cô không vui khi bị trói buộc ở chỗ đó, càng không vui khi làm việc cùng với Tô Diễm, đã như vậy còn có lý do gì để phải ở lại. Cảm ơn anh, Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ thật lòng nói với anh, không cần cảm ơn, anh cũng không có làm cái gì. Anh có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại cũng không mở mắt ra lần nữa. Lâm Hoan Hỉ nhìn mà đau lòng, đẩy cánh tay anh đi lên tầng ngủ đi. Cảnh Dịch ngáp một cái, đứng dậy đi lên tầng. Anh ngủ một giấc rất sâu, cho đến ban đêm mới thức dậy. Mở đèn bàn chiếu sáng gian phòng, lờ mờ nghe được tiếng động xào xạc từ sân sau truyền đến, Cảnh Dịch đi chân trần xuống giường, tới ban công. Thời tiết chuyển lạnh, gió đêm thổi bay vào mặt tỉnh cả ngủ. Cảnh Dịch chống lan can, đôi mắt rũ xuống nhìn thấy một bóng người. Cô ngồi xổm dưới đất, trên đầu không có một ngôi sao nào, giữa bầu trời đêm đen mịt trăng tròn lộ ra vẻ vắng lặng uể oải. Trên tay cô cầm pháo hoa tỏa ra ánh sáng lẻ tẻ. Lâm Hoan Hỉ đốt một cây lại một cây nữa chơi không biết mệt. Cảnh Dịch chống cằm kêu, Lâm Hoan Hỉ em đang làm cái gì vậy? Lâm Hoan Hỉ quay đầu lại, giơ cây pháo hoa với anh, em phát hiện trong cốp sau của xe anh có rất nhiều, nên lấy ra chơi. Cảnh Dịch nhíu mày, bị cảm còn chưa khỏi, lên đây đi. Lâm Hoan Hỉ không để động, đột nhiên đốt hai cây pháo hoa, dùng hai cây pháo hoa vẽ hình trái tim cho anh. Cô cười lên rất đẹp, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp, khiến trái tim trong nhát mắt chìm vào. Ánh sáng lẻ tẻ trong mắt anh như nhún nhảy, mặc dù không nói lời nào, khuôn mặt lại bịn dịn ôn nhu vô hạn. Anh cứ như vậy nhìn cô, dường như đang nhìn phong cảnh động lòng người nhất trong đời. Lúc đang giơ cây pháo hoa, người đàn ông trên lầu đột nhiên đi vào bên trong, Lâm Hoan Hỉ có chút hoang mang, chốc lát anh lại từ bên trong đi ra, từ trên ném một cái hộp xuống. Lâm Hoan Hỉ vội vàng đưa tay bắt lấy. Dưới ánh trăng trong đêm, những viên kim cương được khảm bên trên hộp vuông phản chiếu ánh sáng mê người. Đây là cái gì? Cảnh Dịch cong môi, quà Tết Trung Thu. Quà, ổn thái độ ngờ vực, Lâm Hoan Hỉ mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong một sợi dây chuyền đá quý màu xanh nằm lẳng lặng trong đó. Còn đang sửng sốt nghe được anh nói, em đeo bảo thạch nhìn rất đẹp. Cô có chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cảnh Dịch nằm nhoài lên cánh tay, ý cười còn chưa giảm, thích không? Lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền kia, Lâm Hoan Hỉ, anh tặng thì em thích. Anh hiển nhiên là hài lòng với đáp án này, toàn bộ khí chất đều nhu hòa. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu lần nữa truyền đến âm thanh của anh, vậy quà của anh đâu? Anh muốn cái gì? Cảnh Dịch không nghĩ ngợi nói, em mặc đồng phục nhất định nhìn rất đẹp. Người này còn tâm niệm với chuyện này. Lâm Hoan Hỉ không khỏi xoa nhẹ vành tai đang nóng lên, miệng nói, chờ sinh nhật anh, em mặc cho anh xem. Người đàn ông nhướng lông mày, vốn chỉ là thuận miệng nói, hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, lại thấy mặt cô ửng đỏ, đáy lòng rung động. Vậy hôm nay là sinh nhật anh, em còn không mau đi lên à? Anh đừng đùa, giận dỗi liếc anh một cái, tiếp tục đốt pháo hoa. Cảnh Dịch trầm thấp cười, quay người đi xuống tầng đến cạnh cô. Trong mắt phản chiếu hình ảnh pháo hoa, Lâm Hoan Hỉ giơ một cây lên, ánh sáng pháo hoa phản chiếu trên gương mặt anh, để anh mặt mày vốn sắc bén lại trở nên ôn nhu. Thật ra em có nhớ một số chuyện, hả, không nhiều lắm, có chút lộn xộn, nhưng cũng nhớ lại một chút. Cảnh Dịch lẳng lặng nghe cô nói, thật ra trước đó em chưa hề tin tưởng anh, dường như em sẵn sàng rời xa anh bất cứ lúc nào. Những ký ức kia nói cho cô biết cô như thế này, tự ti, nhỏ bé, mặt ngoài lại tùy tiện, vui tươi hớn hở thế nào, thì bên trong nội tâm vẫn như cũ lo được lo mất. Nhưng nà, mặc kệ trí nhớ em có khôi phục hay không, em cũng sẽ không rời khỏi anh, bởi vì Lâm Hoan Hỉ cong khóe mắt hôn môi anh một cái. Anh thật sự khiến em yêu anh một lần nữa, em cũng hiểu trước kia vì cái gì mà mình thích anh như thế. Trên người anh có một tia sáng này chỉ dẫn dắt cô, giống như là vì cô mà tới. Giữa bầu trời trăng thanh gió mát cô nói rõ lòng mình, giờ khắc này, hai trái tim xít lại rất gần. Cho nên là cuối cùng anh giấu giấy kết hôn ở đâu rồi? Ngày hôm sau, Lâm Hoan Hỉ đến công ty, đưa đơn từ chức cho Tô Diễm. Cô đứng trước bàn làm việc dùng sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Đơn từ chức nằm lẳng lặng trên bàn, hai tay Tô Diễm đặt trên bàn phím, chuyên chú xử lý công việc. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, giống như không thấy Lâm Hoan Hỉ, Tô Diễm đem ánh mắt đặt trên người Hạ Vân. Thế nào? Hạ Vân quay đầu nhìn Lâm Hoan Hỉ một cút, ánh mắt có chút quái dị. Nói, Hạ Vân há hốc mồm, một đám phóng viên quây quanh cổng. Phóng viên, nói là đến tìm trợ lý Lâm. Tìm tôi, Lâm Hoan Hỉ hơi kinh ngạc. Vì sao lại tìm tôi? Hạ Vân sắc mặt càng kỳ quái, đoán chừng là bởi những cái bài viết kia mà tới. Bài viết, lông mày Tô Diễm cau lại. Bài viết nào? Nhìn Lâm Hoan Hỉ một chút, Hạ Vân đi vòng qua, ở giao diện gõ một hàng chữ, sau đó nhấn vào, một bài viết đứng đầu đập vào mắt, khi nhìn đến nội dung bên trên, Lâm Hoan Hỉ trong nháy mắt sắc mặt tái xanh. Tiêu đề là một dòng chữ to màu đen, từng chữ rõ ràng đập vào mắt cô, đau nhức. Trên đó viết vạch trần sinh hoạt thối nát của người đại diện nổi danh nào đó từ nữ thần trong lòng mọi người đến tiếp viện tiểu thư. Tô Diễm liếc nhìn Lâm Hoan Hỉ một chút, kéo con chuột xuống. Viết rất nhiều chữ, anh lười nhìn, trượt đến cuối là mấy tấm ảnh. Ảnh chụp hiển nhiên đã cũ, đã ố vàng, nhưng không khó nhìn thấy người bên cùng bối cảnh bên trong ảnh. Dưới ánh đèn lờ mờ, một nam một nữ đang ôm nhau, người đàn ông nhìn không rõ, người nữ rất dễ nhận ra, áo cô lộn xộn, hai mắt híp lại, lười biếng ngồi trên sofa cùng người đàn ông. Ảnh chụp rất nhiều, trong đó nhân vật chính đều là Lâm Hoan Hỉ. Cô nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt cô càng lúc càng lạnh. Tô Diễm đóng laptop lại, âm thanh chấn động, nói với Hạ Vân, tất cả là phóng viên của tòa soạn nào. Hạ Vân nói, tất cả đều là paparazzi của tòa soạn báo nhỏ, chủ yếu là số lượng đông. Tô Diễm ánh mắt bình tĩnh, vậy chính là có chuẩn bị mà tới. Trầm tư một lát, Tô Diễm nói, gọi bảo vệ tới nhiều một chút, toàn bộ đứng ở ngoài canh. Được, tôi lập tức đi làm. Hạ Vân dẫm giày cao gót đi ra cửa, văn phòng lớn như vậy chỉ còn hai người bọn họ. Lâm Hoan Hỉ bả vai run rẩy, cô gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như muốn đâm vào trong thịt, cô không cảm thấy đau, chỉ tràn ngập tức giận, chỉ còn tức giận. Những hình ảnh kia cô đều nhớ kỹ cả đời cũng không quên. Tô Diễm đứng dậy vòng tới bên người cô, ở trên cao nhìn xuống nhìn cô. Cô, Tô Tổng, tôi biết ngài muốn nói gì. Cô đột nhiên bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn, cười mà như không cười. Tôi quyết định từ chức, mong rằng được phê chuẩn, về phần cái khác cũng không phiền ngài phí tâm. Trong lời nói của cô tràn đầy tia sắc bén, Tô Diễm nhìn cô, vốn cho là mình có thể mượn đó châm chọc vài câu, nhưng mà một chữ đều không có, không những vô dụng, trong lòng lại xuất hiện cảm giác đau lòng. Bài viết này đăng một giờ trước, tốc độ của paparazzi có nhanh tới đâu cũng sẽ không đến mức một giây sau đã chạy tới hoa diệu, rất rõ ràng là có người nhằm vào cô, rốt cuộc là cô chọc vào ai. Tôi không trêu chọc ai. Cô cúi đầu, Tô Tổng, tôi có thể về trước được không? Nhìn cô, Tô Diễm thở dài một tiếng, bây giờ cô không ra được, chờ giữa trưa tôi đưa cô về. Không cần, một mình tôi về cũng được. Tô Diễm dường như cười lạnh, hiện tại ngoài cửa đều là phóng viên, một mình cô làm sao về được. Lâm Hoan Hỉ trầm mặt, về phần việc này Tô Diễm cầm đơn từ trước trên bàn, xé ra thành nhiều mảnh trước mặt cô, vo thành cục rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Vì chuyện này xảy ra tôi đương nhiên sẽ không chấp nhận đơn từ trước của cô. Vì cái gì? Tô Diễm mặt lạnh nói, cô biết vì cái gì mà. Cô biết, đoán chừng là Tô Diễm sợ người khác nói hoa diệu không có tình người, nói hắn không có tình người, tin tức thực hư mới tung ra mà liền đuổi việc nhân viên, quả thật không đáng là người lãnh đạo. Lâm Hoan Hỉ nghĩ là như vậy. Tô Diễm lại nghĩ, nếu như lúc này để cô rời đi, hành vi này lại càng làm cho người ngoài cho rằng tác phong của cô có vấn đề, cho nên hoa diệu mới sa thải cô. Mặc kệ bài viết nói là chuyện thật hay giả, hắn cũng không để Lâm Hoan Hỉ rời đi trong thời gian quan trọng này. Cô đi làm việc trước đi, chờ ít người, tôi nhất định đưa cô về. Hệ thống bảo an của Hoa Diệu không có vấn đề gì, bọn họ không có gan to như vậy mà xông vào tìm cô. Ừ, Lâm Hoan Hỉ rũ bả vai, ngồi lại vị trí cô nhìn màn hình máy tính, ánh mắt đờ đẫn, giống như mất hồn phách, không phản ứng. Thấy cô như vậy, Tô Diễm không khỏi hạ giọng điệu, êm ái, làm việc cho tốt, không cho phép tìm kiếm. Tôi đã biết Tô Tổng. Tô Diễm nhìn cô một cái, quay người tiến vào văn phòng. Chương 70, Hạ Vân ngồi đối diện liếc xéo một chút, cô ta là người phụ nữ độc miệng, thường trách mắng, châm chọc Lâm Hoan Hỉ không ít, vậy mà lúc này không biểu lộ bất cứ khinh thường nào đối với cô. Tài liệu bên kia phiền cô sửa lại một chút, âm thanh của Hạ Vân làm Lâm Hoan Hỉ còn đang hoảng hốt tính táo lại. Cô đáp lại nhẹ nhàng, duỗi tay cầm tài liệu lên, phía trên toàn là chữ chằng chịt, một chữ đều không nhìn vào.

Hai chữ cảnh dịch khiến có các paparazzi chờ đã lâu giật mình một cái, đồng loạt chuẩn bị máy ảnh kỹ càng để bao quanh. Chương 71, phóng viên vây quanh đường chính, làm đường đi chật như nêm cối. Bảo vệ hai bên tiến lên chen chúc giữa đoàn phóng viên để tạo đường. Chu Châu bấy giờ mới từ trên xe bước xuống, mở cửa xe rồi vươn tay tạo khoảng cách với phóng viên. Từ trên xe, một người đàn ông cao ráo, khí thế sắc bén xuống xe. Ánh mắt lạnh lẽo làm người khác không dám tiến lên thêm. Vài giây sững sốt qua đi, vọng lại là tiếng tách tách chụp ảnh bên tai. Cảnh dịch bước về phía tòa nhà, bước chân trầm ổn mà vững vàng. Xin hỏi ngài cảnh vì sao lại xuất hiện ở Hoa Diệu? Có phải là vì chuyện của người đại diện không? Ngài có giải thích thế nào về Xì Căng Đan lần này? Có phải giữa ngài và đại diện có mối quan hệ mờ ám như người khác đồn đại không? Bên tai là những lời truy hỏi của phóng viên, từng điều một không ngừng công kích anh. Cảnh dịch vẫn không dao động, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Sau khi vào đại sảnh, phóng viên bị ngăn ở bên ngoài không vào được. Anh đi vào nơi tiếp đón, ánh mắt nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân đang ngơ ngác nhìn anh. Xin chào, tôi là cảnh dịch. Âm thanh của anh trầm thấp mà quyến rũ, cô gái hơi hoảng thần mấy giây mới có thể đáp lại. Chào ngài, xin hỏi có việc gì không? Tôi muốn gặp trợ lý tổng tài, Lâm Hoan Hỉ. Cô ấy hiện đang ở tầng 10, tôi có thể. Cảm ơn, không đợi đối phương kết thúc lời nói, cảnh dịch đã rảo bước tiến vào thang máy. Đi đến tầng 10 có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang ngơ ngác khi thấy cảnh dịch, vẻ mặt đều là không tin được. Anh đi đến trước mặt một người, ánh mắt hơi rũ xuống hỏi thăm. Lâm Hoan Hỉ ở đâu? Đối phương ngơ người hướng bên trong chỉ. Cảm ơn, đang định tiến về phía trước, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Anh giơ tay kéo kéo cà vạt, cùng lúc này ánh mắt mọi người đều sáng lên thấy rõ. Ánh mắt cảnh dịch như có ánh sáng, quan sát cô vài giây, trên môi dần vẽ nên nụ cười. Mà người kia vốn đang hoảng loạn nhìn thấy ánh mắt anh liền trở nên an tâm, Lâm Hoan Hỉ nhìn vào mắt anh. Anh thật sự đến rồi sao? Ừ, anh đến rồi. Lông mi Lâm Hoan Hỉ khẽ rung, nhẹ giọng nói. Thật ra anh không cần đến, bên ngoài bây giờ có rất nhiều phóng viên. Nếu thấy anh tới đây sẽ viết một số chuyện linh tinh vớ vẩn. Mấy chuyện đó không sao hết. Nói xong, cảnh dịch nắm lấy tay cô. Đi nào, anh đưa em về nhà. Anh đưa em về nhà. Có rất nhiều gièm pha đều không thể đánh bại được cô. Vậy mà nghe những lời này bao nhiêu ấm ức đều muốn lan ra cả. Cô nhắm mắt cố gắng điều chỉnh hơi thở để nuốt xuống cảm giác muốn rơi nước mắt. Gật gật đầu, em đi lấy đồ, anh chờ em một chút. Cảnh dịch ôm lấy vai cô. Anh đi cùng em, khẽ ừ một tiếng, cứ vậy đi cùng anh xuyên qua hành lang. Nhìn theo bóng dáng dần đi xa của hai người, không khí vốn đang yên lặng lại dần truyền đến âm thanh sầm xì bàn tán. Không phải nghe nói cảnh dịch đã kết hôn sao? Sao còn có thể thân mật như vậy với Lâm Hoan Hỉ? Đây mà còn chưa hiểu, nếu hôn thú kia không phải giả thì có thể là Lâm Hoan Hỉ là vợ anh ấy. Hả, không thể nào, làm sao mà không thể nào. Cô không tự suy nghĩ đi, một người đã có gia đình đại minh tinh còn dám đứng trước một đám người ôm ôm ấp ấp đại diện, rõ ràng có mờ ám. Lâm Hoan Hỉ thu dọn đồ vật trên bàn, cuối cùng xoay người rời đi. Chưa đi được hai bước thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân. Lâm Hoan Hỉ, Tô Diễm gọi cô lại. Cô nghiêng đầu nhìn sang, cách một mét đã thấy gương mặt âm trầm của Tô Diễm, ánh mắt đầy cảm xúc không rõ ràng nhìn về phía cô. Lâm Hoan Hỉ trong lòng khẽ động, hơi há miệng muốn hỏi. Nhưng chưa đợi cô trả lời, bên tai đã nghe thấy ngữ điệu đạm đạm của ai kia. Mấy ngày qua, vợ của tôi phiền anh quan tâm rồi. Âm cuối rơi xuống, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy trong ánh mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc. Cảnh dịch để tay trên vai cô, hơi động tay hướng ra bên ngoài. Chúng ta đi thôi. Hình bóng họ càng lúc càng xa, dần dần biến mất không thấy nữa. Tô Diễm nắm chặt tay đấm, gương mặt nhìn vào bộ bàn ghế đối diện. Rất chỉnh tề ngăn nắp, không để lại một thứ gì cả. Trong lòng cũng dần trống rỗng, cũng chẳng có thứ gì trong ấy nữa. Cảnh dịch ôm cô xuống lầu, nhìn thấy bên ngoài rất nhiều phóng viên chen chúc nhau. Tay của Lâm Hoan Hỉ dần lạnh đi, sắc mặt cô xanh trắng không rõ ràng, môi khẽ run rẩy khó mà nhận ra. Tay nhỏ lạnh lẽo được bàn tay ấm áp của người đàn ông bên cạnh nắm lấy, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy vậy không tự chủ mà nhích lại sát gần anh hơn. Đừng sợ, âm thanh anh nhẹ nhàng mà dịu dàng, bên trong mang theo hữu lực cùng an tâm. Đẩy cửa ra ngoài, một đám người điên cuồng chen tới. Cô Lâm Hoan Hỉ, xin hỏi trên mạng thông tin là thật hay giả, cô đã từng là tiếp viên sao? Cô chuyển việc có phải có liên quan đến chuyện này hay không? Có thể cho chúng tôi một đáp án chính xác sao? năm 16 tuổi thực sự cô đã làm chuyện không đàng hoàng rồi sao? Những âm thanh đó truyền từ bên sườn đến đại não làm hai thái dương cô đau. Cảnh Dịch rũ mắt nhìn gương mặt tái nhợt của cô, bước chân đột nhiên dừng lại. Lâm Hoan Hỉ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Cảnh Dịch, mắt thấy anh đang muốn nói gì đó, các phóng viên đều phấn chấn lên, sôi nổi vây quanh anh, rồi liên tục bấm chụp hình. Ngài Cảnh có gì muốn nói sao? Anh ôm lấy vai cô, mờ u bàn tay gân xanh nổi lên. Ánh mắt lướt qua toàn cảnh, đôi môi khẽ mở. Không có gì hay muốn nói, tôi chỉ muốn nói với các vị. Tôi hiểu rõ cô ấy là người như thế nào. Nói xong, Cảnh Dịch bảo vệ cô lên xe. Phóng viên vẫn chưa từ bỏ ý định nên giữ lấy cửa xe, vội càng truy hỏi. Chúng tôi có thể hiểu ngài là đang bảo vệ người đại diện sao? Cảnh Dịch nhàn nhạt ngoái đầu nhìn lại, âm thanh lạnh lẽo mà hữu lực. Không, mọi người có thể hiểu là đây là chồng bảo vệ vợ mình. Dứt lời, anh còn không thèm bố thí cho một ánh mắt, cúi đầu khom lưng tiến vào bên trong xe. Nhìn chiếc xe màu đen và đoàn bảo vệ đi xa dần, phóng viên vẫn đứng tại chỗ sững sờ không nhúc nhích, vẫn chưa thể hoàn hồn được. Ngồi ở ghế phụ, nhìn qua kính chiếu hậu, Chu Châu thấy hai người mà than thở từng hơi. Đây là muốn loạn rồi. Nghe thấy Chu Châu nói vậy, Lâm Hoan Hỉ lòng bỗng xiết lại, phút chốc cảm thấy áy náy ngập tràn. Xin lỗi, lại đem lại phiền toái cho hai người rồi. Là cực kỳ phiền phức, anh sờ sờ đầu cô, rồi ôm lấy cô vào trong lồng ngực mình. Nhưng mà từ lúc ngày anh cưới em, đã ngộ ra điều này rồi. Trái tim anh đập vững vàng, Lâm Hoan Hỉ nhắm mắt lại, tâm trạng cứ vậy mà đi lên. Những ảnh chụp đó, là, anh biết rồi. Hiện tại em nói gì mọi người đều không tin. Cô có chút tuyệt vọng, tưởng rằng những ảnh chụp đó sớm đã không còn nữa, vậy mà sau vài năm lại có thể ra ngoài ánh sáng. Cảnh Dịch rũ mi nhìn cô, em còn nhớ năm đó là ai chụp không? Lâm Hoan Hỉ lắc đầu. Em không nhớ rõ, có rất nhiều người chụp. Lúc trước là một đám người ở KTV, một đám người náo loạn ồn ào. Cô lại bị chuốc say hơn nửa bình rượu, duy trì tỉnh táo đã là khó khăn, làm sao nhớ nổi gương mặt ai với ai. Cảnh Dịch thấy bộ dáng ủ rũ của cô, không nói chẳng rành chỉ ôm chặt thêm chút nữa. Trở về nhà, Cảnh Dịch đưa Lâm Hoan Hỉ lên lầu nghỉ ngơi, chờ cô nằm xuống rồi mới đi xuống lầu. Chu Châu ngồi trên ghế sofa nhìn anh, chau mày. Video anh trả lời phóng viên up lên rồi, hiện tại họ đang mắng người. Mắng gì? Chu Châu phẫn nộ, có thể mắng cái gì nữa, mắng anh không biết nhìn người, cưới giày rách còn bảo Hoan Hỉ không xứng với anh. Yêu cầu anh ra mặt giải thích với fan. À, Cảnh Dịch cười lạnh tiến tới máy tính rồi đảo qua những ngôn luận chói mắt kia, ý cười càng lúc càng sâu. Chu Châu trong lòng đầy căm phẫn, anh nói thử hiện tại bọn họ là người kiểu gì chứ, người nào nói cái gì đều tin hết không mang não ra mà suy nghĩ à, anh xem mấy cái bình luận này đi. Kêu cái gì mà anh Dịch sẽ không cưới dạng gái này. Cái gì gọi là dạng gái này, nếu như anh không cưới Hoan Hỉ thì cũng không đến phiên họ có được không, tức chết tôi rồi. Đối lập với Chu Châu, Cảnh Dịch lại vô cùng bình tĩnh. Anh Dịch hiện tại làm sao bây giờ? Cảnh Dịch trầm tư một lát rồi đáp. Lâm Hoan Hỉ không thể chủ động ra mặt được. Nhìn về phía ảnh chụp, ánh mắt Cảnh Dịch càng lúc càng thâm trầm, ngón tay thon dài chỉ lên người thiếu niên trên ảnh chụp. Để cậu ta ra mặt. Chu Châu nghe xong thì trừng mắt. Nhưng mà người này là ai, chúng ta tìm được sao? Có thể, Cảnh Dịch nói. Vô Từ Khương, cậu nói thử có tìm được hay không? Chu Châu nghe xong càng ngạc nhiên hơn nữa. Quyết định xong biện pháp giải quyết, đầu tiên tất nhiên Chu Châu liên lạc với người đại diện của Vô Tử Khương. Nhưng mà với việc anh ấy phải đứng ra giải thích, người đại diện của anh liền thoái thác trách nhiệm. Hiển nhiên không muốn nghệ sĩ nhà mình dính vào vũng nước đục này. Sau khi dập máy, Chu Châu lệ rơi đầy mặt nhìn về phía anh. Làm sao bây giờ, người đại diện của Vô Tử Khương nói anh ấy ra ngoài đi diễn chưa về. Cảnh Dịch nhướng mày, vậy đi tới nhà luôn đi. Hả? Vô Tử Khương mới đăng Weibo là cảm mạo nên ở nhà nghỉ ngơi. Nếu anh ta nói thật thì bây giờ chắc là đang ở nhà. Chúng ta đi qua luôn à? Ừ, có cần chào hỏi một chút không? Cảnh Dịch liếc xéo anh. Chúng ta không phải tới cửa thăm viếng nhà anh ta. Đúng vậy, bọn họ là đi tính sổ. Không phải tìm anh ta uống trà tán gẫu. Vậy chị dâu làm sao bây giờ? Cảnh Dịch đứng dậy cầm áo ra ngoài. Anh gọi từ Tinh Tinh rồi, chắc cũng sắp đến. Vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên. Chu Châu vừa mở cửa, đã thấy Từ Tinh hai mắt đỏ bừng, dựa sát lưng Tô Dục, ánh mắt đầy bi thương mà khổ sở. Từ Tinh Tinh thút tha thút thít khóc, nhìn thấy Cảnh Dịch nước mắt càng rớt nhiều hơn. Nức nở nói, em đến ở cạnh chị Hoan Hỉ, anh Dịch yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt chị ấy. Nhìn thấy Từ Tinh Tinh chân quấn băng, Cảnh Dịch rất nghi ngờ chân thật của câu nói này. Cảnh Dịch rõ ràng là không yên tâm cô ấy, nên nhìn Tô Dục nói. Buổi tối tôi mới về, Hoan Hỉ nhờ hai người. Tô Dục gật gật đầu. Được, còn nữa, Cảnh Dịch không yên tâm dặn dò. Hoan Hỉ dễ xúc động, không thể nhìn thấy người khác khóc lóc. Chú ý điểm này một chút, đừng hở tí là sướt mướt. Tô Dục lại gật đầu lần nữa. Được, được rồi, Từ Tinh Tinh không vui rồi. Anh Dịch, sao anh có thể nói như vậy chứ, thật là quá đáng. Cảnh Dịch liền trở nên nghiêm túc hẳn lên. Tôi đã rất khách khí rồi. Ở tủ lạnh trong bếp có đồ ăn, phiền cậu thuận tay thì nấu một chút. Hiện tại tình huống hơi đặc biệt, không cần thiết thì đừng kêu cơm hộp. Nghe xong Tô Dục hơi nhíu mày. Anh bảo dẫn Từ Tinh Tinh qua đây, ba người ở cùng nhau, hay là qua đây làm bảo mẫu vậy? Còn có, người này sai sử cậu không phải quá tự nhiên rồi sao? Chương 72, lúc nhìn thấy Cảnh Dịch và Chu Châu đứng trước Khương gia, Vô Tử Khương thật sự rất ngạc nhiên. Tay đặt trên tay đấm cửa còn chưa kịp lấy ra, gương mặt vì bị cảm mà đỏ ửng, trên người có một lớp mồ hôi. Trạng thái thật sự là rất yếu. Cảnh Dịch nhìn xuống Vô Tử Khương, ánh mắt không nhìn ra một chút cảm tình nào. Không ngại mời chúng tôi vào nhà ngồi một chút chứ? Không đợi Vô Tử Khương quay đầu lại, Cảnh Dịch đã vòng qua hắn rồi đi vào nhà. Ánh mắt của anh không ban phát cho đối phương, ngồi thẳng xuống ghế sofa, trước mặt là laptop giao diện đang truy cập Weibo. Vô Tử Khương đang xem xịt căng đan của Lâm Hoan Hỉ. Cảnh Dịch mới thu liệm ánh mắt của mình. Nghe nói cậu bị bệnh nên tôi đến thăm. Vô Tử Khương mấp máy môi, vì đang bệnh nên giọng hơi khàn khàn. Muốn uống gì không? Không cần phải phiền phức vậy, cậu ngồi xuống trước đi. Vô Tử Khương nghe xong thì nuốt nước bọt một đợt, tâm tình thấp thỏm không yên ngồi xuống trước mặt Cảnh Dịch. Người đàn ông khí chất áp bách, đặc biệt ánh mắt nhìn mình vô vùng không có chút hảo ý nào thế này, khiến Vô Tử Khương trong lòng càng rớt xuống đáy vực sâu. Anh đại xá quang lâm thế này, hẳn không chỉ đơn giản là thăm bệnh đi. Cảnh Dịch nghe xong thì đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Đã như vậy thì tôi cũng không quanh co với cậu làm gì, nói thẳng ra vậy. Bàn tay đặt trên đầu gối của Vô Tử Khương nắm thật chặt. Cảnh Dịch chăm chú quan sát anh, sau đó tiếp tục. Tin tức trên mạng cậu cũng thấy rồi đấy. Là một người trong cuộc, cậu rất rõ ràng tình huống lúc đó là như nào, tôi hy vọng cậu có thể đứng ra. Vô Tử Khương nói, xin lỗi, tôi thật sự không hiểu ý anh lắm. Không phải cậu luôn cảm thấy phải xin lỗi Lâm Hoan Hỉ sao, miệng chỉ nói thật xin lỗi như vậy à? Nếu cảm thấy mình thật sự sai rồi, không bằng làm một chút chuyện có ý nghĩa đi. Vô Tử Khương nghe xong liền hiểu ý anh là gì, che miệng ho khan vài tiếng rồi hỏi lại. Anh Cảnh, đây là muốn tôi ra mặt nói ra chuyện xảy ra sao? Không sai, trong lòng anh hiểu rõ, đều biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Nói đoạn, Vô Tử Khương nhíu chặt lông mày, vẻ mặt bất an mà rối rắm. Nếu làm theo yêu cầu của anh, đến lúc đó người nhảy vào hố lửa sẽ là tôi. Chu Châu tới đây đã hết nhẫn nại nổi, chỉ vào anh ta tức muốn hộc máu. Anh cũng không biết xấu hổ nói cái gì mà nhảy vào hố lửa, nhìn xem một con gái nhà người ta cậu hại thành cái gì rồi. Con mẹ nó, anh có còn là đàn ông hay không? Đối mặt với trách cứ, Vô Tử Khương vẫn như cũ không chút dao động. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nếu như anh vẫn là người thiếu niên năm đó, có thể đã không mang tiền đồ nữa, mặc kệ lợi danh, sẵn sàng vì cô ấy mà lên biển đao xuống biển lửa rồi. Nhưng vật đổi sao rời, anh sớm đã không còn là người năm ấy đơn thuần nữa. Anh thừa nhận anh rất xin lỗi Lâm Hoan Hỉ, nhưng anh sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ tiền đồ của mình. Cảnh Dịch nhìn anh ánh mắt lạnh như băng, làm người càng lúc càng lạnh lẽo. Anh chậm nói, giọng nói thanh lãnh không chút dao động. Cậu là không muốn ra mặt, thật xin lỗi, loại chuyện này không có cách nào ra mặt. Con mẹ, Chu Châu, Cảnh Dịch lạnh lùng chặn lại Chu Châu đang nổi khùng. Chậm rãi đứng dậy, rũ mắt với anh. Với cậu, tôi đã cho cậu một cơ hội lựa chọn rồi, hy vọng cậu tự giải quyết cho tốt, đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Vô Tử Khương trừng lớn mắt nhìn anh, đổi lại chỉ là bóng dáng người đàn ông chậm rãi đi xa dần. Lại cạch cánh cửa đóng lại, trong nhà liền quay về yên tĩnh. Mẹ nó kia là loại người gì vậy? Chu Châu đi theo Cảnh Dịch, anh chặn em làm gì, để em cho một quyền, xem thử anh ta làm gì. Chu Châu tự nhận mình là người bình tĩnh, không dễ dàng tức giận. Vậy mà Vô Tử Khương làm anh thấy được giới hạn của mình rồi. Cảnh Dịch gương mặt yên tĩnh, không nói chẳng rành lên xe. Bây giờ phải làm sao? Tên kia không muốn ra mặt. Cảnh Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời. Anh đã cho cậu ta một cơ hội, nếu cậu ta chọn tiền đồ, được vậy anh cho cậu ta tiền đồ. Chỉ trong một đêm, Vô Tử Khương cảm thấy thế giới của mình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là công ty của anh hủy bỏ thông báo, để anh yên tâm dưỡng bệnh. Sau đó, người đại diện của anh nói muốn mang một người mới. Sau đó là đạo diễn không hẹn mà gọi điện, nội dung vô cùng nhất trí đều là muốn hủy vai, thậm chí không muốn cùng anh gặp trực tiếp nói chuyện. Càng tệ hơn nữa là ngày hôm sau Vô Từ Khương phát hiện là chuyên mục anh phụ trách tạm thời hoãn lại. Mà tin tức từ cấp trên là không có nội dung gì mà hoãn, thời gian bao lâu đi nữa còn không biết. Rất rõ ràng, anh bị công ty mạt sát, bị cả giới giải trí phong sát. Trừ lần đó ra, một người trên Weibo viết ra một đề tài nóng tên là Khương Khương. Nội dung là về một minh tinh y cùng nữ chính L, chuyện tình của hai người thời cao trung như thế nào, viết vô cùng rõ ràng rành mạch. Người có tâm đều biết y được nhắc đến vậy mà chính là Vô Từ Khương. Bài viết vô cùng kích động vậy mà thay được hot trend Lâm Hoan Hỷ từng làm tiếp viên đứng đầu top search của Weibo. Chỉ trong một đêm nổi tiếng, người gọi là Khương Khương tiếp tục viết thêm một topic. Nội dung giải thích tại sao L gặp y, nguyên nhân nào có bạo lực mà y bỏ đi luôn, trở thành tiểu thiên vương người gặp người thích. Còn L thì thanh danh ảnh hưởng, người người bêu xấu. Hai topic và sự kiện Lâm Hoan Hỷ kết hợp lại. Truyền thông và dân chúng ăn dưa liền hiểu rõ nhân vật chính là Lâm Hoan Hỷ và Vô Từ Khương. Dân chúng xài Weibo liền đến Weibo của Vô Từ Khương để lại bình luận. Thằng nói cách khác Lâm Hoan Hỷ không phải tiếp cái gì viên, đều là do cậu ta làm hại sao. Thằng thật là trò hề nha, nếu đây là sự thật tôi cảm thấy anh không là cái thá gì rồi. Thằng wow, đây thật sự là bạo lực học đường nha. Thằng trứng cá muối không muốn ra mặt nói gì sao. Thằng những ảnh chụp đó là một đám người chụp sao con mẹ anh thật quá cha rồi. Nhìn thấy gần 50.000 bình luận, Vô Từ Khương thấy đầu mình càng lúc càng lớn rồi. Sau đó hồi tưởng lại cảnh cảnh dịch lúc đi anh liền minh bạch ý tứ của anh ấy. Anh ta là muốn phong sát hắn. Cảnh dịch dùng cả đêm đã mua được hơn nửa giới giải trí, đạo diễn và nhà sản xuất. Trong đó còn có công ty Vô Từ Khương ký hợp đồng. Ngoài ra anh còn thu mua được Khương Đình Đình. Chỉ cần Khương Đình Đình chịu ra mặt vậy anh liền đáp ứng cho cô ấy một cái tiền đồ sáng lạn. Giao dịch này có lời, dĩ nhiên là đáp ứng rồi. Vì vậy có hai ngày chuyện tình tự nhiên xoay chuyển. Nhưng mà Khương Đình Đình chỉ có lời nói, không có chứng cứ chỉ có thể rời đi chú ý của đại chúng. Không cam đoan sau đó lại phát sinh chuyện gì. Hiện tại điều quan trọng chính là tìm được Weibo người viết kia. Trong lúc chuyện tình vẫn chưa được giải quyết trong hai ngày Lâm Hoan Hỷ vẫn luôn ở nhà không dám đi đâu. Cảnh dịch ban ngày vội vàng giải quyết si căng đan này, nên không có thời gian. Từ Tinh Tinh thì chân còn bị thương, chăm sóc hai người tự nhiên rơi vào tay Tô Dục. Là một người chưa bao giờ sáng đi chiều về, ngủ sớm dậy sớm. Hai ngày này đều trở thành bảo mẫu tiêu chuẩn rồi. Mỗi ngày chưa đến 6 giờ đã chuẩn bị bữa sáng, sau đó hầu hạ Từ Tinh Tinh từ trên xuống dưới, đợi tiểu tổ tông ăn xong thì thu dọn gọn gàng rồi quét nhà rửa chén. Còn phải chú ý tâm trạng Lâm Hoan Hỷ, không để cô nhiễu loạn nghĩ lung tung. Tiếp theo là chạy qua nhà bên cạnh còn huấn luyện, trong lúc huấn luyện còn phải canh nhận điện thoại của Từ Tinh Tinh. Qua một ngày, Tô Dục cảm thấy cả người mụ nội nó mệt vậy mà không thể nổi điên. Bởi vì Từ Tinh Tinh sẽ khóc khóc rồi sẽ nói với Lâm Hoan Hỷ cuối cùng người khổ sở vẫn là chính mình. Hằng ngày tiễn cảnh dịch đi rồi, nhà bên cạnh có mấy người ôm máy tính chạy vào trong nhà. Ui a, Dục thần, sáng nay ăn gì? Tạp dề trên người Tô Dục còn chưa gỡ xuống, Trúc Sơn còn không sợ chết mà chọc vào. Quả nhiên, nhận được một ánh mắt xem thường. Tô Dục nói, ăn phân đi, để tôi làm nhiều chút. Trúc Sơn hung hăng chừng anh, không cần nhọc ngài đại giá tôi tự mình làm. Mới sáng ra đã tởm chết người. Nghe bọn họ nói chuyện Từ Tinh bất mãn oán giận. Tầm mắt rơi trên người Tô Dục. Tô Dục lúc nói chuyện văn minh một chút. Anh như vậy làm sao có bạn gái? Đúng đó, người như vậy sao có bạn gái chứ? Dục thần có mà LOL chính là bạn gái của anh ấy. Ui, Trúc Sơn thật quá biến thái rồi. Ngay cả người với chuyện gì cũng không để tâm Lâm Hoan Hỷ cũng liếc mắt nhìn qua. Cô gái đó người ở đâu, có điểm tốt gì? Trúc Sơn ngốc vài giây rồi vỗ đùi. Trời ơi mẹ ơi oan uổng quá, tôi nói là LOL mà, mấy người lại nghĩ đi đâu rồi? À, thì ra là LOL. Các người đầu óc xấu xa còn chưa tính, chị Lâm cũng bị thay đổi rồi. Lâm Hoan Hỷ yên lặng quay đầu, đây là do cảnh dịch dậy hư. Trong khi trầm mặc chuông điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn thì thấy một dãy số xa lạ. Đang muốn nghe máy thì một đôi tay nhanh hơn đã trực tiếp tắt đi. Tô Dục mặt mày lạnh như băng. Anh dịch nói trong khoảng thời gian này, trừ anh ấy ra ai gọi cho chị đều không cần nhấc máy. Anh ấy nói hả? Vâng, Tô Dục gật đầu, tôi thay mặt anh ấy nói. Lâm Hoan Hỷ, Anh Dịch nhất định cũng nghĩ vậy. Đang nói, lại thêm một cuộc gọi nữa. Trong từng trận chuông vang vọng, Tô Dục lại một lần rồi một lần ấn từ chối. Cuối cùng người nọ từ bỏ đành nhắn tin tới. Lâm Hoan Hỉ chưa mở, đã thấy được tin nhắn. Học tỷ, với chuyện trước kia tôi thật sự rất xin lỗi. Hiện tại không phải do tôi đã chịu trận rồi, chỉ mong Cảnh Dịch hãy dừng tay, cũng hy vọng gặp mặt nói rõ ràng Vô Tử Khương. Ngồi cạnh Lâm Hoan Hỉ dĩ nhiên Từ Tinh Tinh cũng thấy được tin nhắn. Cô vỗ bàn lớn tiếng. Tên này thật không biết xấu hổ, chị Hoan Hỉ đừng để ý anh ta. Lâm Hoan Hỉ chau mày, không nói không rằng xóa tin nhắn. Chắc là tên ấy bị anh Dịch cấm cửa nên tìm chị đi cửa sau hả? Trúc Sơn ngồi đối diện Lâm Hoan Hỉ mở máy tính lên Weibo. Hiện tại che trời lấp đất đều là tin tức của Lâm Hoan Hỉ và Vô Tử Khương. Một bộ phận thì tin cá trứng muối không sai, một bộ phận thì vẫn mắng Lâm Hoan Hỉ là điếm. Còn một bộ phận tổ lái rất thần kỳ. Thằng tôi đã biết CP thần kỳ kia không kỳ lạ mà. Thằng tôi mẹ nó mặc kệ, chỉ biết vợ của Cảnh Dịch là chị Hoan Hỉ. Thằng ANS Dịch của tôi không phải cha nam thuyền thần kỳ lên. Thằng đi mẹ hết đi trứng cá muối, đi mẹ nó đi tiếp viên. Tôi chỉ muốn tung hưởng CP kết hôn, chuyển tiếp Weibo 10 lần cầm cam quả lòa thể ký tên. Thằng ký tên, bạn đang lớn tiếng nói cái gì ký tên vậy? Ngồi xem bình luận, Trúc Sơn sờ sờ cằm. Chị Lâm, tôi thấy vấn đề cũng không to tát. Fan cô và Cảnh Dịch đều vui vẻ giống như ăn Tết. Không hề bị ảnh hưởng gì cả. Lâm Hoan Hỉ cũng nói. Tôi cũng cảm thấy chuyện này cũng không lớn. Bọn họ không phải nói cô không xứng với Cảnh Dịch sao, không phải nói cô là sao vậy, tốt thôi. Hiện tại để cô này phải làm mấy người này tức chết. Yên lặng lâu như vậy lại bị tin nhắn kia kích thích. Lâm Hoan Hỉ lại không nhịn được cầm điện thoại tìm ảnh hai người đi tuần trăng mật ôm hôn nhau rồi post lên. Gõ gõ thêm mấy dòng, L Hoan Hỉ ảnh đế của mọi người là của tôi, chồng của các bạn là của tôi. Tôi có chứng nhận rồi, mọi người không có. Nếu tôi thật sự là loại người thì đã làm sao, anh ấy chính là yêu tôi hình ảnh. Tới hết đi cùng nhau ngược nào. Chương 73, Lâm Hoan Hỉ vừa đăng Weibo xong, Cảnh Dịch cũng vừa về đến nhà. Lúc thấy cả một phòng toàn người, anh hơi ngạc nhiên, cởi áo khoác móc lên giá áo, xắn tay áo lên đi về phía phòng khách. Rất náo nhiệt nhỉ. Chào Dịch ca, các thiếu niên đồng thanh hô chào hỏi. Cảnh Dịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hoan Hỉ, thấy cô giàu dĩ không vui, chân mày không khỏi nhướn lên, làm sao thế? Trúc Sơn cúi gần vào tai Cảnh Dịch cười như kẻ trộm nói, chị dâu đánh dấu chủ quyền. Đánh dấu chủ quyền, ánh mắt anh nhìn điện thoại trên bàn, vươn tay cầm lên, xem nội dung trên Weibo. Anh đọc bình luận quả nhiên đều là mắng Lâm Hoan Hỉ không biết xấu hổ, cũng có một số người cảm thấy Lâm Hoan Hỉ tính tình thẳng thắn từ anti truyền thành fan hâm mộ. Tùy tiện nhìn một lượt anh đăng nhập tài khoản của mình đăng trạng thái lên Weibo. Cảnh Dịch V, người tôi thích chính là cô ấy, lêu lêu. Tuy thời gian có hơi sai, vậy mà tôi lại cảm thấy có chút ngọt. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không biết nên ăn cầu lương hay là anti lâm mộ. Tôi muốn đứng trên chiến hạm thờ kỳ CP. Thằng Lâm Hoan Hỉ độc ác thăng, người hâm mộ Cảnh Dịch cũng thành anti rồi. Tình yêu không phải là một cái vòng xoay, không biết một số người tỏ thái độ làm gì, cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng người ta, mấy người quan tâm cái gì. Tôi tin tưởng ánh mắt của Cảnh Dịch cho nên cũng tin tưởng Cảnh phu nhân, hy vọng một ngày sẽ có chân tướng. Cô nói xem con người bây giờ đúng là không thể nói lý, chuyên lo chuyện bao đồng. Nói đúng lắm, Từ Tinh Tinh bất mãn nhìn về phía Cảnh Dịch. Dịch ca anh không biết đâu, cái gì Vô Tử Khương gửi tin nhắn đến cho chị Hoan Hỉ, nói muốn ra ngoài gặp mặt nói chuyện, ai thèm cho hắn mặt mũi chứ. Cảnh Dịch cau mày, hắn nhắn tin cho em, ừ, nhưng em không trả lời. Còn người Cảnh Dịch tối lại, mở mục tin nhắn liền thấy tin của Vô Tử Khương. Vô Tử Khương tự mình liên lạc với anh, Cảnh Dịch từng cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nắm chắc, bây giờ cho dù hắn làm cái gì thì cũng đã muộn. Kéo số điện thoại vào danh sách đen, anh bước lại gần đặt tay lên đầu cô. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh làm cho em, tùy tiện ăn thôi. Cô không hứng thú lắm từ trên ghế ngồi dậy. Em đi nghỉ ngơi một lát. Nhìn Lâm Hoan Hỉ rời đi, mấy người nhìn nhau, Trúc Sơn thức thời nói chúng tôi cũng nên trở về thôi, Dục Thần cũng tới rồi. Nồi cơm điện trong nhà còn đang bị hỏng, cần phải sửa chữa một chút. Trong mắt Phương Văn Văn hơi đảo một chút rồi tiến lên, khiêng Từ Tinh Tinh lên, tôi sẽ đưa Tinh Tinh về. Úi, mọi người làm gì vậy? Từ Tinh Tinh giãy dụa vài cái, mau thả tôi xuống. Tô Dục đứng yên không nói năng gì, hai tay hắn đút túi, đi sau lưng mọi người. Phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt không một bóng người. Cảnh Dịch lên tầng, cẩn thận mở cửa ra, hơi liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ đang nằm trên giường. Cô đang nhắm mắt, làm bộ như đang ngủ. Cảnh Dịch nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi ngồi bên người cô, dường như anh có thể cảm nhận được nỗi khổ sở của Hoan Hỉ. Không phải lỗi của em, anh biết, vì sao hắn ta lại thản nhiên đến tìm em như vậy. Lâm Hoan Hỉ vẫn nhớ rõ ngày tuyết rơi đó, Vô Tử Khương đứng dưới lầu ôm một bó hoa cười với cô. Cô thích nụ cười rực rỡ của chàng thiếu niên ấy giống như ánh mặt trời. Cô vốn cho rằng hắn ta là mặt trời rực rỡ, kết quả lại đẩy cô rơi xuống vực đen. Lâm Hoan Hỉ rất hận. Sau khi bà nội qua đời, một khoảng thời gian dài cô không thể ngủ yên, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ nghĩ tới ánh mắt cười cợt còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái của bọn họ. Tại sao em lại nhớ lại? Lâm Hoan Hỉ vùi mặt vào gối, không kìm nén được khóc nức nở. Nếu không nhớ ra thì tốt rồi. Nếu như không nhớ lại, mọi chuyện có thể bình thản bỏ qua. Nếu như không nhớ lại, mặc cho bọn họ có đâm vào sống lưng cô cũng sẽ không vì vậy mà rơi một giọt nước mắt. Cảnh Dịch không nói chuyện, chỉ vòng tay ôm Hoan Hỉ thật chặt. Khóc một chút có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn. Lâm Hoan Hỉ xoay người, tự tay nâng khuôn mặt của Cảnh Dịch. Đôi mắt cô ngấn nước, trong trẻo sạch sẽ, nhìn anh không chớp mắt. Mấy ngày hôm nay anh đều bận rộn vì chuyện của em, không phải đi công tác. Ừ, nếu không môi cô mấp máy không nên để ý nữa, mặc kệ bọn họ muốn nói thế nào thì nói, không quan tâm nữa. Lời vừa nói ra, nước mắt đã dâng lên. Cảnh Dịch yên lặng không nói lời nào, đôi mắt đen kịt như đầm nước. Một lúc sau anh mới nói, Lâm Hoan Hỉ, anh không độ lượng được như vậy. Lông mi cô run rẩy kinh ngạc nhìn anh. Giọng nói của Cảnh Dịch trầm ổn mạnh mẽ, em nói đúng, lòng dạ anh rất hẹp hòi, cho dù cá chết lưới rách anh cũng sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cảnh Dịch nhấc máy, dù không nói ra nhưng Lâm Hoan Hỉ vẫn biết người gọi đến là Cảnh Kính Nham. Trong lòng cô hơi sợ hãi, vốn dĩ Cảnh Kính Nham đã không thích cô, sau chuyện lần này ông nhất định sẽ. Đừng nghĩ loạn, Cảnh Dịch vỗ đầu cô, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Hoan Hỉ nằm trên giường một chút, cảm thấy làm như vậy cũng không đúng. Người sai đâu phải là cô, sao cô lại phải trốn chui trốn lủi chứ? Hạ quyết tâm, Lâm Hoan Hỉ nhảy xuống giường, cầm điện thoại và ví tiền xuống tầng, sau khi thay giày thì lấy chìa khóa xe ra ngoài. Cảnh Dịch vừa gọi điện thoại xong thì phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng của Lâm Hoan Hỉ. Anh tìm khắp nơi một vòng, đột nhiên thấy ngoài cửa sổ có một chiếc xe đang rời đi. Cảnh Dịch hoảng hốt kêu không ổn rồi vội vàng chạy ra ngoài. Bằng trí nhớ của bản thân, Lâm Hoan Hỉ thuận lợi khởi động xe, cô hít sâu mấy hơi để ổn định tâm trạng thấp thỏm rồi đạp chân ga. Chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo chạy trên đường. Cô nhìn chằm chằm về phía trước, đến mắt cũng không dám chớp một cái. Xe rời khỏi tiểu khu chính thức đi vào đường lớn. Vừa đúng lúc phía trước đang đèn đỏ, Lâm Hoan Hỉ tìm rồi gọi điện thoại cho Vô Tử Khương. Không đợi hắn ta mở miệng, Lâm Hoan Hỉ đã nói trước, gặp mặt ở quán cà phê lần trước cậu còn nhớ rõ không? Tôi có thể bảo Cảnh Dịch thua tay lại. Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho người làm bên truyền thông, xin chào, anh có phải phóng viên của Thiên Hành Giải Trí không? Tôi là Lâm Hoan Hỉ. Tôi nghĩ mọi người rất hứng thú với những chuyện xảy ra gần đây, mọi người có thể đến quán cà phê, tốt nhất nên cải trang cẩn thận một chút. Hôm nay có thể mọi người sẽ nghe được hết tất cả những thông tin mọi người cần. Bỏ điện thoại xuống, Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay lái. Mọi người không phải cần cái gọi là chân tướng sao? Được, cô sẽ cho mọi người một cái chân tướng, cho dù tổn hại bản thân 800 cô cũng vĩnh viễn không muốn để cho Vô Tử Khương một ngày trở mình. Thuận lợi đến quán cà phê, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy Vô Tử Khương lén lút ngồi trong góc. Đảo mắt nhìn quanh quán một vòng, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy hai người đang trụm đầu ngồi bên kia. Cô thu lại ánh mắt, kéo ghế ngồi xuống. Để cho phóng viên nhìn thấy rõ, Lâm Hoan Hỉ cố ý tháo mũ xuống. Cô lẳng lặng ngồi đối diện với Vô Tử Khương. Mới ngắn ngủi vài ngày, Tử Khương đã vô cùng tiêu tụy. Để an toàn, Lâm Hoan Hỉ lặng lẽ mở chế độ ghi âm trong điện thoại. Sau khi nhân viên bê đồ uống lên, cô mở miệng trước, lần trước tôi ngồi ở đây đợi cậu rất lâu. Vô Tử Khương hơi sửng sốt một chút, nhớ lại lần đó, hắn ta nhỏ giọng nói xin lỗi. Chính xác thì tôi cũng đang đợi một lời xin lỗi. Con mắt Hoan Hỉ trầm xuống, hỏi tiếp, lần trước cậu tìm tôi làm gì? Yết hầu của Vô Tử Khương giật giật, hắn ta đột nhiên kéo tay Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lộ vẻ thân thiết, học tỷ, em biết là do em không đúng, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Nhưng tất cả mọi thứ hiện tại là do em vất vả mới có được, cầu xin học tỷ hãy tha thứ cho em một cơ hội, được không? Hai chữ cuối cùng mang theo một tia dãy dụa vô vọng. Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ nhìn vào cánh tay bị hắn nắm chặt, chậm rãi rút ra. Lúc đầu tôi cũng cầu xin cậu như vậy, Cô nở nụ cười chào phúng, tôi cầu xin cậu đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Nếu như cậu chịu nói tất cả chỉ là một trò đùa dai, giữa chúng ta không phải quan hệ đó, đám người Đinh Huyên Phi kia cũng sẽ không bắt nạt tôi, lại càng không lừa bà nội vào rừng, bà nội tôi cũng không bị đám sói đói gặm đến hài cốt cũng không còn. Toàn thân cô run rẩy, ánh mắt nhìn Vu Tử Khương lộ ra hận ý. Lâm Hoan Hỉ siết chặt tay, nói tiếp, trước đây cậu lừa tôi đến KTV, để người ta chuốc cho tôi quá chén, sau đó lại chụp ảnh của chúng ta đem ra ngoài công bố làm mọi người nghĩ tôi không sạch sẽ. Hiện tại cậu còn cho người phát tán những hình ảnh kia trên mạng, rốt cuộc cậu có ý gì? Em không có, Vu Tử Khương tháo mắt kính xuống, thần sắc khẩn thiết van xin, em không có. Em thừa nhận bởi vì lòng hư vinh của em mà làm học thì tổn thương, là em kéo chị đến KTV. Em chỉ muốn gặp chỉ lần cuối thôi. Em không biết đám người kia lại chụp hình, càng chưa từng nghĩ đến họ sẽ lan truyền ra ngoài. Em xin thề, truyền lần này thật sự không phải do em làm. Sắc mặt của Lâm Hoan Hỉ vẫn không thay đổi, nếu như vậy, vì sao cậu không đứng ra giải thích? Em sợ, viền mắt Vu Tử Khương ửng đỏ, học thì em thật sự sợ vòng giải trí, trong vòng giải trí này có rất nhiều người muốn hạ bệ người của em, vất vả lắm em mới có chỗ đứng, mở ra một khoảng trời, nếu để mọi người biết em từng gián tiếp hại chết người, em không sống nổi. Vu Tử Khương cúi đầu khóc, học thì là người tốt như vậy, lương thiện như vậy, làm ơn hãy bỏ qua cho em đi, xin chị hãy bảo Cảnh Dịch thua tay lại, không cần chỉnh em nữa. Đúng rồi, tôi tốt như vậy, lương thiện như vậy. Lâm Hoan Hỉ dựa vào ghế, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Từ lúc nào người thiện lương lại trở thành lý do khiến người khác có thể tùy tiện tổn thương? Cho nên các người mới không kiêng dè gì mà làm tổn thương tôi. Cô chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Vu Tử Khương, ánh mắt lạnh như băng, đáng tiếc, nếu tôi vẫn còn là cô gái 17 tuổi đó, vẫn còn có thể tốt bụng như vậy, lương thiện như vậy. Nhưng mà tôi không phải. Lâm Hoan Hỉ khom người nói, Vu tiên sinh tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, Lâm Hoan Hỉ rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh cô rời đi, bỗng nhiên Tử Khương cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn xung quanh một vòng. Địa chỉ của quán cà phê này rất ít người biết, cộng thêm vị trí ngồi của hai người khá kín đáo, rất ít người đi tới nên hắn mới to gan đến đây, nhưng bây giờ. Đảo mắt nhìn quanh, lúc này hắn mới phát hiện trong góc phòng có hai người đang ngồi. Ngay lập tức từ ngoài cửa có một đám người xông vào. Bọn họ vây quanh Vu Tử Khương, ánh đèn flash làm gương mặt hắn trắng bệch. Vu tiên sinh, chuyện lần này của Lâm Hoan Hỉ thật sự là do một tay anh chỉ đạo sao? Thật sự là do anh đố kỵ nên mới cố ý giở trò này sao? Cho nên cái thiệp mời trên mạng cũng là thật sao? Hắn nhìn ra ngoài cửa sở, hai bàn tay nắm chặt lại, Lâm Hoan Hỉ là do hắn quá gấp gáp nên mới để xảy ra chuyện này. Vừa lên xe, tâm trạng của Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thả lỏng. Nâng tay lau sạch nước mắt, cô cảm thấy thật an toàn vì đã thoát thân. Có lẽ cô quá xúc động, nhưng dù sao những lời Tử Khương nói ngày hôm nay sẽ được đưa lên đầu đề những tờ báo kia vào ngày mai. Cô không sai, mọi chuyện không nên để một mình cô gánh chịu. Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại reo, màn hình hiển thị người gọi đến là Cảnh Dịch. Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm trong lòng, do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Alo, hiện giờ em đang ở chỗ nào? Em... Còn chưa nói xong, một chiếc xe màu đỏ có rèm che đột nhiên phóng đến, con người cô co lại, vội vàng đạp phanh. Hình như chiếc xe kia không nhìn thấy, vội vàng phóng vọt qua. Chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn, mọi thứ trước mắt hoàn toàn hỗn loạn. Tay Hoan Hỉ vẫn nắm chặt vô lăng, theo quán tính cả người cô ngả về phía sau rồi đập mạnh về phía trước. Cô rũ hai tay, điện thoại cũng rơi xuống đất. Ngước mắt nhìn điện thoại rơi trên mặt đất, giọng nói của Cảnh Dịch dần dần trở nên không còn rõ ràng, bên tai cô chỉ còn tiếng thở hổn hển mất trật tự. Máu làm mờ ánh mắt, thế giới của cô cuối cùng cũng rơi vào vực sâu hắc ám. Chương 74, Lâm Hoan Hỉ ngủ một giấc rất dài. Cảnh trong mơ như một con đường u ám không tìm thấy lối ra, cô đi dọc theo con đường quanh co ấy hồi lâu. Lâm Hoan Hỉ như những người đứng xem khác chứng kiến một cô gái dần trưởng thành, đơn độc dấn thân vào vòng giải trí, vui vẻ liều lĩnh để khiến mình trở nên ưu tú hơn, chỉ vì để trở thành một người có thể cùng anh sánh vai. Có thể con đường này cũng không dễ đi, cô chịu nhiều đau khổ, trải qua bao sóng gió, sau đó không sợ hãi, dũng cảm bước về phía trước. Cuối cùng lấy tất cả dũng khí tỏ tình với người bản thân thầm mến 7 năm. Cô thích anh như vậy, thích đến mức che giấu đi tính cách của bản thân, lộ ra những móng nhọn chịu đựng để mình trở nên kiên cường rồi có thể bảo vệ anh. Khi anh nói rằng, chúng ta kết hôn đi, một khắc ấy trở đi cô cảm thấy cuộc đời này không còn hối tiếc, tất cả mọi việc đã làm đều đáng giá, nhưng cô lại bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu mình có đáng được anh yêu. Cô như một bông hoa đơn độc nở rộ trong vũng bùn, mà anh lại như một ánh mặt trời rực rỡ giữa mọi người. Hai người kém nhau, cô biết mình không xứng, biết rõ không xứng, vẫn muốn ngẩng đầu đón lấy một ánh thái dương. Lâm Hoan Hỉ chậm rãi mở mắt ra, trên mặt có một cái mặt nạ dưỡng khí vừa dày vừa nặng che đi ánh mắt. Cố sức xoay đầu, ánh mắt mông lung, giữa ánh sáng hiện ra đường nét của một người đàn ông. Anh một tay chống cằm, mi mắt rũ xuống, lông mi rậm lại như cánh bướm khẽ rung, tổng thể lại đang có một giấc ngủ không sâu, khóe môi nhếch lên độ cong đúng như hình dáng trong trí nhớ. Trên người có hơi đau, Lâm Hoan Hỉ gian nan giơ cánh tay lên, ngón tay lạnh như băng khẽ chạm vào sống mũi thẳng tắp của anh. Trong nháy mắt cảm nhận được sự đụng chạm, Cảnh Dịch mở mắt ra. Cặp mắt phượng màu đen vằn tia máu, anh nhìn cô ánh mắt sâu xa. Khóe môi Lâm Hoan Hỉ hơi nhếch lên, mở miệng ra, không phát ra âm thanh nào, Cảnh tiên sinh em rất nhớ anh. Cảnh Dịch nhìn cô, hầu kết cuộn lên xuống, đầu lưỡi trở nên khô đắng, anh không khóc nhưng vành mắt trở nên đỏ, cẩn thận giơ tay lên sờ lên đầu cô, anh đi gọi bác sĩ. Kiểm tra qua một lượt xác nhận không có chuyện gì, Lâm Hoan Hỉ chuyển sang phòng bệnh thường. Lần này cô bị thương không nhẹ, đầu bị thương nặng, trên người tất cả vết thương lớn nhỏ có mười mấy nơi, y tá nói cô hôn mê 3 ngày, trong 3 ngày này Cảnh Dịch không ngủ không nghỉ chăm sóc cô. Lâm Hoan Hỉ cảm động càng nhiều hơn là cảm giác đắc ý. Cô nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh đang gọt táo, khàn giọng nói, Dịch ca anh còn rất si tình. Cảnh Dịch dừng tay đang gọt táo lại, không lên tiếng lại tiếp tục gọt táo. Nhìn người đàn ông không cười nói tùy tiện, Lâm Hoan Hỉ trợn liếc mắt, nếu em thật sự chết, anh có tự tử cùng em hay không? Sẽ không, anh trả lời không chút do dự. Không chờ Lâm Hoan Hỉ mở miệng, ánh mắt anh rơi vào trên mặt cô, anh sống, em còn có thể sống trong lòng anh chết, em thực sự chết rồi. Chết đi để gần nhau, không bằng sống để thử nghiệm. Đây chính là tình yêu của anh. Ánh mắt Lâm Hoan Hỉ kinh ngạc, trong lòng chịu chấn động mạnh mẽ. Viền mắt long lanh có chút muốn khóc, cô hít mũi một cái, nhẹ nói, Cảnh Dịch em nhớ lại rồi. Ừm, mày anh rủ xuống, đối với tin này không có chút bất ngờ. Anh không vui sao, hài lòng, Lâm Hoan Hỉ nhăn nhíu, nhưng anh không có dáng vẻ vui vẻ nào mà. Cảnh Dịch ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, như vậy được chứ. Đúng là tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc em mất trí nhớ anh rõ ràng rất muốn em nhớ lại. Cô có chút không vui, thậm chí bắt đầu có hoài nghi Cảnh Dịch có phải thích mình bị mất trí nhớ kia không. Cảnh Dịch mang vỏ táo bị cắt cho vào thùng rác, lại mang quả táo cắt thành miếng nhỏ đưa đến bên miệng cô, nói thành thật mà nói, khi đó anh thật sự không tự tin. Anh rất vô vị, không biết làm thế nào để con gái hài lòng, cũng sẽ không cùng em tâm sự, anh muốn, nếu em thực sự cứ như vậy cùng anh ly hôn, anh chỉ có thể làm như vậy. Cho nên mỗi ngày đều nghĩ về nguyên nhân ban đầu, nói như vậy em trở lại như trước kia anh không hề làm gì đều yêu Lâm Hoan Hỉ. Anh xem tất cả mọi chuyện là đương nhiên, hầu hết thời gian cũng không có đứng trên lập trường của em mà cảm nhận đối với lần này anh rất xin lỗi. Ánh mắt Cảnh Dịch chân thành tha thiết nói tiếp, hôm nay, anh sẽ thuận theo em, lo lắng cho em, nghe lệnh em, mọi chuyện đều lấy em làm chủ, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không rời xa em. Em muốn nói là anh nhắm mắt lại, khom lưng sát vào, cánh môi ấm áp hôn lên trán cô, anh thực sự thích em, Lâm Hoan Hỉ. Trong lòng cô khẽ rung rinh, không nhịn được bật cười. Bầu không khí rất tốt, Lâm Hoan Hỉ hất mặt lên, cho nên rốt cuộc anh giấu giấy kết hôn ở đâu rồi. Lời còn chưa dứt, cửa được đẩy ra từ bên ngoài. Có một cái đầu nhỏ lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, đẩy Cảnh Dịch đang nằm trên giường ra, đôi mắt trong suốt sạch sẽ không chớp nhìn cô, chị tỉnh rồi. Ừ, chị tỉnh rồi. Lâm Hoan Hỉ nhéo nhéo phần thịt bên má cậu, Tông Tông đến đây lúc nào? Bé con tỉnh rồi. Mọi người liên tiếp từ bên ngoài tiến vào. Lâm Hoan Hỉ nhìn xung quanh một vòng, ngoại trừ cha mẹ của mình, cha mẹ của Cảnh Dịch, ánh mắt lướt qua Niếp Lan, dừng lại trên mặt Cảnh Kính Nham mấy giây, cụp khóe miệng rời ánh mắt đi. Ba, mẹ, hai người cũng đến. Con xảy ra chuyện, chúng ta có thể không tới sao? Gương mặt xanh xao tiều tụy không ít, bà ngồi xuống giường cầm lấy tay cô. Con nói một chút xem, con ra ngoài làm gì đó, xuất viện rồi không được ầm ĩ. Lâm Hoan Hỉ bỗng dưng chột dạ, tầm mắt cúi xuống không nói gì. Niếp Lan không nỡ mắng con dâu, trực tiếp kéo Cảnh Dịch ra, ngồi vào chỗ anh ôn nhu nói, còn chỗ khó chịu nào không? Nếu có gì không thoải mái thì phải nói ra ngay. Mẹ con không sao. Đang nói chuyện, một đám người lại chen vào, mang theo mấy bó hoa, Tô Dục đỡ từ Tinh Tinh, không tình nguyện theo sau lưng. Trúc Sơn hiển nhiên không nghĩ đến là có nhiều người đến như vậy, lập tức sửng sốt vài giây, sau đó đứng nghiêm ngay ngắn, thanh âm to lên, chú gì chúc mừng năm mới à, nhầm ạ, buổi sáng tốt lành. Cảnh Kính Nham nhìn cậu tùy tiện cà phơ cà phất cau mày một cái, đây là bạn của các con. Trúc Sơn ở giữa nhìn nét mặt của Cảnh Kính Nham, từng nghe nói địa vị của người này rất lớn, lập tức trong lòng có chút run run, lắp bắp nói, chào chú, con là hàng xóm của Cảnh Dịch, lần này đại diện đội chúng con đi thăm chị Lâm. Lâm Hoan Hỉ nhìn ra ngoài cửa một lúc, vẫy tay với Từ Tinh Tinh, Tinh Tinh, chân của em có khá hơn chút nào chưa? Khá hơn một chút rồi. Nhiều người, Từ Tinh Tinh có chút ngượng ngùng, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Cháu chào chú, chào gì ạ, con là Từ Tinh Tinh, là bạn của chị Hoan Hỉ. Ánh mắt Tô Dục liếc nhìn bộ dáng tự tin của Từ Tinh Tinh, bật tiếng cười chê còn chưa mở miệng, Từ Tinh Tinh bấm trên lưng anh một cái, sắc mặt Tô Dục khẽ đổi, lập tức khôi phục dáng vẻ không bao giờ thay đổi. Người càng nhiều, phòng bệnh có chút chật chội. Mấy vị trưởng bối thấy lũ trẻ đến thăm cũng không tiếp tục ở lại, cùng nhau tìm vài lý do rời khỏi phòng bệnh, vẫn không quên dắt theo Tông Tông đang quậy phá. Chị còn chưa hỏi kỹ chuyện kia như thế nào rồi. Trước đây cô nhất thời làm kinh động đến giới truyền thông. Bây giờ nghĩ lại, xử sự như vậy thật không thích hợp, cũng không biết có mang đến cho Cảnh Dịch thêm phiền toái gì không. Không để Cảnh Dịch mở miệng, Trúc Sơn thay anh trả lời, tiểu tử Vô Tử Khương kia thảm rồi, tin tức đó trong một buổi tối liền truyền ra, hiện tại người người dọa đánh, nói hắn không được, bên Trang Phong nói sợ hắn không sống được trong giới này nữa rồi. Trúc Sơn vụng trộm nói tiếp, trong chuyện này, Trang Phong là người vui vẻ nhất. Lâm Hoan Hỉ, có thể không vui sao? Vô Tử Khương xuống đài với hắn là người có lợi thế nhất, nhắm chừng là có thể vui vẻ đến 1-2 năm. Chị Hoan Hỉ, chị còn không biết sao? Từ Tinh Tinh nhỏ giọng nói, người lái xe đâm vào chị chính là bạn của chị đấy, hình như tên là Đinh Huyên Phi, cô ấy điều khiển xe khi say rượu, bị bắt quả tang, hiện tại đang ngồi trong ngục cảnh sát rồi. Còn có thời điểm cảnh sát phá án lần này, đồng thời phát hiện ra cái thiếp online đó cũng là do cô ta gửi, cô ấy nói là trả thù chị, hai ngày trước đã online giải thích, hiện tại không ai chửi, phần lớn đều đang đánh đẹp Đinh Huyên Phi và Vô Tử Khương, còn quan tâm đến tình hình sức khỏe của chị. Việc này cô không nghĩ đến. Lâm Hoan Hỉ cũng có thể hiểu được Cảnh Dịch tìm người đóng giả nhà của cô ta lại không trả thù Cảnh Dịch được, tâm lý không dễ chịu, chỉ có thể tìm cô gây rắc rối. Cho em mượn điện thoại của anh. Cảnh Dịch nhíu mày, bác sĩ nói em tốt nhất đừng dùng có sóng điện. Cho em, cô đưa tay ra thái độ rất là cương quyết. Cảnh Dịch thở dài một tiếng, không tình nguyện đưa điện thoại cho cô. Thành Thạo mở khóa ra, đăng nhập Weibo, lướt xuống đọc tin Đinh Huyên Phi đăng lên giải thích. Hiện tại tin đứng đầu đều có quan hệ đến cô và Cảnh Dịch, bình luận phía dưới đã không còn thấy nội dung ác ý, đại đa số đều là tin tức hỏi thăm cô, còn có một nhóm thần thú CP vô cùng dễ thương vui như ăn Tết. Nhưng lại có một bình luận thu hút sự chú ý của cô. Ánh mặt trời chói lọi, hy vọng chị Hoan Hỉ không có chuyện gì, nếu không thần thú CP thật sự là trở thành thần quái CP rồi. Cô nhịn không được cười ra tiếng, trực tiếp dùng Weibo của Cảnh Dịch gửi bình luận. Cảnh Dịch V, cảm ơn mọi người quan tâm, tôi đã vui vẻ rồi, mấy ngày nữa có thể xuất viện. Yên tâm, tôi sẽ không nhẫn tâm để cho người trong nhà trở thành người không có vợ. Suy nghĩ một lát, mở camera trước hướng về mặt mình, lại kéo mặt Cảnh Dịch qua, mạnh mẽ cùng anh chụp ảnh chung. Đăng Weibo xong, Lâm Hoan Hỉ trả lại điện thoại. Cảnh Dịch liếc nhìn Weibo, đôi chân mày nhướn lên, nghịch ngợm. Cô mím môi cười cười, cẩn thận đưa tay qua nắm chặt nhón tay anh. Cảnh Dịch cầm ngược lại, không nhẹ không nặng nhéo nhéo. Chương 75, nửa tháng sau, Lâm Hoan Hỉ khỏi hẳn xuất viện. Trở lại ngôi nhà quen thuộc, trong lòng cô lập tức cảm thấy bình yên. Đưa hành lý cho Cảnh Dịch, Lâm Hoan Hỉ nằm bò xuống giường mềm mại, ánh mắt nhìn ảnh chụp cô dâu phía trước trong tấm ảnh, người con gái khuôn mặt hạnh phúc, cô cười. Mẹ hỏi em giữa trưa ăn gì? Lâm Hoan Hỉ thu hồi tầm mắt, món gì cũng được. Cảnh Dịch ừ một tiếng, xoay người đi xuống tầng chuẩn bị. Cha mẹ của ản đã về Giang Thành từ tuần trước, Uông Lộ Thanh lo lắng ông cụ ở nhà, thế là Lâm Văn Sương dẫn theo Tông Tông về trước, mình ở lại đây chăm sóc con gái. Cảnh Dịch bước vào phòng bếp phụ giúp Uông Lộ Thanh. Con ra ngoài đi, những ngày này cũng mệt mỏi rồi. Con không mệt, vừa nói, anh vừa xắn tay áo lên rửa rau quả. Cảnh Dịch nói, con nhìn chúng một thứ hợp viện ở An Vinh Lộ, nếu như có thể, mẹ cùng ông nội và mọi người dọn đến ở đi. Uông Lộ Thanh giật mình, cười nói, mẹ đã nói qua với ông nội rồi, nhưng cụ nhà không muốn đi, nói là trong nội thành vắng lặng, không bằng trong trấn thoải mái dễ chịu. Ngài nói người già hay nhớ bạn cũ, Cảnh Dịch nghĩ thầm. Không phải là ông nhớ bạn cũ, mà là nhớ người cũ. Mấy ngày nữa mẹ cũng phải về, Hoan Hỉ phải do con chăm sóc rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì gọi điện gấp cho mẹ, con cũng đừng một mình cố gắng chống đỡ. Vâng, cảm ơn mẹ. Rửa xong rau củ, Uông Lộ Thanh đuổi Cảnh Dịch ra khỏi phòng bếp. anh lại lên tầng, thấy Lâm Hoan Hỷ đang xem thư anh viết cho cô. Thấy người tiến vào, Lâm Hoan Hỷ cua cua đồ trên tay, nếu em không mất trí nhớ có phải em vĩnh viễn không biết anh giấu cái này? Cảnh Dịch không trả lời. Lâm Hoan Hỷ cong khóe mắt nói như vậy, lần đầu tiên em gửi thư cho anh đã có ý tứ với em. Cảnh Dịch mặt không chút thay đổi, anh chỉ chưa thấy qua chữ xấu như vậy, không giữ gìn cẩn thận sợ là sau này cũng không nhìn thấy chữ. Anh qua đây, cô ngoắc ngón tay với anh. Cảnh Dịch thong thả bước tới, mới vừa đứng lại bên giường liền bị Lâm Hoan Hỷ kéo xuống giường. Sợ đè người vừa xuất viện là cô, Cảnh Dịch vội càng chống tay nâng cơ thể lên, rũ mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Lâm Hoan Hỷ vòng qua cổ chồng, đuôi lông mày mang theo ý cười, hình như sinh nhật của anh đã qua. Ừ, Lâm Hoan Hỷ mím môi, anh thích đồng phục quyến rũ, hay thích cô nàng tai thỏ? Hay là chơi chói tay? Cảnh Dịch nhướn lông này, một tay bóp cầm cô, khàn giọng nói, anh trông giống người không đúng đắn như vậy sao? Lâm Hoan Hỷ nghiêm trang nói, không phải trông giống, anh chính là như vậy. Vốn cho rằng người đàn ông của cô áo mũ chỉnh tề, chính nhân quân tử, kết quả là mặt người dạ thú. Em có thể nhớ kỹ anh trước đó lừa em lên giường với anh như thế nào? Cô hất cằm, không được phép vì em nhớ tới chuyện trước khi anh liền không giữ lời hứa. Ánh mắt anh mang theo ý cười, dường như làm tan chảy băng tuyết, vạn vật đều có sắc màu. Nếu như anh không muốn nhượng, em còn có thể làm gì? Ừ, hình như có đạo lý. Cảnh Dịch tiến đến bên tai cô, anh chọn đồng phục quyến rũ. Để theo đuổi anh, Lâm Hoan Hỷ từ lâu đã trải qua bách luyện thành mặt dày nhưng vì giọng nói thư tính của anh mà vành tai ửng đỏ. Vậy thì đồng phục quyến rũ. Cảnh Dịch cười nhẹ hai tiếng, hình như nhớ tới cái gì thu lại ý cười, chuyện này có lẽ tốt hơn là để cho em biết khoảng thời gian nằm viện mê man Tô Diễm đã tới vài lần, nhưng cũng không vào. Nhắc đến Tô Diễm, Lâm Hoan Hỷ mới nhớ tới đơn xin từ chức trước đó của mình còn chưa thông qua. Cô vội vàng chống người đứng dậy, em còn chưa từ chức. Chưa từ chức, hắn xé, Cảnh Dịch nhướng mày, em để hắn xé. Lúc đầu ôm thành kiến với Tô Diễm, sở dĩ đối với tất cả hành vi của hắn đều nghĩ là không tốt, hiện tại đã sáng suốt mới phát hiện Tô Diễm xé lá đơn này là đúng. Ngày mai em trực tiếp đến nhà hắn tìm hắn, tốt nhất là gặp mặt nói rõ ràng. Anh đi cùng em, không nên, đâu có nhân viên nào dắt người nhà đi từ chức. Cảnh Dịch ý cười trên miệng càng sâu, không trả lời. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan Hỷ lái xe đi ký túc xá nhân viên Hoa Diệu. Hôm nay là chủ nhật, cô không xác định là Tô Diễm có ở nhà không, dừng xe ở hầm, Lâm Hoan Hỷ mở cửa xuống xe. Khí trời chuyển lạnh, áo gió màu vàng nhạt mỏng manh dĩ nhiên không che được gió lạnh thổi vào mặt, cô siết chặt áo khoác bước vào bên trong tòa nhà. Cô đặc biệt mang theo những cuốn sách lúc trước mượn của Tô Diễm, có vài người không muốn dây dưa nữa, sẽ vứt đi tất cả những thứ liên quan trước đó. Ra khỏi thang máy, Lâm Hoan Hỷ kinh ngạc khi thấy cửa nhà hắn không khóa cửa, cong ngón tay gõ cửa một cái, đợi một lúc cũng không có động tĩnh. Tô Tổng, Lâm Hoan Hỷ nhỏ giọng gọi một tiếng, vẫn không có ai đáp lại. Lại nhớ tới cảnh hắn lần trước ở trong thang máy, Lâm Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày, rốt cục đẩy cửa vào. Đi ngang qua phòng ngủ thì nghe được âm thanh nam nữ nói chuyện từ bên trong truyền đến. Cô đang muốn gõ cửa thì âm thanh người con gái truyền đến. Uống nhiều rượu như vậy, anh thật sự không muốn sống nữa sao? Cái cánh cửa đang đóng, âm thanh Tô Diễm nghe mơ hồ không rõ lắm, hắn hừ lạnh, em tới đây làm cái gì? Hôm qua anh không tới trị liệu, em sợ anh chết cho nên tới đây xem một chút. Xuyên qua khe cửa, Lâm Hoan Hỷ thấy Tô Diễm nửa nằm trên giường, sắc mặt hắn tái nhợt, trên bàn chất đầy bình rượu rỗng. Ngồi trước giường hắn là một cô gái, chỉ thấy phía sau lưng thanh nhã, chân dài, eo thon, cô ấy chắc phải là một tiểu mỹ nhân. Cô ấy vừa chăm sóc Tô Diễm, vừa nói, nếu như anh thích thì phải đi tỏ tình, ở chỗ này lăn qua lăn lại có ý nghĩa gì? Tô Diễm cười giễu cợt, đôi mày nhướn lên, để cô ấy sống cùng với một người từng bị xâm phạm. Đừng nói là cô ấy, tôi nghĩ cũng thấy ghê tởm. Cô ấy không nói gì. Lâm Hoan Hỷ trừng lớn con mắt hơi ngạc nhiên. Ai ở đây? Tô Diễm rốt cục phát hiện có người lạ tiến vào nhà, ánh mắt sắc bén xuyên qua khe cửa trước mặt rơi trên người Lâm Hoan Hỷ. Trong lòng cô lột bột bất chấp khó xử đẩy cửa ra cầm chồng sách đứng yên trước mặt hai người. Xin chào Tô Tổng, tôi đến gặp ngài. Tô Diễm nhìn cô con mắt không gợn sóng. Cô gái quay đầu lại, đụng vào tầm mắt của cô trong không trung. Cô gái ấy quả là một mỹ nhân, mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi môi căng mọng, hai mắt hẹp dài, có duyên. Chào cô, tôi là Vân Ninh, em gái của Tô Diễm. Lâm Hoan Hỷ có chút ngoài ý muốn, sớm nghe người khác nói mẹ Tô Diễm mất sớm, để lại một mình hắn ở nước Mỹ lớn lên, nhưng chưa từng nói hắn còn có cô em gái xinh đẹp như thế. Chào cô, tôi là Lâm Hoan Hỉ. Vân Ninh gật đầu chậm rãi đứng dậy, buổi chiều em còn có một bệnh nhân, đi trước đây, một mình anh chú ý một chút, uống ít rượu, biết chưa? Biết rồi, sau khi Vân Ninh rời đi, gian phòng trống vắng. Lâm Hoan Hỉ ôm sách cúi đầu, có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng mắt Tô Diễm. Cô nghe được hết rồi. Lâm Hoan Hỉ giải thích, cửa mở, tôi gõ cửa một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, sợ ngài xảy ra chuyện gì cho nên mới đi vào, xin lỗi. À, Tô Diễm cười lạnh, tôi sẽ xem như là cô đang quan tâm tôi. Hắn nhắm mắt, sức khỏe cô tốt rồi. Vâng, không có chuyện gì rồi. Cô cố ý qua đây, có chuyện gì không? Tôi muốn lúc Lâm Hoan Hỉ chuẩn bị đưa đơn từ chúc, Tô Diễm đột nhiên ngắt lời cô. Con người màu nâu nhìn thẳng cô, ánh mắt trước sau như một lạnh băng, quên nói với cô, trong khoảng thời gian cô nghỉ ngơi vì tai nạn xe này, tôi đã tìm người thay thế vị trí của cô. Ý ngài là, ý của tôi là cô bị đuổi việc rồi. Lâm Hoan Hỉ đầu ngón tay run rẩy, mím môi im lặng không lên tiếng đặt mấy cuốn sách lên trên bàn. Tô Diễm khóe mắt nhìn về phía cô, vị trí này vừa vặn nhìn thấy gò má của cô, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt anh. Tô Diễm thấy chỗ gàn chân tóc cô có một vết sẹo mờ nhạt chưa biến mất, chắc là tai nạn xe để lại. Hắn thu ánh mắt, vừa rồi cô đã nghe được cái gì? Lâm Hoan Hỉ hô hấp cứng lại, vội vàng giải thích, tôi không nghe thấy gì hết. Nghe thấy cũng không sao. Tô Diễm nắm tay đặt lên miệng ho nhẹ hai tiếng, người vừa rồi là em gái tôi, cũng là bác sĩ tâm lý của tôi. Cô vốn không có ý định dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhưng Tô Diễm đã nói như vậy, cô cũng chỉ có thể đứng nghe tiếp. Mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ đẹp tất nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông, bà ấy thường ngày mang theo tình nhân của bà về nhà, đêm hôm ấy họ uống rất nhiều rượu, sau khi mẹ tôi ngủ, người kia mượn rượu xông vào phòng tôi. Chỉ là cậu nhóc mười mấy tuổi, tại nơi đất khách quê người đã trải qua đau đớn mà không gặp phải. Hắn rất bình tĩnh kể lại từng chuyện đã qua với Lâm Hoan Hỉ, đôi môi mở ra rồi đóng lại, trừ việc đó ra cả khuôn mặt không có bất kỳ gợn sóng cùng biểu cảm. Sau ngày đó tôi mắc bệnh tâm lý, chỉ cần người khác chạm vào tôi sẽ buồn nôn, nôn mửa, thậm chí là ngất. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, nhìn vào ánh mắt của cô, hắn nở một nụ cười ôn nhu yếu ớt chưa bao giờ có. Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi thử tiếp xúc, cô cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, ánh mắt ngạc nhiên, cũng không biết nói gì cho phải. Ở trong mắt cô tôi kiêu ngạo bất thường, vì lợi ích của bản thân mà không nói lý, tôi chính xác là người như vậy, sau này cũng sẽ là người như vậy. Hắn cười chua xót, thế nhưng Lâm Hoan Hỉ, tôi phải thừa nhận tôi có hơi thích cô, chỉ là có một chút thích, việc thích cô khiến cho tôi muốn thử thay đổi bản thân. Buổi tối hôm đó tôi nhìn thấy hai người hôn nhau. Vì vậy tôi cho rằng anh ta bao nuôi cô, sau đó tôi không nhịn được nghĩ cô ở cùng anh ta, không bằng theo tôi. Cho dù tôi biết hai người là vợ chồng, vẫn không ngừng suy nghĩ như vậy. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay, Tô Diễm nằm trên giường được ánh sáng bao phủ, mà cô nhìn vào lại như tối đen không có giới hạn. Tô Diễm nhếch khóe môi, tôi đến bệnh viện nhìn cô thì cảnh dịch nói một câu với tôi, cô biết hắn nói cái gì không? Giọng nói cô run rẩy, tôi không biết. Giọng Tô Diễm khàn khàn, cảnh dịch nói cô ấy cần ánh sáng. Hắn là một người mục nát, hễ có người dính dáng tới hắn, sẽ rước lấy một thân dơ bẩn, bởi vì hắn không phải người tốt, sở dĩ chưa bao giờ có một người tốt xuất hiện trong thế giới của hắn. Hết lần này tới lần khác Lâm Hoan Hỉ xuất hiện, nguyên nhân chính là kiến thức và vẻ đẹp của cô, tất cả những thứ hắn từng trải qua không chịu đựng nổi liền bộc phát. Lâm Hoan Hỉ há hốc mồm, lại phát hiện mình không phát ra được âm thanh nào, cô siết chặt nắm tay, phía sau lưng cứng ngắc không có cách nào nhúc nhích. Tô Diễm xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa tới. Hắn từ trên cao nhìn xuống, ở Paris có một công ty thiết kế nổi tiếng, chủ quản thiết kế nơi đó cũng là sư phụ của tôi, đây là thư tiến cử, cô có thể cầm cái này đi tìm hắn. Cô ở chỗ đó mấy tháng, sau này cô sẽ có bản lý lịch tốt nhất trong đời. Đây coi như là Tô Diễm kéo tay cô đặt phong thư lên trên. Bồi thường việc tôi sa thải cô, về phần cô có đi hay không, toàn bộ là do cô. Lâm Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn phong thư, ngẩng đầu lên, Tô Tổng. Cút đi, Tô Diễm không định cho Lâm Hoan Hỉ mở miệng, quay lại vẻ mặt quái gở cùng kiêu ngạo. Lâm Hoan Hỉ nắm chặt phong thư, khô khốc nói ra, sách này trả lại ngài. Hẹn gặp lại. Hắn cười ra tiếng, vẻ mặt khiến Lâm Hoan Hỉ không hiểu nổi, không nên gặp lại, tôi sẽ không phép con người làm tôi khó chịu xuất hiện lần nữa trong cuộc đời tôi, L. Lâm Hoan Hỉ miệng hít sâu, xoay người chuẩn bị rời đi. Ánh mắt Tô Diễm hơi trầm xuống, đột nhiên gọi cô lại, Lâm Hoan Hỉ có thể ôm tôi lần cuối cùng một chút không? Bước chân cô dừng lại, quay đầu lại nói, xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi, chồng tôi. Lời còn chưa dứt, Tô Diễm đột nhiên ôm lấy cô, Lâm Hoan Hỉ còn chưa kịp phản ứng thì Tô Diễm đã lui về phía sau, buông cô ra. Hắn nói, sau này không gặp. Lâm Hoan Hỉ nhìn kỹ hắn, cũng không quay đầu lại rời khỏi. Ánh sáng bị che khuất bởi đám mây đen, hắn đứng ở trong bóng tối, nhìn theo hướng cô rời đi, ánh mắt bình thản không gợn sóng. Có người từ nhỏ đã cô tịch, đã định sẵn một đời cô độc, không người hỏi thăm, dù cho buồn vui cũng không ai quan tâm. Ẩn giấu một bụng đầy bí mật, Lâm Hoan Hỉ một thân trở về nhà, mới vừa vào cửa, bên ngoài liền đổ mưa. Nhìn ngoài cửa sổ thời tiết u ám, Lâm Hoan Hỉ đột nhiên nghĩ đến Tô Diễm, sợ run lên, thu lại vẻ mặt vào phòng. Tô Diễm sa thải em rồi. Thấy cảnh dịch từ trên lầu đi xuống, Lâm Hoan Hỉ trực tiếp nói. Sau đó cho em một phong thư tiến cử. Cho nên, Lâm Hoan Hỉ ánh mắt kiên định, cảnh dịch em muốn đi Paris, có lẽ là đi 3 năm. Cảnh dịch nhướng mày, đáy mắt cô như có ánh sáng hiện lên, lóe sáng lại mê người. Lâm Hoan Hỉ cau mày, đến lúc đó em đi. Anh cũng có một việc nói với em. Anh ngắt lời cô, tiến lên vài bước nâng mặt cô lên. Chuyện này anh nghĩ rất lâu. Vốn là muốn nói sớm cho em biết, không nghĩ tới em xảy ra chuyện, nhưng mà bây giờ cũng không muộn. Ánh mắt của anh sáng quắc, anh quyết định rời khỏi giới giải trí. Lâm Hoan Hỉ vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh dịch, vẻ mặt không thể tin, anh đang nói cái gì. Chu Châu nói đạo diễn Tuyết Tư Danny gửi lời mời, đây là cơ hội tốt nhất để anh vươn ra thế giới đấy. Kịch bản của đạo diễn Tư Danny anh đã xem qua rồi, bố cục lẫn nội dung bên trong kịch bản đều không phải loại anh thích, gây nên xôn xao cũng chỉ là thân phận nam chính người Hoa mà thôi. Đây là anh suy nghĩ kỹ mới ra quyết định, anh muốn hỗ trợ em như trước kia em đã từng làm cho anh. Lâm Hoan Hỉ nhìn anh, người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, không có vẻ đùa giỡn. Cho tới bây giờ cô đều chiều theo ý người đàn ông này, nhưng lần này trong lòng lại không xác định được. Lâm Hoan Hỉ ngẩng đầu nhìn anh thử khuyên bảo, giấc mộng của anh. Cảnh dịch cong khóe môi, nâng gò má cô lên, hôn xuống môi cô, ước mơ của anh cho tới bây giờ đều là em. Cô ngạc nhiên không thôi, tiếp theo là một trận ngọt ngào. Lâm Hoan Hỉ đưa tay vòng qua eo anh, nhắm mắt lại, chúng ta cùng đi Paris. Ừ, chờ sau khi em ổn định, chúng ta sẽ sinh cục cưng. Ừ, được, cảnh dịch. Lâm Hoan Hỉ nhón chân lên, hôn lên môi anh. Có thể làm vợ của anh thật sự là rất vui. Cảnh dịch nhắm mắt lại, anh cũng vậy. Cô là mạng sống của anh, tất nhiên là không thể thiếu. Kể từ khi gặp được Lâm Hoan Hỉ, anh mới có cuộc sống vui vẻ. Hoàn chính văn, phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.